Chương 2820, Bách Cách. Đối với một cái có mấy vạn năm tu tiên đại tộc, tự tính toán vẫn lạc một hai vị thái thượng lão tổ, nhưng trong tộc nội tình như trước tồn tại, nếu quả thật được cùng chung mối thù, thể sống chết đánh cược một lần. Tự tính toán Huyền Ngọc môn cùng cây Thạch Tùng môn cuối cùng chiến thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Này một điểm, vô luận là hai đại tông môn, hay vẫn là Thang gia, trong nội tâm cũng đều tin tưởng. Xem lên trước mặt Huyền Ngọc môn thái thượng lão tổ không hề dị sắc khuôn mặt, Thang Kỳ trong nội tâm cũng không khỏi bành trướng nổi lên. Hắn nguyên lai xem ra, Thang gia lần này chỗ phải đối mặt nguy hiểm, bằng hắn chi năng, dĩ nhiên không có khả năng hóa giải. Tự tính toán lúc này trong gia tộc cái kia một không gian giới chỉ bảo vật tại bên người, cũng mơ tưởng mang cách trong tộc mọi người. Một cái không tốt bị đối phương tính toán vây khốn, chết đem sẽ thảm hại hơn. Tốt, Thang Mỗ đã đáp ứng quý đạo hữu nói như vậy, Huyền Ngọc môn cùng cây Thạch Tùng môn chỉ cần từng tông môn đứng ra 10 vị tu vi hàng đầu đạo hữu, Thang Mỗ liền cùng các vị đánh dấu hạ cái này một khế ước. Mà ta Thang gia ly khai Vạn Linh Sơn mạch, giao ra 10 tỷ linh thạch tài vật. Tuy nhiên lời nói ngưng trọng, nhưng lại nói cực kỳ âm vang kiên định. Vì cho trong tộc mọi người mưu cầu một đường sinh cơ, Thang Kỳ cũng không khỏi không đánh bạc một thanh. Nếu quả thật có thể thành công, đối với xúc tộc mà nói, chính là thiên đại chuyện may mắn. Rất tốt, có thể lẫn nhau không tổn hao gì thương theo như nhu cầu, đối với người ta tam phương mà nói, tuyệt đối xem như tất cả đều vui vẻ sự tình. Vì thành ý, Thang đạo hữu có thể đem khế ước phù lục xuất ra, trước ký kết hạ khế ước, lại giao ra linh thạch. Quý Tinh Hải nhìn xem Thang gia mọi người, đáy mắt ở chỗ sâu trong, có một tia ngoại nhân nhìn không tới dị sắc hiện lên. Vì lộ ra càng thêm quang minh, hắn cũng không ý định sử dụng khế ước của mình phù lục. Tựa hồ việc này Quý Tinh Hải cùng họ Nhạc lão giả sớm hiệp thương qua, đối với Quý Tinh Hải quyết đoán, cây Thạch Tùng môn không có người nào phản đối. Quay người xem liếc sau lưng chúng xúc tộc đại năng tu sĩ, Thang Kỳ bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm một phen. Đã đến lúc này, tự nhiên không có đổi ý sự tình. Tay một phen, lưỡng trường đặc chế phù lục liền xuất hiện ở trong tay, vung tay lên, liền phân biệt đưa đến Quý Tinh Hải cùng họ Nhạc lão giả trước mặt. Ân, không tệ, này phù lục là Phật môn thần thánh thần hồn khế ước phù lục. So mặt khác một ít khế ước phù lục muốn cường đại hơn nhiều. Tốt, lão phu liền cái thứ nhất ký kết hạ cái này khế ước. Quý Tinh Hải cũng không chần chờ mảy may, xem một phen trong tay kỳ dị phù lục, cũng không trì hoãn, vung tay lên, liền ở phía trên nhỏ một giọt tinh huyết. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú lập tức chui vào đã đến phù lục bên trong. Đón lấy liền đưa cho bên cạnh chúc họ tụ hợp trung niên. Bên cạnh họ Nhạc lão giả, xem nhìn tới xuống, cũng không có ra lại nói cái gì, đồng dạng bắt đầu thi thuật. Nhìn xem hai đại tông môn bên trong mấy tên tụ hợp tu sĩ theo thứ tự nhỏ vào tinh huyết, Thang gia trong lòng mọi người cũng đều hiện lên nổi lên một tia nhẹ nhõm thái độ. Đối mặt sinh tử, bất kể là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, trong nội tâm đều là còn có ý sợ hãi. Chỉ là tu sĩ dựa vào cường đại cứng cỏi tâm trí có thể đè xuống, không cho sợ hãi ảnh hưởng tâm thần mà thôi. Có thể bất tử, ai cũng sẽ không tự hành muốn chết. Thang đạo hữu, giờ phút này chúng ta song phương đều đã nhưng ký đặt trước rồi khế ước, tranh đấu sự tình tự nhiên sẽ không phát sinh, cái kia phía dưới là không phải cũng đem linh thạch tài vật xuất ra, Thang gia cũng tốt chạy nhanh rời đi. Phải biết rằng, rất nhiều tán tu, lúc này đang tại quanh mình mấy chỗ phường thị tập kết, tối đa bất quá 2-3 ngày, sẽ gặp đến nơi này, những tán tu kia bên trong. Còn có mấy vị đã từng cùng Thang gia không hòa thuận tụ hợp đạo hữu tồn tại, thực đến lúc đó, đối với Thang gia các vị đạo hữu tuyệt không phải là chuyện tốt. Nhìn thấy Thang Kỳ kích phát khế ước phù lục, cuối cùng triệt để hoàn thành thần hồn khế ước, Quý Tinh Hải mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Tự hắn biểu lộ, nhìn không ra chút nào mặt khác dị tượng hiển lộ, lộ ra bình thường tùy ý, không mang theo chút nào vội vàng. Hắn nói, Thang gia tự nhiên từ lâu thu được ánh mắt truyền tin tức trở về. Đương nhiên, bất quá điều này cần Thang Mỗ trở về chuẩn bị một hai. Cáo từ một tiếng, Thang Kỳ dẫn đầu Thang gia mọi người trở về tiến vào hộ tộc trong cấm chế. Quý Tinh Hải cùng họ Nhạc lão giả nhìn nhau, trong mắt cũng có một tia vẻ vui mừng thoáng hiện. Nhưng hai người ai cũng không có mở miệng tiếp lời cái gì. Hai tông môn tu sĩ khác, cũng là đứng lại thân hình, không có bất kỳ ồn ào thanh âm. Sau nửa canh giờ, ba kiện cực lớn phi hành pháp bảo bay khỏi ra xúc tộc cấm chế, mỗi một kiện phi hành bảo vật cũng có 20-30 trượng lớn nhỏ, thượng diện cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, một tầng vòng bảo hộ hộ vệ hắn bên trên. Lộ ra rất là bất phàm. Tuy nhiên thần thức khó có thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng như trước có thể chứng kiến phi hành pháp bảo bên trong đứng vững rậm rạp chẳng chịt tu sĩ thân ảnh. Một đạo thân ảnh bay nhanh mà ra, dừng thân tại Quý Tinh Hải mọi người trước người. Đây là giá trị 10 tỷ linh thạch các loại bảo vật, thỉnh các vị đạo hữu kiểm kê. Sắc mặt bình tĩnh, Thang Kỳ phất tay mà ra, lập tức một khối vải tơ thoáng hiện trên mặt đất, lập tức xuất hiện mấy trăm chữ vật giới chỉ. Đa tạ Thang đạo hữu chọn lựa như vậy, tránh khỏi ta và ngươi hai phe tranh đấu. Hy vọng đạo hữu có thể dẫn đầu Thang gia lại tìm kiếm được một chỗ an ổn chỗ, lúc này Quý Mỗ cung kính các vị đạo hữu rồi. Quý Tinh Hải cũng không xem xét trên mặt đất tài vật, trực tiếp liền xông Thăng Kỳ ôm quyền chắp tay, nói ra từ biệt nói như vậy. Theo Quý Tinh Hải đích thoại ngữ thanh âm, vòng vây tại Thang Gia Sơn môn trước năm 2000 năm 3000 tu sĩ, nhao nhao tránh lui hướng hai bên, tránh ra một đầu mấy trăm trượng thông đạo. Thang Kỳ xông Quý Tinh Hải chờ năm tên tụ hợp tu sĩ liền ôm quyền, cũng không nói nữa nói cái gì, tay bãi xuống, ba đạo độn quang lập lòe mà lên, rất nhỏ ông Minh Thanh cùng một chỗ, như vậy hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong kích bắn đi rồi. Một hồi thảm thiết vô cùng đại chiến, còn chưa có bắt đầu, giống như vậy phong khinh vân đạm giáng xuống màn tre. Nhìn xem đi xa Thang gia tộc nhân, Quý Tinh Hải biểu lộ nháy mắt cải biến, vừa rồi nhẹ nhõm thần sắc, không còn sót lại chút gì, trong đôi mắt thoáng hiện lấy âm lãnh chi sắc. Quý đạo hiếu, giờ phút này tuy nhiên Thang gia đã không có Súp Đạt lão thất phu, nhưng thực lực như trước không kém, vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, thì có hơn 10 vị nhiều, những tán tu kia tuy nhiên nhân số không ít, nhưng ở khuyết thiếu hợp lý phối hợp phía dưới, muốn ngăn chặn lại Thang gia mọi người, thật sự có chút gian nan. Nhìn xem đi xa Thang gia mọi người, gần đây Khôi Hài họ Nhạc lão giả, biểu lộ đồng dạng lộ ra nghiêm túc vài phần. Bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm nói, Nhạc đạo hữu, này điểm không cần lo lắng, lúc trước chúng ta cùng Vương đạo hữu, Trương đạo hữu mấy vị nói, chúng ta chỉ cần đem Thang gia đuổi xa Thang gia căn cơ chi địa, còn thừa sự tình dĩ nhiên là không cần chúng ta quan tâm. Dùng Vương đạo hữu lúc trước cùng Súp Đạt ân oán độ chi, lần này đợi đến lúc như cơ hội này, thế tất hội toàn lực ứng phó đối phó Thang gia. Tuy nhiên Thang gia lấy ra 10 tỷ linh thạch tài vật, nghĩ đến cũng vẻn vẹn là hắn thân gia nửa số lượng, như cơ hội này, tựu là lúc này một mực không hữu hiện thân sói Chu Hồ Cổ Thị huynh đệ, cũng tất nhiên sẽ không bó tay phóng hắn rời đi. Tiến lên chặn đường xảo trá một phen tất nhiên là khẳng định. Tựu tính toán không thể đem Thang gia hoàn toàn chặn đường, chỉ cần đi đã đến Thang gia tuyển định cái kia chỗ biên hoang chi địa, dùng sạch xa ngút ngàn dặm tông tàn nhẫn, tự nhiên cũng không có khả năng lại để cho Thang gia bình yên. Kinh này một chuyện, Thang gia tựu tính toán còn muốn phồn vinh xuống dưới, cũng thế tất là không thể nào sự tình rồi. Chỉ là, ai, không đề cập tới cũng thế, phía dưới chúng ta đem những tài vật này phân cách, sau đó lại tiến vào đến Thang gia, nhìn xem Thang gia còn có bảo vật gì có thể mang cách. Quý Tinh Hải biểu lộ ngưng trọng bên trong, đã có một phen nhìn có chút hả hê chi ý tồn tại, bờ môi khẽ nhúc nhích, như cũng là truyền âm chi thuật. Nguyên lai Quý đạo hữu đã biết hiểu Thang gia muốn đi đến chi địa, thật là làm cho Nhạc mỗ bội phục. Quý Tinh Hải nói như vậy, lại để cho họ Nhạc lão giả trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Rất rõ ràng, hắn cũng không hiểu biết Thang gia lựa chọn sử dụng nơi nào chỗ với tư cách đặt chân chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2821, chặn đường. Thang gia mọi người không phải ngu si chi nhân, đương nhiên biết được lần này ly khai căn cơ chi địa hung hiểm. Nhưng đã đến lúc này, không rời đi cũng là không thể nào sự tình. Đối mặt với đối phương hai đại tông môn mấy trăm hóa anh tu sĩ, 2000 thành trong nội đan kỳ, hậu kỳ tu sĩ hợp lực vây công, tự tính toán có trong tộc cấm chế hộ vệ, cũng tuyệt đối không có khả năng lâu dài xuống dưới. Đã không có thái thượng lão tổ hộ vệ, băng ly cung trông nom phía dưới, Thang gia dĩ nhiên đã mất đi lại tại Vạn Linh Sơn mạch dừng chân cơ bản điều kiện. Nhưng có thể làm cho hai đại tông môn không ra tay, cái này lại để cho Thang gia trong lòng mọi người bao nhiêu vẫn có sinh cách Vạn Linh Sơn mạch kỳ vọng. Đứng ở một kiện trạng như quạt lông phi hành bảo vật phía trên, Thang Kỳ hai mắt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, thần thức tức thì bị hắn thôi phát đến cực điểm. Lúc này, toàn bộ Thang gia an nguy, hoàn toàn lấy đã rơi vào trên vai của hắn. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Thang gia tụ hợp hậu kỳ lão tổ còn có một chút chờ mong, nhưng Thang Kỳ trong nội tâm cũng minh bạch, đã tên kia Thang gia đắc tội tu sĩ, có thể làm cho băng ly cung đều không hề để ý tới trông nom Thang gia, cái kia lão tổ lúc này tình trạng, tuyệt đối đã là giữ nhiều lành ít rồi. Mà này điểm, Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn cũng tất nhiên đã nhận được tin tức xác thật, nếu không dùng hai đại tông môn cẩn thận, đoạn không sẽ như thế không hề cố kỵ đánh Thang gia. Đối với cái này hai đại cùng Thang gia tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm tông môn, Thang Kỳ lúc này dĩ nhiên đã không có tính tình. Hắn lúc này duy nhất kỳ vọng là nhanh chóng ra cách Vạn Linh Sơn mạch. Đang tại phi độn bên trong Thang Kỳ, trong đôi mắt rồi đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện, thần thức cấp tốc hướng về phía trước tập trung, lập tức sắc mặt hung lệ chi sắc nổi lên. Bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, hai câu nói ngữ dĩ nhiên truyền âm cho mặt khác hai kiện phi hành bảo vật phía trên khống chế tu sĩ. Ba đạo như có như không phi hành bảo vật, rồi đột nhiên phương hướng biến đổi, vậy mà hướng về ba phương hướng kích xạ độn đi nha. Thang gia mọi người đương nhiên biết được, tuy nhiên cùng mình có kẻ hở hai đại tông môn không còn là cái uy hiếp gì, nhưng lần này thoát đi Vạn Linh Sơn mạch, tất nhiên cũng không phải an ổn sự tình. Mọi người cũng không có phát hiện lân cận có gì nguy hiểm, nhưng ở thu được lão tổ truyền âm phía dưới, hai gã khống chế phi hành bảo vật hóa anh đỉnh phong tu sĩ, hay vẫn là không chút do dự khống chế phi hành bảo vật, kích xạ hướng về phía mặt khác hai cái phương hướng. Vèo, vèo. Thang Kỳ vẻn vẹn phi chui ra khỏi 2 vạn dặm xa, liên tiếp tiếng xé gió, đột tự phía trước không có vật gì không trung vang vọng mà lên. Tiếp theo liền thấy mấy đạo khổng lồ ngưng quang thoáng hiện mà ra, hướng về phi độn bên trong phi hành pháp bảo phách chạm tới. Cái này một lớp công kích xuất hiện quá mức đột nhiên mà lại cấp tốc, vừa mới thoáng hiện, liền đem yếu ớt chấn động hiển lộ phi hành pháp bảo đường đi hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đáng giận, trong nội tâm một tiếng hét to, Thang Kỳ cấp tốc phất tay mà ra, mấy đạo linh khí kiếm quang cũng rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, đón mấy đạo phách chạm tới pháp bảo chặn mà đi. Trong tiếng nổ vang, Thang Kỳ mấy đạo dồn dập tế ra kiếm khí năng lượng, bỏ một đạo không thể kiến công bên ngoài, mặt khác vài món phách chạm tới pháp bảo, lại bị kiếm khí của hắn năng lượng hoàn toàn cản trở xuống. Phanh, một tiếng phanh minh, đạo kia không bị kiếm khí chặn đường ở dưới pháp bảo, cuối cùng phách chạm tại phi hành quạt lông bên trên. Cấp tốc phi độn cực đại quạt lông, tại đạo đạo cấm chế năng lượng kích xạ chạy phía dưới, tuy nhiên cấp tốc hóa giải đối phương pháp bảo một kích này, nhưng phi độn thái độ hay vẫn là bị sinh sinh ngăn lại. Này kiện quạt lông phi hành bảo vật, lực phòng ngự quả thực là không tệ, đối phương một kích này, hình như có khai sơn phá thạch chịu y, nhưng phách chạm tại hắn bên trên, cũng không đối với phi hành pháp bảo tạo thành chút nào tổn thương. Ha ha ha, Thang Kỳ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, dẫn đầu như thế tộc nhân vội vàng mà đi, không biết cần làm chuyện gì. Một tiếng nghe đi lên tự toàn thân băng hàn cuồng tiếu thanh âm theo phi hành quạt lông bị buộc ngừng, cũng rồi đột nhiên tự trái phía trước không trung lăng không truyền ra. Không có vật gì không trung, đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ yếu ớt năng lượng chấn động hiện lên, như là một hồi sóng vi ba nhộn nhạo, khoảng cách mang tất cả mà lên. Một cái cực lớn lều vải, đột nhiên xuất hiện ở thang gia mọi người trước mặt. Lều vải bên trong, có vài chục tên tu sĩ thân hình hiển lộ mà ra, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng tu vi lại đều là hóa anh đã ngoài chi nhân. Đứng thẳng phía trước nhất một gã toàn thân bao khỏa một tầng nhàn nhạt khói đen lão giả, chính diện mang âm lãnh vui vẻ, xem lấy thang gia mọi người. Ngươi là Vương Khiêm Hòa, chứng kiến trước mặt cường đại ẩn hình công hiệu hiển lộ lều vải, Thang Kỳ rồi đột nhiên thốt ra, biểu lộ càng là không khỏi sắc mặt đại biến. Này kiện lều vải pháp bảo, hắn nhớ rõ, lúc trước chính là vì này kiện pháp bảo, hắn tham gia mới cùng trước mặt người này hiển lộ tụ hợp trung kỳ tu vi quỷ tu lão giả trở mặt. Lúc trước tên này lão giả bị hắn cùng với tham gia tụ hợp hậu kỳ lão tổ hai người hợp lực đuổi giết, thiếu chút nữa liền đem người này đánh chết, nhưng cuối cùng lại để cho hắn thi triển cường đại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn bỏ chạy rồi. Không nghĩ tới, tại lão tổ sống chết không rõ thời điểm, tên này thực lực cường đại quỷ tu vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Mà lại còn dẫn theo nhiều như vậy hóa anh tu sĩ. Hừ, không nghĩ tới thang đạo hữu còn nhớ rõ lão phu, lúc trước bị ngươi thang ra hai người đuổi giết, hiểm hiểm vẫn lạc tại hai vị trong tay, trước nghe nói xúc đạt đạo hữu vẫn lạc, vì vậy vương mỗ không xa ức vạn dặm xa tới đây, tự là muốn gặp xúc đạt đạo hữu cuối cùng một mặt, tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường, cũng không uổng công cùng xúc đạt đạo hữu quen biết một hồi. Xem trước mặt phi hành bảo vật phía trên thang ra mọi người, họ Vương lão giả biểu lộ âm trầm chi cực, lời nói ác độc, tựa hồ dĩ nhiên đem phi hành pháp bảo phía trên năm 2000 năm 3000 thang gia tu sĩ xem thành người chết. Động thủ, hợp lực đem thang gia cái này vừa bay đi pháp bảo bài trừ. Họ Vương lão giả cực kỳ quả quyết, căn bản là không để cho Thang Kỳ bất kỳ phản ứng nào thời gian, theo lời nói thanh âm lối ra, lập tức tính ra hàng trăm pháp bảo thoáng hiện không trung, hướng về thang gia mọi người chỗ đứng lập phi hành pháp bảo phách chạm tới. Đã đến lúc này, Thang Kỳ tự tính toán còn muốn khống chế pháp bảo viễn độn, cũng dĩ nhiên không thể. Như thế mười mấy tên hóa anh đã ngoài tu sĩ tế ra pháp bảo, một lớp hợp lực công kích, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám không chút nào chú ý. Thang gia tộc nhân, riêng phần mình thoát đi, đã đến lúc này, tự tính toán tạo thành hợp kích pháp trận, cũng khó nói có thể chống cự hạ đối phương cái này sóng cường đại tu sĩ vây công. Thang Kỳ cơ hồ không có chút nào chần chờ, lập tức tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, vượt lên trước thu hồi quạt lông pháp bảo, hướng về hơi nghiêng lỗ hổng chỗ phi độn mà đi rồi. Đã mất đi quạt lông hộ vệ, thang gia mọi người giống như cây ngược lại con khỉ xuống, cấp tốc tứ tán mà trốn. Nhưng lại để cho ngăn trở tu sĩ kinh ngạc chính là, tuy nhiên trước mặt có năm 2000 năm 3000 thang gia tộc nhân, nhưng trong đó hóa anh cảnh giới chi nhân, nhưng lại giải rác không có mấy, nhưng nhiều chi nhân, nhưng lại cấp thấp tu sĩ chiếm đa số. Hừ, Thang Kỳ, người vậy mà sử dụng cái này chướng nhãn pháp, hộ vệ tộc nhân khác thoát đi, thật sự là gần đây xảo trá. Người khác có thể buông tha, Thang Kỳ ngươi nhưng lại không thể. Theo lời nói thanh âm, vừa rồi đứng lại quỷ tu lão giả, cũng dĩ nhiên thân hình biến mất tại chỗ. Thang Kỳ cũng là cáo giả, tâm ngoan thủ lạt chi nhân, biết được này một lần bỏ chạy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, vì vậy hắn chỗ mang theo chính là tham gia một ít giả yếu chi nhân, mà lại cố ý hiển lộ phi độn khí tức, vì cái gì là hấp dẫn làm loạn chi nhân. Bất hạnh lường trước trở thành sự thật, đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ đại địch, cơ hồ không có chút nào chần chờ. Thang Kỳ liền bỏ qua mấy ngàn tộc nhân, một mình một người bỏ chạy mà đi rồi. Lại để cho Thang Kỳ thật không ngờ chính là, thang gia mặt khác hai kiện phi hành pháp bảo, tại phi độn ra mấy vạn dặm về sau, cũng lần lượt bị số lượng phần đông tu sĩ chặn đường xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2822, Tư Không Y Ninh. Thang gia mọi người rời đi, lại để cho Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn ở đây tu sĩ cũng đều trong nội tâm vui mừng. Có thể lông tóc không tổn hại bước đi thang gia chúng tộc nhân, đây chính là mọi người trước trước khó có thể tưởng tượng sự tình. Thang gia, kỳ thật thực lực cũng không thể so với hai tông môn bất kỳ một cái nào nhỏ yếu. Nếu có thang gia tụ hợp hậu kỳ lão tổ tồn tại, tự là Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn liên hợp, cũng tuyệt đối không dám như thế hiển nhiên tới đây bức hiếp thang gia. Xem lên trước mặt đất đá phía trên xây mấy trăm chữ vật giới chỉ, hai đại tông môn tu sĩ, tự nhiên tươi cười rạng rỡ. A, không tốt, có người lại dám muốn cướp bóc. Mọi người ở đây dục muốn thân hình tiến lên, kiểm kê thang gia giao ra mua mệnh linh thạch thời điểm, đột nhiên một tiếng hét to, Tử Quý Tinh Hải trong miệng la lên mà ra. Đồng thời lưỡng đạo hoàng mang theo hắn hai tay cấp tốc múa, đột nhiên hướng về hơi nghiêng một chỗ phương vị kích bắn đi. Giờ phút này thân ở chỗ này tu sĩ, đều là thành đan cảnh giới đã ngoài chi nhân, theo Quý Tinh Hải la lên lên tiếng, mọi người cơ hồ đồng thời cẩn thận chi sắc nổi lên, nhao nhao đem hợp kích pháp trận kích phát, tế ra riêng phần mình pháp bảo. Dám can đảm tại năm tên tụ hợp tu sĩ trước mặt âm thầm ra tay cướp đoạt chi nhân, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Hai tiếng trong tiếng nổ vang, Quý Tinh Hải tế ra hai đạo tuy nhiên vội vàng, nhưng ẩn chứa bàng bạc năng lượng công kích, bị hai đạo đồng dạng hiển lộ khổng lồ uy năng linh khí kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Ha ha ha, bổn tiên tử tự nhận đã che giấu vô cùng tốt rồi, nhưng thật không ngờ, hay vẫn là bị ngươi đã nhận ra, xem ra Quý đạo hữu giờ phút này tuy nhiên không đột phá tụ hợp hậu kỳ bình cảnh, nghĩ đến cũng dĩ nhiên kém không xa. Theo một hồi nữ tu cười khanh khách thanh âm, một đạo thân ảnh cũng lập tức hiển lộ tại chỗ. Tên này nữ tu, dáng người thướt tha, dáng người thon dài, nếu như vẻn vẹn là nghe hắn thanh âm, xem hắn bóng lưng, tất nhiên sẽ cho rằng hắn là một gã niên kỷ bất quá 30 xinh đẹp nữ tu. Nhưng nếu như nhìn thấy hắn dung nhan, sẽ gặp thất vọng. Bởi vì này danh nữ tu, trên mặt hiện đầy hạt đậu bọc mủ, nhìn về phía trên dữ tợn khủng bố chi cực. Để ở trường hai đại tông môn tu sĩ càng thêm hoảng sợ chính là, cái này một gã nữ tu, tu vi vậy mà đã đạt đến tụ hợp hậu kỳ. Ngươi chẳng lẽ là Tư Không Y Ninh tiên tử? Bỗng nhiên nhìn thấy nữ tu hiện thân, Thạch Tùng Môn cái vị kia họ Phạm tụ hợp lão giả không khỏi lên tiếng kinh hô, sắc mặt đồng thời biến đổi đột ngột. Đường đường Thạch Tùng Môn lão tổ, trong đôi mắt rồi đột nhiên hiển lộ ra một đám thật sâu kiêng kỵ chi ý. Hi hi, thật không ngờ, vậy mà nơi đây còn có người có thể nhận thức bổn tiên tử. Đây chính là chuyện lạ, bổn tiên tử cho tới bây giờ chưa từng tại Băng Nguyên đảo lưu lạc qua. Ngươi sao có thể đủ nhận biết? Chẳng lẽ ngươi đã từng tiến vào tộc của ta Thánh Địa Vạn Linh Cốc, ngâm qua Thanh Long Trì? Nữ tu hì hì cười cười, hắn khuôn mặt lộ ra tuy nhiên như trước khó coi, nhưng ở cái này trong tiếng cười, đã có một đám vũ mị hiển lộ, lại để cho người cảm giác hắn khuôn mặt, cũng không hề tên kia xấu xí. Hắn thanh âm, lại giống như chuông bạc leng keng, rất là êm tai. Xem lên tiếng kinh hô họ Phạm lão giả, nữ tu hai mắt phụt sáng, giống như hai đạo lệ tránh kích xạ. Tuy nhiên vẻn vẹn là xem họ Phạm lão giả liếc, nhưng lão giả liền cảm giác toàn thân một cỗ băng hàn tới người. Giống như quanh người không khí, rồi đột nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống rất nhiều. Tiên tử chưa từng nhận thức Phạm mỗ tất nhiên là có lẽ, lúc trước Phạm mỗ hay vẫn là hóa anh hậu kỳ chi cảnh, từng đi theo sư tôn tiến vào đến qua quý tộc thánh địa, tuy nhiên không thể xông qua vạn tiên động, nhưng ở sư tôn cầu tình phía dưới, cũng bị quý tộc đại trưởng lão cho phép tiến vào qua Thanh Long Trì, đúng là ở đằng kia lúc, bái kiến tiên tử một mặt. Họ Phạm lão giả cuối cùng tụ hợp sơ kỳ chi nhân, trong cơ thể pháp lực khẽ động, vẻ này không khỏe lập tức biến mất. Vừa rồi khác thường biểu lộ cùng với trong mắt kiêng kỵ thần sắc, cũng trong chốc lát khôi phục. Xông 200 đến 300 trượng bên ngoài nữ tu liền ôm quyền, cung kính bên trong, rồi lại không phần khách khí mở miệng nói. Nghe được hai người nói, ở đây năm 2000 năm 3000 tu sĩ, cơ hồ đồng thời sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mỗi người trong đôi mắt, càng là có vẻ sợ hãi hiển lộ. Tựu là thân là tụ hợp trung kỳ Quý Tinh Hải, cũng không khỏi hai mắt đồng tử chịu co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vạn Linh Cốc cùng nơi đây Vạn Linh Sơn Mạch không có một chút quan hệ. Nó chính là Băng Nguyên đảo tam đại thế lực Vạn Yêu Cốc một cái xưng hô. Vạn Yêu Cốc chính là nhân tộc tu sĩ sau lưng xưng hô, mà Vạn Yêu Cốc chi nhân chính mình xưng là Vạn Linh Cốc. Vạn Yêu Cốc chính là yêu tộc thế lực, trong đó có thông thần cảnh giới yêu tu tỏa chấn, tuy nhiên vẻn vẹn là một người, nhưng thế lực lại không phải mặt khác hai đại nhân tộc thế lực có thể so sánh với. Hắn trong tộc vẻn vẹn là có tụ hợp cảnh giới yêu tu hoặc là không thể hóa hình yêu thú, tự có mấy trăm nhiều. Mà hóa anh cảnh giới yêu tu càng là vô số kể. Bởi vì Băng Nguyên đảo 1/3 khu vực là yêu tộc chiếm hữu, mà Vạn Linh Cốc đúng là yêu tộc thánh địa. Chỉ cần là Băng Nguyên đảo phía trên hóa hình yêu tu, nhất định phải chịu lấy đến Vạn Linh Cốc tiết chế. Vạn yêu cốc tuy nhiên thế lực khổng lồ, nhưng tuyệt đối sẽ không lại để cho lúc này ở trường mấy ngàn tu sĩ sợ hãi. Mọi người sở dĩ mặt lộ vẻ e ngại chi sắc, cốt bởi lúc này đứng thẳng mọi người trước mặt nữ tu, lai lịch quá mức bất phàm. Nàng chính là vạn yêu cốc trong cái vị kia thông thần yêu tu con gái một. Băng nguyên đảo phía trên, chỉ vẹn vẹn có ba gã thông thần tu sĩ, vị này yêu tộc công chúa, vô luận tại băng nguyên đảo nơi nào, đều là không người dám gây chi nhân. Băng nguyên đảo tu sĩ, đừng nói dám diệt sát trước mặt nữ tu, tự là dù là tổn thương nàng một phần, đến lúc đó có thể không còn có mệnh tại, cũng phải nhìn thiên ý. Đối mặt như thế một vị chiêu chọc không được nữ tu, lúc này Huyền Ngọc môn cùng Thạch Tùng môn mấy ngàn tu sĩ, trong nội tâm đều là tâm thần bất định khó định, không biết như thế nào thiện trước mặt nan đề. Ngươi có thể tiến vào tộc của ta thánh địa, hơn nữa cho phép tiến vào đến Thanh Long trì, đủ thấy ngươi vị kia sư tôn cùng ta tộc rất có sâu xa rồi. Bổn tiên tử không phải không phân rõ phải trái chi nhân, vừa rồi ta từng nghe nói, tại đây cùng sở hữu 10 tỷ linh thạch tài vật, như vậy được rồi, bổn tiên tử lấy đi nửa số, còn thừa các ngươi mọi người lại phân phối như thế nào? Xem trước mặt lộ vẻ kiêng kỵ, rồi lại vẻ cảnh giác hiển lộ mọi người, cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào cầm đầu năm tên tụ hợp tu sĩ trên người. Xem họ Phạm tu sĩ liếc, nữ tu mở miệng như thế nói ra. Tư Không tiên tử tuy nhiên yêu tộc xuất thân, nhưng tâm tư lại linh thông. Nếu như vừa mới có thể bỗng nhiên ra tay cướp đoạt thu nhập trong ngực, cái kia tự nhiên có thể dựa vào cường đại thủ đoạn rời xa mà đi. Nhưng lúc này, đối mặt mấy tên tụ hợp tu sĩ, mặt khác còn có mấy trăm hóa anh tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận. Trong nội tâm nàng cũng không khỏi lo sợ, tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên so tụ hợp trung kỳ tu sĩ thực lực cường đại hơn không ít. Nhưng tuyệt đối không có hóa anh sau cùng hóa anh trung kỳ tu sĩ gian cái chủng loại kia ngày đêm khác biệt chênh lệch. Hóa anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí năng lượng, tuy nhiên trong cơ thể pháp lực như trước linh khí năng lượng, nhưng dĩ nhiên đã có chuyển biến dấu hiệu. Loại này dấu hiệu, tự là trong cơ thể pháp lực trở nên càng thêm tinh thuần bàng bạc, ngang nhau số lượng pháp lực, so hóa anh trung kỳ tu sĩ pháp lực không biết cường đại hơn bao nhiêu. Tụ hợp hậu kỳ cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên tự pháp lực tinh thuần cùng bàng bạc mà nói, đồng dạng phân biệt cách, nhưng dĩ nhiên đã không có cái loại này cực lớn tồn tại. Như thế dưới tình hình, Tư Không tiên tử tự tính toán sau lưng có dựa, cũng không dám quá phận bức bách trước mặt mọi người. Ha ha ha, nghe đến đó có linh thạch có thể phân, ta Cổ thị huynh đệ có thể nào rớt lại phía sau, cái gọi là gặp người phân nửa, tính cả ta sói chu hồ một phần mới tốt. Ngay tại Tư Không tiên tử lời nói rơi xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng không kiêng nể gì cả tiếng cười tự xa xa cuồn cuộn mà đến, theo lời nói tiếng vang lên, một đạo cực kỳ yếu ớt độn quang kích xả tới tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2823, hỗn loạn khởi. Tràng diện, tựa hồ trở nên càng ngày càng hỗn loạn khó có thể khống chế. Theo thân hình lập lòe, trên dưới 100 tên tu sĩ tự vừa bay đi bảo vật phía trên phi nhảy ra. Thân hình lập lòe, một cái cực kỳ quỷ dị pháp trận liền xuất hiện ở tại chỗ. Trên dưới 100 người tuy nhiên người số không nhiều, nhưng ở năm 2000 năm 3000 tu sĩ trước mặt, đã có một cỗ cường đại khí thế hiển lộ, cự đại pháp trận, vẻn vẹn là xem chỗ hiển lộ năng lượng chấn động, có thể biết được, cái này nhất pháp trận, tụ hợp tu sĩ tuyệt không phải dễ dàng bài trừ. Hai gã tướng mạo có 7-8 phần giống nhau dạng lão giả phi thân mà ra. Cùng hai đại tông môn, Tư Không tiên tử hiện lên cơ giác xu thế đứng ở sảng khoái trường. Cái này hai gã lão giả, thân hình cao lớn uy vũ, tướng mạo có một loại bức nhân uy nghiêm tồn tại, tuổi tác nhìn về phía trên có 60 tuổi cao thấp. Trên người có một cỗ dày đặc hung lệ chi khí phát ra. Cổ thị huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn hoành xiên một gạch không thành? Đối mặt hiện thân chúng tu sĩ, Quý Tinh Hải sắc mặt vẻ âm trầm nổi lên, sói chu hồ Cổ thị huynh đệ, hắn đương nhiên nhận biết, nhìn thấy huynh đệ hai người hiện thân, trong nội tâm kinh sợ chi ý không khỏi cực kỳ hiển lộ. Trước mặt cái này 10 tỷ linh thạch tài vật, thế nhưng mà thật vất vả tự thang ra lừa gạt ra. Đến miệng thịt mỡ, tự nhiên ai cũng không muốn tùy ý tống xuất. Đối với Tư Không Y Ninh, Quý Tinh Hải tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là không dám cùng chi tranh đấu. Đối phương tuy nhiên là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, còn có vạn yêu cốc tên tuổi tồn tại. Nhưng vào lúc này hai đại tông môn năm 2000 năm 3000 tu sĩ hợp lực phía dưới. Đối phương tuyệt đối sẽ không lấy được bỏ đi, chỉ cần không phải đem đối phương diệt sát. Dùng lúc trước nhân tộc cùng vạn yêu cốc chỗ hiệp thương ở dưới điều ước, chính là tên thông thần yêu tu cũng sẽ không hiện thân đối với bọn họ hai tông môn như thế nào. Nhưng lúc này lại thêm vào một cái sói chu hồ, đối với hai tông môn mà nói, tuyệt đối cũng không dễ dàng giải quyết sự tình. Chứng kiến một gã tụ hợp hậu kỳ nữ tu tại hiện trường, hai gã tướng mạo có chút giống nhau lão giả sắc mặt cũng là hơi biến, nhưng chỉ là ánh mắt hơi hàn liền lại khôi phục. Quý đạo hữu, ta và ngươi dĩ nhiên không phải lần đầu tương kiến, ta Cổ thị huynh đệ bản tính đạo hữu cũng là biết được. như Thạch Tùng môn minh hạc đạo hữu tại, huynh đệ của ta hai người tự nhiên không dám có ý nghĩ gì. Nhưng lúc này cái kia minh hạc lão đầu dĩ nhiên mất. Huynh đệ của ta tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Những tài vật này, hôm nay nhất định phải phân ta sói chu hồ một phần. Xem Huyền Ngọc môn cùng Thạch Tùng môn năm tên tụ hợp tu sĩ liếc. Cổ thị huynh đệ trong hai người tụ hợp trung kỳ lão giả cuối cùng ngưng mắt nhìn Quý Tinh Hải. Ngữ khí kiên định mở miệng nói, cái này cổ thị huynh đệ hai người tựa hồ đối với Thạch Tùng môn cái vị kia vừa mới vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong thái thượng lão tổ cực kỳ sợ hãi. Tuy nhiên lúc này vị kia lão tổ đã vẫn lạc, nhưng lời nói như trước cực kỳ khách khí, nhìn thấy xuất hiện lần nữa một lớp tu sĩ, mà lại hay vẫn là một lớp nhìn về phía trên cực kỳ không nói đạo lý chi nhân. Tựu là Tư Không tiên tử cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Cái này sóng tu sĩ, xem xét tựu là nghiêm chỉnh huấn luyện chi nhân, mà lại tu vi càng cũng đều không quá thấp, thêm chi có pháp trận chi trợ, tựu là thân là tụ hợp hậu kỳ Tư Không tiên tử. Cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, Tư Không Y Ninh tuy nhiên gần đây không đem người khác xem tại trong mắt, nhưng tuyệt đối là tâm tư kín đáo, tâm cơ linh hoạt chi nhân, nếu không cũng không có khả năng lại để cho hắn phụ thân phóng nàng một mình lưu lạc rồi. Bổn tiên tử muốn nửa số, mặt khác chi vật, các ngươi tự hành phân phối. Nếu như các vị muốn bằng bổn sự đoạt, bổn tiên tử cũng tất nhiên phụng bồi. Đối mặt lưỡng sóng thực lực không tầm thường tu sĩ, Tư Không Y Ninh như trước biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng lần nữa đạo, hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Tụ muốn như thế nào? Nếu bàn về đoạt, huynh đệ của ta vẫn thật là không có sợ qua người phương nào. Không tin mọi người tiểu thử xem, nghe được Tư Không tiên tử như thế nói, cổ thị huynh đệ tụ hợp sơ kỳ lão giả trong mũi hừ lạnh một tiếng. Cũng không có chút sợ hãi mở miệng, rất có một lời không cùng, tự động thủ cướp đoạt chi ý. Ha ha ha, những tài vật này, vốn là hai ta tông môn cùng thang gia ký kết hạ không xâm phạm lẫn nhau khế ước mới đạt được chi vật. Ba vị đạo hữu hiện thân nơi đây, tự muốn chia một ly mà đi, lộ ra quá mức dễ dàng, nếu như Tư Không tiên tử nghĩ đến trong đó nửa số. Chỉ cần đem sói chu hồ chi nhân bước lui, không biết tiên tử định như thế nào, Thạch Tùng môn họ Nhạc lão giả ha ha cười cười, trùng Tư Không tiên tử mở miệng nói. Hắn nói ý tứ, rõ ràng tựu là châm ngòi hai phe tranh đấu chi ý. Hắc, muốn trước đối phó ta sói chu hồ, các ngươi cũng phải có tốt như vậy tuổi mới có thể. Tiên tử, cổ mỗ có một lời, nếu như tiên tử cùng ta sói chu hồ liên hợp, đến lúc đó tiên tử có thể đạt được trong đó 6 thành. Tiên tử chỉ cần đem cái kia 5 tên tụ hợp chi nhân chặn đường nửa canh giờ. Chúng ta liền có thể đem cái kia 2 tông môn chi nhân giải quyết. Thân là tụ hợp tu sĩ, mà lại tại tu tiên giới sở bò lăn đánh chi nhân. Tự nhiên ai cũng là người biết chuyện, cổ họ lão giả bên trong tụ hợp trung kỳ chi nhân trùng Tư Không tiên tử liền ôm quyền. Không chút do dự mở miệng nói, một đám dựa vào nhà cướp của bọn giặc, có thể có gì danh dự đáng nói. Tư Không tiên tử, ta Thạch Tùng môn minh hạc lão tổ, năm đó cũng tiếp nhận hơn vạn linh cốc tiết chế, vì vậy ta Thạch Tùng môn cùng tiên tử coi như là có sâu xa. Phạm sư đệ lúc trước càng là tiến vào đến Thanh Long Trì, có thể nói coi như là nửa cái vạn linh cốc tu sĩ. Chỉ cần tiên tử cùng ta hai tông câu đối hai bên cửa hợp, đem sói chu hồ chi nhân khu trục, chúng ta liền đáp ứng tiên tử nói như vậy. Họ Nhạc lão giả tiên phong đạo cốt, thanh âm đàm thoại trong, lộ ra rất là chí thành, hai tông môn cùng sói chu hồ song phương cũng đều tin tưởng. Tuy nhiên Tư Không tiên tử vẻn vẹn là một người, nhưng nàng nhưng lại tụ hợp hậu kỳ chi nhân, tuy nhiên song phương ai cũng không sợ một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Nhưng đã đến lúc này, liên hợp tự nhiên là có lợi nhất, ha ha ha. Ta sói chu hồ tuy nhiên là bọn giặc, nhưng gần đây có nguyên tắc, chỉ cần trên đường đi qua ta sói chu hồ phạm vi thế lực. Chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch, tự có thể bảo đảm không việc gì, mà lại gần đây công bình, chưa bao giờ từng xuất hiện qua đả thương người sự tình. Tự là so hai người các ngươi tông môn tương ứng chi địa. Cũng còn muốn an ổn, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đạo hữu dấn thân vào ta sói chu hồ rồi. Nếu như tiên tử không tin, ta và ngươi cũng có thể trước ký kết hạ khế ước. Cổ họ lão đại trong miệng nói xong, dĩ nhiên đem một phù lục xuất ra, lăng không đưa tới Tư Không tiên tử trước mặt. Tuy nhiên cổ thị huynh đệ không biết trước mặt người này Tư Không tiên tử là người phương nào. Nhưng nghe nói đến vạn linh cốc, hay vẫn là biết được hắn thân phận, như không có khó hiểu chi thù, hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ đắc tội vạn linh cốc. Ha ha ha, cái này khế ước không cần ký kết, các ngươi đã hai phe đều đồng ý bổn tiên tử thu những bảo vật này nửa số. Cái kia bổn tiên tử thu là tốt rồi, còn thừa nửa số. Các ngươi hai nhà nguyện ý như thế nào phân phối hoặc là tranh đấu, tựu không liên quan bổn tiên tử sự tình rồi. Nghĩ đến mấy vị không có dị nghị a, ai cũng không phải bao cỏ không chí chi nhân. Tư Không Y Ninh đương nhiên biết được mọi người tại đây trong nội tâm suy nghĩ, nhưng nàng tránh nặng tìm nhẹ, như thế đem bản thân hái mở. Tư Không tiên tử nói xong, vậy mà không hề để ý tới lúc này ở trường hai phe. Mà là thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về hơn trăm trượng chỗ cái kia trồng chất chữ vật giới chỉ mà đi rồi. Rất có trực tiếp thu bảo vật chi ý, nữ tu một cử động kia, lại để cho Quý Tinh Hải cùng Cổ Thị hai huynh đệ Phương lập tức khẽ giật mình. Ra tay ngăn trở, không thể nghi ngờ hội đem này thực lực cường đại nữ tu đắc tội. Nhưng như vậy nhìn đối phương thu đi bảo vật, ai cũng sẽ không cam tâm, do dự vẻn vẹn là tâm trí chợt lóe sáng sự tình. Hai đạo cường đại công kích, phân biệt từ Quý Tinh Hải cùng Cổ Thị lão đại trong tay kích xạ mà ra. Phong chặn tư không tiên tử đường đi, ha ha ha, cũng tốt, chúng ta tự tranh đấu một hồi, tất cả bằng bổn sự thu. Đối mặt hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ cường lực công kích, nữ tu căn bản không có chút nhượng bộ, tiếng cười duyên cùng một chỗ, hai luồng đen đặc sương mù tự hắn trong tay phún dũng mà ra, hướng về hai đạo cường đại công kích mang tất cả mà đi. Theo hai đạo sương mù mang tất cả, một chỉ hư ảo bàn tay cũng lập tức thoáng hiện tại chỗ, đoạt bảo, huynh đệ của ta sao có thể đủ rớt lại phía sau. Nhìn thấy nữ tu dĩ nhiên động thủ, Cổ Thị huynh đệ một tiếng hét to, thân hình cũng gấp nhanh chóng về phía trước tới gần mà đi. Vốn đang hơi có khống chế tràng diện, cuối cùng hỗn loạn, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2824, cướp đoạt, nhất thời, đặc biệt pháp bảo thoáng hiện, đạo đạo năng lượng khổng lồ ẩn chứa bí thuật hiển lộ tại chỗ, nổ vang nổ mạnh vang vọng, chấn động dãy núi năng lượng bạo tạc mang tất cả bốn phía, cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, trên mặt đất núi đá mảnh vụn bay tán loạn. Thang gia sơn môn trước khi, nháy mắt đã trở thành khủng bố địa ngục. Vẻn vẹn là cái kia bàng bạc năng lượng cương phong mang tất cả, tự có thể đủ đem một gã hóa anh tu sĩ xé rách tại chỗ. Cổ Thị huynh đệ lực lượng quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, sói chu hồ tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có trăm hơn 10 người, nhưng bị sổ sóng tạo thành hợp kích pháp trận tông môn tu sĩ vây khốn chính giữa, vậy mà đã không có chút nào ý sợ hãi hiển lộ. Ngược lại tranh đấu một thủy, liền chế trụ đối phương thế công. Đem mấy trăm tông môn tu sĩ đập nện chỉ có phòng ngự chi lực, đều không có tiến công chi công. Nữ tu sĩ cấp tốc tiến lên, liền lập tức nhận lấy mấy tên tụ hợp tu sĩ cường lực công kích. Nếu như đổi lại một gã khác tụ hợp hậu kỳ nhân tộc tu sĩ, tại mấy tên tụ hợp tu sĩ toàn lực ra dưới tay, tuyệt đối dĩ nhiên luống cuống tay chân, cấp tốc thoát đi rồi. Tư không tiên tử dựa vào bản thân thân thể cứng cỏi, đơn giản chỉ cần ngạnh đã trúng một kích phía dưới, dừng thân tại chỗ. Toàn thân mây mù yêu quái tràn ngập, lập tức liền đem quanh người trăm trượng chi cách bao phủ tại chính giữa. Nàng loại này mây mù yêu quái, rõ ràng vẻn vẹn là hộ thể, cũng không có cường đại công kích công hiệu. Giờ phút này, tư không tiên tử muốn lại đi về phía trước một bước, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì tại mấy tên tụ hợp tu sĩ tập trung phía dưới, đống kia chữ vật giới chỉ chỗ, dĩ nhiên thành cấm khu. Chỉ cần thân hình đi về phía trước, liền sẽ phải chịu mấy tên tụ hợp tu sĩ liên thủ công kích. Tại toàn lực chống cự bốn phía công kích phía dưới, muốn nhận khởi trên mặt đất chi vật, không thể nghi ngờ là tự tìm muốn chết sự tình. Mà lúc này, một mảnh kia chữ vật giới chỉ nơi ở, không thể nghi ngờ là nhất an ổn chỗ. Bốn phía mặc dù có bàng bạc cương phong mang tất cả, nhưng đều bị mấy tên tụ hợp tu sĩ sinh sinh đã cách trở. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên cứng rắn, nhưng nếu như là tụ hợp tu sĩ cường lực công kích phía dưới, tự là chữ vật giới chỉ cũng khó khăn dùng chu toàn. Chữ vật giới chỉ bị oanh bạo, bên trong vật phẩm cũng tất nhiên mơ tưởng bình yên. Mọi người ở đây lẫn nhau đề phòng công kích ngăn cản thời điểm, tại chỗ bất ngờ đột biến. Khoảng cách mọi người vây khốn hiện trường mấy trăm trượng xa chỗ, có một đoàn nồng đặc âm vụ đột nhiên hiển lộ. Này đoàn âm vụ âm lãnh sền sệt, xuất hiện thời điểm lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải có thiên địa nguyên khí chấn động hiển lộ, không người có thể phát giác. Cái này đoàn âm vụ xuất hiện cực kỳ quỷ dị, giống như lăng không mà hiện. Vừa mới thoáng hiện, liền vội nhanh chóng hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mang tất cả mà đi, vẻn vẹn là lập tức, liền đem phương viên mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Không tốt, có người ngoài muốn thừa dịp loạn cướp bóc linh thạch, người này thực lực không tầm thường, mau mau đem chi chặn đường. Đang tại lẫn nhau đề phòng mấy tên tụ hợp tu sĩ, cơ hồ tại âm vụ hiện ra thời điểm, liền phát giác được có người xuất hiện thân nơi đây, mà thấy vậy tình hình, lập tức có người la lên mà ra. Nhưng lời nói thanh âm vừa mới vang lên, một cỗ sền sệt đen đặc âm vụ liền đám đông thân hình bao khỏa tại chỗ. Suy suy trong tiếng, mấy người chỉ cảm thấy mấy đạo khổng lồ cực lớn mũi kiếm kích xạ tới, một cỗ kinh khủng năng lượng khí tức cấp tốc thoáng hiện trước mặt, một loại sắp sửa vẫn lạc tại chỗ trọng đại nguy cơ, rồi đột nhiên bao phủ tại trên thân mọi người. Cái này đột nhiên hiện thân tại chỗ chi nhân, đương nhiên tựu là một mực tàng hình tại hơi nghiêng lần này tham gia họa đầu sỏ gây nên Tần Phượng Minh rồi. Từ khi Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn năm 2000 năm 3000 tu sĩ đi vào tham gia Sơn Môn thời điểm, Tần Phượng Minh dựa vào phong ẩn phù cường đại ẩn nấp công hiệu đã đến lân cận. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần song phương đại chiến cùng một chỗ, sẽ gặp có thời cơ lợi dụng. Nhưng ở đâu nghĩ đến, Đa mưu túc trí huyền ngọc môn thái thượng lão tổ Quý Tinh Hải vậy mà cùng Thang gia dừng tay không chiến, sử dụng mưu kế, đem Thang gia lừa gạt cách căn cơ chi địa. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, song phương mâu thuẫn dĩ nhiên không thể điều hòa, hai đại tông môn tự nhiên sẽ không duyên cớ lại để cho Thang gia sống cách Vạn Linh Sơn mạch, hắn tất nhiên có hậu tục thủ đoạn diệt trừ Thang gia. Nếu không giữ lại Thang gia, đối với hai tông môn, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Này điểm, Thang gia lúc này duy nhất lão tổ đương nhiên trong nội tâm cũng minh bạch, nhưng vì để cho Thang gia có một đường sinh cơ, hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn cùng Quý Tinh Hải bọn người thỏa hiệp, rút lui khỏi Vạn Linh Sơn mạch. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Tựu là gượng chống không rời đi, chờ đợi Thang gia, như cũng là vừa chết, không hề mạng sống khả năng tồn tại. Đã không có tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, cũng không có Băng Ly cung hộ vệ, đang ở hai đại tông môn tận lực chèn ép phía dưới, Thang gia tu sĩ đem khó có thể ra cách dòng họ một bước. Cùng hắn bị nhốt giết, còn không bằng mạo hiểm rời đi, khác kiếm chỗ hắn. Tần Phượng Minh này một phen đem Thang gia bức bách đến tận đây, tuyệt đối không phải một gã quân tử gây nên. Hắn cũng chưa từng có đem chính mình cho rằng là quân tử. Việc này nguyên nhân gây ra là Thang gia khiêu khích trước đây, nếu như không phải hắn thủ đoạn coi như cường đại, lúc này hắn sớm đã là một chết người đi được. Tuy nhiên Tần Phượng Minh sẽ không vô cớ diệt sát người khác, nhưng nếu có người khiêu khích, thủ đoạn của hắn so với đối phương khả năng còn muốn hung tàn vài phần. Tại quỷ giới, nhân giới, bị Tần Phượng Minh đồ diệt gia tộc thế lực, cũng dĩ nhiên không tại số ít. Không có chỗ nào mà không phải là khiêu khích hắn trước đây, hắn mới cuối cùng thi triển ra tay ác độc đem đối phương triệt để diệt trừ. Nhìn thấy Thang gia bình yên rời đi, tuy nhiên Tần Phượng Minh cố tình đi theo Thang gia mà đi, nhìn xem Thang gia cuối cùng kết cục. Nhưng đối mặt Thang gia xuất ra 10 tỷ trung phẩm linh thạch tài vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm kích động nổi lên. 10 tỷ trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh đừng nói nhìn thấy, tựu là tưởng tượng cũng chưa từng có. Nhiều như vậy linh thạch tài vật, coi như là Thang gia, cũng tuyệt đối đã thương gân động cốt. Tựu tính toán có thể sống cách nơi đây, muốn khôi phục, cũng dĩ nhiên khả năng không lớn. Tu tiên, tu là tài nguyên, không có khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn, đừng nói tu luyện tiến giai, tựu là lưu lạc tu tiên giới, cũng là không thể nào. Dùng Tần Phượng Minh gần đây lòng tham tính cách, gặp mặt trên trăm ước trung phẩm linh thạch tài vật không người lĩnh, trong nội tâm chỗ đó có thể bình tĩnh, hai mắt sớm đã phóng hỏa. Hận không thể trực tiếp tiến lên, đem chi cướp bóc. Nhưng đối mặt mấy ngàn tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận, cùng với năm tên tụ hợp tu sĩ, hắn dục muốn tiến lên, trong lòng cũng là rất là lo sợ. Ngay tại hắn suy nghĩ phải chăng mạo hiểm động thủ cướp bóc thời điểm, đi đột nhiên nhìn thấy một gã nữ tu lặng yên không một tiếng động đi tới phụ cận, hơn nữa dục muốn tiến lên nuốt hết những bảo vật này. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh không chỉ có không có chút nào lo lắng tài vật bên cạnh rơi, ngược lại trong nội tâm rất là cao hứng không thôi. Chỉ cần nữ tu dám động tay, thế tất sẽ bị vài tên tụ hợp tu sĩ phát giác, một phen tranh đấu thế tất không thể tránh né. Đến lúc đó hắn mới có vài phần khả năng cướp đoạt cái kia trên trăm ước tài vật. Theo nữ tu hiện thân, tranh đấu không có mở ra, ngược lại đem sói chu hồ một đám đạo tặc đưa tới rồi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm càng phát ra mong đợi. Tại đối mặt mấy tên tụ hợp tu sĩ toàn bộ tinh thần tập trung, đừng nói tu sĩ thi triển độn thổ, tự thạch trong đất tới gần đống kia tài vật, tự là thi triển cường lực bí thuật, bay vọt trên trăm trượng cưỡng ép cướp đoạt, cũng là không thể nào sự tình. Tuy nhiên Tần Phượng Minh phong ẩn phù có thể đem khí thức của hắn hoàn toàn che đậy, nhưng nếu như tới gần đến tụ hợp tu sĩ mấy trăm trượng trong phạm vi, đồng dạng có thật lớn khả năng bị đối phương phát giác. Phong ẩn phù, vẻn vẹn là nhất cao cấp phù lục, cũng không thuộc về những nghịch thiên kia siêu cấp phù lục. Như thế lúc Tần Phượng Minh có một chương chính thức hiểm nguy phù nơi tay, chỉ cần tế ra, tụ có thể đơn giản đem ở đây mấy ngàn tu sĩ cháo nhập trong đó, tụ tính toán không thể diệt sát nhiều như vậy tu sĩ, cũng tuyệt đối có thể đám đông ngăn trở, đơn giản đạt được cái kia 10 tỷ linh thạch tài vật. Nhìn thấy ba đợt tu sĩ lẫn nhau kiềm chế cãi cọ, Tần Phượng Minh ngược lại yên tâm lại. Mắt thấy mọi người đàm phán không thành, hỗn chiến mở ra, Tần Phượng Minh tự nhiên mừng rỡ trong lòng, cấp tốc tới gần cũng hiển lộ thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2825, chuyển tiếp đột ngột. Đối mặt thiên quân vạn mã, Tần Phượng Minh đương nhiên không là lần đầu tiên. Nhưng trước lúc trước chút ít, đều là một ít hóa anh cảnh giới chi nhân. Giờ phút này tại trước mặt, thế nhưng mà mấy tên linh giới tụ hợp tu sĩ. Linh giới tu sĩ thủ đoạn, cực kỳ khó dò. Lúc trước Khổng Khiếu Phong vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ chi nhân, nhưng đối mặt tụ hợp trung kỳ cơ dĩnh tiên tử, cũng dám một mình tới tranh đấu, mà lại còn nhẹ dễ dàng liền đem công kích của đối phương bài trừ. Như thế khó dò sự tình phát sinh trước mặt, Tần Phượng Minh đối với linh giới tu sĩ tự nhiên trong nội tâm tràn ngập cảnh giác chi ý. Tại mấy ngàn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, hắn tự tính toán đối với mình thân cực có lòng tin, cũng sẽ không mạo hiểm hiện thân tiến đến. Lúc này thấy đến mọi người hỗn chiến nổi lên, nơi nào còn có chút nào chỉ nghi, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền tới gần đã đến mọi người phụ cận, phong ẩn phù còn chưa thu hồi thời điểm, quỷ phệ âm vụ dĩ nhiên phún dũng mà ra. Nửa theo hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang kích tránh mà ra, tựu là Tư Không tiên tử, cũng lập tức cảnh giác nổi lên. Hai kiện pháp bảo lập tức hộ vệ tại trước người, các vị đạo hữu, Tần Mỗ không phải chỗ tốt độc chiếm chi nhân, cái này hơn 100 chữ vật giới chỉ, sẽ để lại cho các vị rồi. Cơ hồ ngay tại quỷ phệ âm vụ bao phủ mọi người, màu xanh kiếm mang thoáng hiện tại chỗ thời điểm, một tiếng lời nói thanh âm lần nữa vang vọng tại chỗ. Theo thanh âm đàm thoại vang lên, tràn ngập bốn phía dày đặc âm vụ, nháy mắt lại biến mất không thấy tung tích. A, người nọ vậy mà đem đại bộ phận chữ vật giới chỉ thu đi. Nhìn xem lưỡng đạo độn quang kích xạ hướng xa xa quần phong bên trong, Quý Tinh Hải sắc mặt rồi đột nhiên kinh sợ nổi lên. Một tiếng hét to, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Nhìn xem đi xa hai đạo thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, thân là tụ hợp trung kỳ cảnh giới Quý Tinh Hải, ra sức mấy lần, vậy mà không có cấp tốc đi theo mà đi. Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn bốn vị tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, trong đó hai người tế ra pháp bảo, tức thì bị kiếm của đối phương mang đập nện linh tính đại mất. Nếu như không phải hai người hợp lực khu động, tự là bị đối phương một kích đánh nát, cũng tuyệt đối không phải không nói. Gần đây ương ngạnh hung tàn cổ thị huynh đệ, cực lực ứng đối hạ mấy đạo kiếm quang về sau, hai người đứng thẳng tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Tuy nhiên mọi người lúc này dĩ nhiên biết được, cái kia bỗng nhiên hiện thân thanh niên tu sĩ, tu vi vẻn vẹn là có tụ hợp trung kỳ chi cảnh, nhưng vừa rồi vẻ này âm vụ cùng với cái kia đạo đạo cực lớn tấm lụa mũi kiếm, chỗ hiển lộ ra công kích uy lực, cũng không thể so với Tư Không tiên tử công kích chênh lệch mảy may. Có thể bằng lực lượng một người, lập tức tế ra hơn 10 đạo khổng lồ như thế công kích, tại tu tiên giới sở bỏ lăn đánh lên ngàn năm chúng tụ hợp tu sĩ, muốn nói không có ý kiến gì, tất nhiên là không thể nào sự tình. Đối phương tự hiện thân mà ra, đến ra tay công kích mọi người, cùng với thu trên mặt đất chữ vật giới chỉ, chỗ tiêu hao thời gian, cơ hồ vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp mà thôi. Thủ đoạn như thế, thân là tụ hợp trung kỳ Quý Tinh Hải, tự nhận tuyệt đối sẽ không làm được. Nhìn xem đi xa độn quang, ở đây chúng tu sĩ, vậy mà ai cũng không có lại ra tay cái gì, tự là chính đang cực lực đánh nhau chết sống chúng hóa anh, thành đan tu sĩ, cũng nhao nhao dừng tay lại trong động tác. Ngơ ngác nhìn xem đi xa hai đạo bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, đã mất đi tranh cãi nữa đấu hứng thú. Thời gian, giống như động lại, vài tên tụ hợp tu sĩ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Hừ, tuy nhiên thang gia sở hành không hợp ta băng ly cung, dự đưa ta băng ly cung không, nhưng chỉ cần ta băng ly cung không chủ động tiêu diệt thang gia, mặt khác bất luận cái gì thế lực muốn ra tay, đầu tiên muốn hỏi băng ly cung có đáp ứng hay không. Một tiếng phiêu xa đích thoại ngữ thanh âm, đột nhiên từ cách xa dãy núi ở chỗ sâu trong truyền đến. Thanh âm đã hiện, nhưng người nói chuyện lại không hữu hiện thân. Thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, bỏ vài tên tụ hợp tu sĩ, mặt khác mấy ngàn chi nhân, vậy mà không người có thể phát hiện người nói chuyện tung tích. Một đạo lam nhạt độn quang không có chút nào che đậy, từ cách xa quần sơn trong kích xả tới, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên vượt ra khỏi lúc này ở trường mấy tên tụ hợp tu sĩ tưởng tượng. Giống như thuấn di, thân hình lập lòe ở bên trong, liền đã đến mọi người trước mặt. A, cái này, đây là thông thần tu sĩ. Một tiếng thấp giọng kinh hô, đột nhiên từ Huyền Ngọc Môn trúc họ trung niên trong miệng thấp giọng hô mà ra. Mọi người tại đây, tại một tiếng này thấp trong tiếng hô, cơ hồ đồng thời sắc mặt đại biến. Người tới tự xưng là băng ly cung chi nhân, lúc này mọi người dĩ nhiên không cần phỏng đoán, cũng đã biết được đạo này không kiêng nể gì cả độn quang là người phương nào rồi. Ngoại trừ tên kia băng ly cung thái thượng lão tổ thôi trấn biển, ở đâu còn sẽ có mặt khác chi nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy lạnh như băng thông thần tu sĩ xuất hiện nơi đây, hai đại tông môn tu sĩ, cùng sói chu hồ mọi người, lập tức trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Nguyên lai lúc trước mọi người chỗ nghe nói sự tình, lại vẫn có xuất nhập, băng ly cung cũng không phải là hoàn toàn buông tha cho thang gia. Hừ, các ngươi lúc này, chẳng lẽ là vì đánh thang gia mà đến hay sao? Độn quang liên tiếp, hiển lộ ra một gã tuổi tác tại hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, tên này tu sĩ đánh đối xử lạnh nhạt xem, khóe mắt đuôi lông mày, vậy mà cùng Thôi Thiên Tiếu có hai phần tương tự. Trung niên tu sĩ cũng không phóng xuất ra toàn thân uy áp, nhưng đứng thẳng tại chỗ, một cỗ lại để cho người không dám nhìn thẳng khí thế tự nhiên sinh ra. Xem ở đây mấy ngàn tu sĩ, trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức tự hắn trong đôi mắt phún dũng mà hiện, lập tức liền đem mọi người tại đây bao phủ tại chính giữa. Vãn bối bái kiến Thôi tiền bối, chúng ta là Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn tu sĩ, tuy nhiên chúng ta hai tông môn cùng thang gia gần đây không hòa thuận, lần này đến đây cũng có ra tay đối phương thang gia chi ý, nhưng chúng ta cũng không có một người ra tay qua, chúng ta hai tông môn dĩ nhiên cùng thang kỳ đạo hữu ký kết đối với song phương đều có chế ước khí ước, kiếp này không được lẫn nhau đánh. Quý Tinh Hải, tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, nhưng cuối cùng là một gã có kiến thức chi nhân. Đối mặt thông thần lão quái, tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ không thôi, nhưng biểu lộ cũng không biểu hiện ra ngoài. Khuôn mặt cung kính, hơi bất an, khom người thi lễ phía dưới, kính cẩn nghe theo Phi Thường mở miệng nói. Nơi đây mặc dù có tranh đấu dấu vết, nhưng phạm vi cũng không lớn, xem ra các ngươi thực sự không cùng Thang gia phát sinh đại quy mô tranh đấu. Thang gia lúc này tộc nhân còn tại trong tộc sao? Như thế nào lúc này không có người xuất hiện thân tham kiến lão phu? Xem hiện trường, Thôi Trấn Biển tự nhiên nhìn ra nơi đây cũng không có phát sinh quá mức tranh đấu, nhìn quét trước mặt như trước thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang Thang gia sơn môn chi địa, mắt lộ vẻ kinh ngạc mà hỏi. Hồi bẩm tiền bối, Thang Kỳ đạo hữu dĩ nhiên mang theo Thang gia các vị đạo hữu viễn độn tha hương rồi. Nếu như tiền bối lúc này hướng tây nam phương hướng mà đi, tất nhiên có thể nhìn thấy Thang Kỳ đạo hữu cùng Thang gia mọi người. Lần này nói chuyện chính là Cổ thị huynh đệ trong lão đại. Hắn cũng là trên mặt cung kính, khom người thi lễ. Thang gia đã ném đi căn cơ chi địa, ân, này cũng rất là quả quyết, bất quá các ngươi đã dám đến này bước đi Thang gia mọi người, chẳng lẽ sẽ không có hậu thủ đưa Thang gia tử địa sao? Còn có những chữ vật giới chỉ này, chẳng lẽ là Thang gia vì mạng sống, giao cho các ngươi mua lộ chi vật hay sao? Thôi Trấn Biển tuy nhiên chưa từng thân cách nhìn, nhưng chính là mấy nói, mới có lẽ đã đem nơi đây phát sinh sự tình đoán chúng không rời mười. Vẻn vẹn là như thế, cũng đủ để nhìn ra Thôi Trấn Biển cay độc rồi. Được nghe trước mặt thông thần tu sĩ lời ấy, lại trường mọi người lập tức sắc mặt đột biến. Đối mặt một gã thông thần tu sĩ nói dối, tuyệt đối cũng không sáng suốt sự tình. Chỉ cần đối phương đột thi ra tay ác độc, siêu hồn một hai tên nơi đây tu sĩ, tự đủ biết được chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó có gì hậu quả, không cần mọi người nghĩ lại, cũng có thể biết được chờ đợi mọi người chính là cái gì. Hồi bẩm tiền bối nói đoán chúng vài phần, nhưng là không được đầy đủ đúng. Hai người chúng ta tông môn cùng Thang gia có hiểm khích không giả, nhưng bằng chúng ta mọi người, tuyệt đối không có khả năng lông tóc không tổn hao gì đem Thang gia như thế nào. Vì vậy chúng ta vẻn vẹn là lại để cho Thang gia rời đi mà thôi. Tuyệt đối không có muốn đổ diệt Thang gia chi ý. Bất quá nghe nói đến Thang gia thất thế, ngược lại là có không ít tán tu mưu đổ bí mật muốn đối với Thang gia bất lợi, nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta liền không biết rồi. Quý Tinh Hải nói, hư hư thật thật, cũng không toàn bộ nói ra, nhưng là đem đại bộ phận tình hình thực tế nói rõ rồi. Hừ, xem tại ngươi trung thực trả lời phân thượng, lão phu liền không truy cứu nữa các ngươi sự tình, đã Thang gia buông tha cho cơ nghiệp, cái kia những tài vật này tự cũng không thể lại giao cho các ngươi, lão phu mang đi, trả Thang gia, lại để cho hắn khác kiếm gia tộc chi địa. Nghĩ đến các ngươi không có dị nghị a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2826, Thôi Trấn Hải. Thôi Trấn Hải, gần đây lòng dạ ác độc bao che khuyết điểm. Lần này vậy mà ra tay đổ sát lúc này mọi người, cái này lại để cho Quý Tinh Hải mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời trong nội tâm cũng đều là buông lỏng, thở dài ra một hơi. Đối mặt một gã thông thần tu sĩ, nơi đây mặc dù có năm 2000 năm 3000 tu sĩ, nhưng ở đối phương trước mặt, căn bản không có chút nào chống cự chi lực. Vài tên tụ hợp tu sĩ trong nội tâm cũng đều minh bạch, chỉ cần Thôi lão ma ra tay, bọn hắn tuyệt đối không có người nào có thể còn sống xuống. Tu sĩ tu tiên, càng là đằng sau cảnh giới, tu sĩ tiến giai lại càng tăng gian nan. Tuy nhiên đồng cấp bên trong tu sĩ bản thân thực lực sai biệt nhìn như không lớn, nhưng muốn tiến giai, nhưng lại gian nan chi cực. Hơn nữa tu sĩ muốn tự tụ hợp tiến vào thông thần, chỗ muốn thừa nhận gian nan, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Băng Nguyên Đảo, tụ hợp tu sĩ tuyệt đối có mấy trăm hoặc là hơn 1000 số lượng. Nhưng thông thần tu sĩ, lại chỉ vẹn vẹn có 3 người. Mặc dù không có đạt tới vạn không lưu một khủng bố tình trạng, nhưng là cực kỳ kinh người rồi. Tu sĩ tấn cấp gian nan, nhưng mang cho tấn cấp tu sĩ chỗ tốt, cũng là kỳ nhiều, không chỉ có đối với thiên địa nguyên khí khống chế càng thêm thuần thục, mà lại trong cơ thể thiên địa nguyên khí, cũng càng thêm tinh thuần tràn đầy, số lượng càng là bàng bạc. Bản thân thực lực, càng là đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên trong cơ thể pháp lực, đã cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí năng lượng, nhưng không có trải qua thiên địa pháp tắc tinh lọc, cuối cùng là có vết tì tồn tại. Cùng thông thần tu sĩ so sánh với, không chỉ có tại số lượng to lớn hơn chênh lệch cách biệt một trời, tự là tinh thuần, cũng là kém quá nhiều. Vì vậy tụ hợp tu sĩ muốn cùng thông thần tu sĩ ngạnh bính, không khác lấy trứng chọi đá. Nhìn xem Băng Ly cung thông thần thái thượng lão tổ đi xa, Quý Tinh Hải trong nội tâm cuối cùng chậm rãi trở nên an ổn. Huyền Ngọc Môn cùng Thạch Tùng Môn tuy nhiên khó có thể cùng Băng Ly Cung so sánh với, nhưng cuối cùng là có số một, nghĩ đến Băng Ly Cung lão tổ cũng hiểu biết hai tông môn cùng Không Ai Ngọc Núi có chút quan hệ, lúc này mới buông tha mọi người. Kỳ thật, Băng Ly Cung Thái Thượng lão tổ sở dĩ tự mình hiện thân, bay qua muôn sông nghìn núi đi vào Thang gia chi địa, cùng giải cứu Thang gia cũng không có đinh điểm quan hệ. Chính là một cái tu tiên gia tộc hưng suy, thực tựu sẽ không đặt tại thông thần tu sĩ trong mắt. Thôi Trấn Hải bao che khuyết điểm không giả. Nhưng cũng là đối với hắn coi trọng Băng Ly Cung đệ tử mà nói. Băng Ly Cung có hơn 10 vạn tu sĩ, nếu như tăng thêm cùng Băng Ly Cung quan hệ quá gần chi nhân, cái kia đem có 20-30 vạn nhiều, nếu như mỗi người sinh tử, đều muốn Thôi Trấn Hải hỏi đến, vậy hắn thực cũng không phải là Thôi Trấn Hải rồi. Lần này Thôi Trấn Hải sở dĩ xuất hiện tại Thang Gia, cốt bởi hắn tìm kiếm chi nhân, chính là đưa hắn cháu ruột trong cơ thể đạo thương trị hết Tần Phượng Minh. Thôi Trường Sinh người bị đạo thương, Thôi Trấn Hải đương nhiên biết được, lúc trước vì cái này duy nhất cháu ruột, hắn đã từng tự mình mang theo Thôi Trường Sinh, đi đến đếm rõ số lượng cái đại đảo, khắp nơi tìm trị liệu chi pháp, nhưng hào vô sở hoạch. Vốn hắn dĩ nhiên buông tha cho cái này cháu ruột, nhưng ở đâu nghĩ đến, lại bị Tần Phượng Minh chậm chế cứu chữa thương càng rồi. Nhìn xem Thôi Thiên Tiếu chỗ xuất ra những mấy trăm kia loại quý trọng linh thảo danh sách, Thôi Trấn Hải liếc liền biết được, hắn bên trên chỗ liệt linh thảo tuy nhiên quý trọng, mà lại trong đó càng là có hơn 10 loại có thể liệt vào cực kỳ khó tìm liệt kê, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào những linh thảo kia, có thể đem một người tu sĩ đạo thương trị hết. Vẹn vẹn là lập tức, hắn liền nghĩ tới Tần Phượng Minh trên người tất nhiên còn có cái gì hắn không biết được chi vật tại thân. Tu sĩ vốn là vì tư lợi chi nhân, tuy nhiên Tần Phượng Minh cứu hộ hắn cháu ruột, nhưng Thôi Trấn Hải nghĩ đến đệ nhất sự tình, nhất định phải muốn làm cho Minh Tần Phượng Minh trên người chỗ tổn che giấu sự tình. Nói không chừng có thể đem làm phức tạp hắn mấy ngàn năm lâu bình cảnh, thuận lợi đột phá. Dùng Thôi Trấn Hải tâm tư chi kín đáo, đường xá bên trong nghe nói đã có quan Thang Gia sự tình nghe đồn, ít dùng hắn nghĩ lại, đã nhưng đoán được cái này là Tần Phượng Minh gây nên. Tự Thôi Thiên Tiếu cùng Vệ Kính trong miệng, Băng Ly cung lão tổ cũng dĩ nhiên biết được, chậm chế cứu chữa chính mình cháu ruột thanh niên, tuy nhiên vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nhưng thủ đoạn tuyệt đối có thể diệt sát tụ hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi nhân. Tông môn bên trong Mạc Quán hồn bài đều đã nhưng vỡ vụn, cái này cũng đủ để nói rõ Tần Phượng Minh cường đại rồi. Vẻn vẹn là từ Tần Phượng Minh phong cách hành sự, Băng Ly cung lão tổ đã nhưng biết được, thanh niên kia tu sĩ đã cùng Thang Gia đã đến không thể điều hòa tình trạng, thế tất sẽ nhớ pháp đem Thang Gia triệt để giải quyết không thể. Trên đường đi, tự do Băng Ly cung đệ tử bảo hắn biết có quan hệ sự tình. Nghe được có quan hệ Thang Gia nghe đồn, Thôi Trấn Hải đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng hơi có bội phục. Thang Gia, giữa Băng Ly cung quan hệ, hơn nữa còn có một gã tụ hợp hậu kỳ lão tổ tọa trấn phía dưới, gần đây làm việc tự nhiên vênh váo hung hăng. Nếu để cho người biết được mất đi Băng Ly cung cùng gia tộc tụ hợp hậu kỳ lão tổ trông nom, đã từng đã bị qua Thang Gia khi dễ tu sĩ, thế tất sẽ đối với Thang Gia có hành động. Vì vậy tại Thôi Trấn Hải xem ra, chỉ muốn đi theo Thang Gia, nhân thể tất hội tìm được hắn phải tìm chi nhân. Thôi Trấn Hải không biết, lần này cổ họ tu sĩ chỗ chỉ đường kinh, có thể cũng không phải Thang Gia mọi người sở muốn đi phương hướng. Nhìn thấy cuối cùng còn thừa hơn 100 cái chữ vật giới chỉ bị Thôi Trấn Hải thu đi, Quý Tinh Hải cùng Cổ Thị huynh đệ trong nội tâm chi tức giận, dĩ nhiên đã đến tột đỉnh tình trạng. Lần này hao tổn tâm cơ, thật vất vả không đánh mà thắng xảo trá Thang Gia hơn nửa của cải, nhưng còn chưa rơi tới trong tay, tự trước sau bị một gã không biết tên tu sĩ hoành xiên một gạch đoạt cướp đi hơn phân nửa. Lúc này tức thì bị một gã thông thần tu sĩ chút nào khí lực cũng không vơ vét đinh điểm không dư thừa. Như thế biệt khuất bi kịch tình hình xuất hiện trước mặt, lại để cho Quý Tinh Hải phẫn mọi người nộ đến cực điểm. Tuy nhiên đối mặt thông thần tu sĩ, mọi người không dám có chút bất kính, vốn lấy chúng tụ hợp tu sĩ cứng cỏi tính cách, tự nhiên sẽ không chút nào sự tình không làm. Vẹn vẹn là chính là một lời, đã nhưng đem Thôi Trấn Hải truy độn phương hướng, chỉ hướng rời xa mà đi Tần Phượng Minh cùng Tư Không Tiên Tử sở hành phương hướng phía trên. Như thế cách làm, mọi người tại đây cũng đều trong nội tâm tin tưởng. Không có gì hơn tựu là muốn dựa vào thông thần lão ma tay, đem tên kia ra tay cướp đoạt bảo vật mà bỏ chạy thanh niên chém giết. Xem Thôi Trấn Hải triệt để biến mất không thấy gì nữa, Quý Tinh Hải quay người nhìn về phía Lang Khiếu Hồ mọi người, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên hung ác chi cực. Nếu như không có Lang Khiếu Hồ đột nhiên hiện thân, bọn hắn nói không chừng sớm đã đem những bảo vật kia thu nhập trong ngực. Lần này mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng rơi cái gà bay trứng vỡ công dã tràng, sửa chữa căn đến cùng, tựu là Tư Không Tiên Tử cùng Lang Khiếu Hồ mọi người chi qua. Tư Không Tiên Tử hai tông môn không dám diệt sát, nhưng lúc này như trước dừng lại tại chỗ Lang Khiếu Hồ bọn giặc, lại là có thể tại hắn trên người đòi hỏi một ít thù lao đi ra. Hừ, như thế nào, quý đạo hữu ý định cùng ta Lang Khiếu Hồ sinh tử tương bắc hay sao? Lão Phu đã dám dẫn đầu binh sĩ đến chỗ này, tự cũng không sợ hãi cái gì. Nhìn thấy Quý Tinh Hải bất thiện sắc mặt, Cổ Thị huynh đệ lão đại sắc mặt rồi đột nhiên ngưng tụ, trong miệng lãnh đạm nói. Đã sớm muốn lĩnh giáo cổ đạo hữu thủ đoạn một phen, trước kia có nhiều bất tiện. Lúc này đã trong lúc rảnh rỗi, Quý Mỗ liền nhìn xem cổ đạo hữu đến cùng bằng gì thủ đoạn, sừng sững Lang Khiếu Hồ mà không ngã. Mặc dù lửa giận trong lòng trong đốt, nhưng Quý Tinh Hải lời nói hay vẫn là cực kỳ vững vàng. Rất tốt, đã như vậy, các huynh đệ, liền đem thủ đoạn mình đều tế ra, hảo hảo cùng hai tông môn chi nhân dây dưa một phen. Theo Cổ Thị lão đại đích thoại ngữ thanh âm, chỉ thấy hơn 100 người Lang Khiếu Hồ tu sĩ, nhao nhao phất tay mà ra, lập tức một hồi khủng bố hung thú gầm rú thanh âm vang vọng tại chỗ. Hiện trong tràng, nháy mắt xuất hiện mấy trăm chỉ các loại hình thái yêu thú. những yêu thú này, đẳng cấp thấp nhất cũng là thất cấp. Số lượng tối đa, dĩ nhiên là bát cấp, cửu cấp, tựu là thập cấp yêu thú, đều có vài chục đầu số lượng. Lại để cho Quý Tinh Hải trong tông môn tu sĩ trong nội tâm dùng mình chính là, Cổ Thị huynh đệ hai người, vậy mà riêng phần mình phóng xuất ra một đầu tụ hợp cảnh giới, cũng không có hóa hình hung ác thú loại. Xem lên trước mặt rậm rạp chằng chịt yêu thú, Quý Tinh Hải mọi người ý nghĩ không khỏi chịu đau đầu nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2827, chặn đường. Tần Phượng Minh ra tay, vô luận là thời cơ hay vẫn là lựa chọn thủ đoạn. Đều là trong lòng của hắn tỉ mỉ suy nghĩ qua, đối mặt cái kia vài tên linh giới tu sĩ, muốn cùng nhau đánh chết, coi như là một gã đang tại thông thần cảnh giới tu sĩ hiện thân. Cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản làm được, mà hắn lúc này, bất quá là có thể cùng thông thần cảnh giới tu sĩ chống đỡ một hai thực lực mà thôi. Mặc dù Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm lúc này ở trường mấy tên linh giới tụ hợp tu sĩ thủ đoạn. Nhưng hắn cũng cực kỳ tự tin, coi như là tại chỗ mấy tên tụ hợp tu sĩ, đồng đều cùng ban đầu ở tiên di chi địa lúc quỷ lạc thủ đoạn. Tại hắn bỗng nhiên tế ra quỷ phệ âm vụ cùng màu xanh kiếm mang phía dưới. Cũng tất nhiên sẽ luống cuống tay chân một phen, chính là tên tụ hợp hậu kỳ nữ tu, cũng tất nhiên khó có thể lập tức thích ứng quỷ phệ âm vụ bao khỏa. Chỉ cần cho hắn một hai hơi thời gian, muốn những chữ vật giới chỉ kia thu vào thần cơ phủ. Đương nhiên không phải là cái gì độ khó, đối với linh giới tổn chữ pháp khí, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã minh bạch, mặc dù có linh thú vòng tay cùng chữ vật vòng tay tồn tại. Nhưng những bảo vật kia giá cả, cũng không thể so với một kiện cường đại pháp bảo giá trị chênh lệch. Coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ không tốn hao mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch chuyên môn mua sắm như thế phụ trợ chi vật. Hơn nữa tự tính toán muốn mua sắm, cũng là có tiền mà không mua được, bởi vì luyện chế linh thú vòng tay cùng chữ vật thủ trà cần thiết tài liệu. Tự là linh giới cũng cực kỳ khó tìm, cũng chỉ có thông thần đã ngoài tu sĩ biết sử dụng cái này hai chủng xa xỉ chứa đựng loại pháp khí. Tần Phượng Minh có thể có được linh thú vòng tay, cũng là hắn cơ duyên chi qua. Hắn ban đầu ở nhân giới cũng từng đạt được qua một chỉ chữ vật thủ trạc. Chỉ là cái tay kia vòng tay, một mực lại để cho hắn tồn trữ một ít tranh đấu không dùng được tài liệu hoặc là mặt khác chi vật. Để đặt tại thần cơ phủ trong, mà lúc này, hắn cũng hiểu biết, cái con kia chữ vật thủ trạc, cùng linh giới những càng kia quý trọng thủ trạc so sánh với. Chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm, hắn chỉ có thể cho rằng trên dưới 100 cái chữ vật giới chỉ dùng mà thôi. Đằng sau phát sinh sự tình, quả nhiên cực kỳ thuận lợi, tại toàn lực ra dưới tay, vài tên tụ hợp tu sĩ, cuối cùng bị ràng buộc ở, mà những mấy trăm kia chữ vật giới chỉ, cực kỳ thuận lợi liền rơi vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Không toàn lực thu cái kia còn lại chữ vật giới chỉ. Tần Phượng Minh cũng không theo như cái gì hảo tâm, chỉ là muốn lại để cho mọi người lại lẫn nhau đánh nhau chết sống mà thôi. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tên kia tụ hợp hậu kỳ nữ tu, thủ đoạn quả thực là không tầm thường. Coi như là tại quỷ phệ âm vụ cùng mấy đạo màu xanh kiếm mang hợp lực công kích phía dưới. Hay vẫn là tế ra một đạo công kích phản kích Tần Phượng Minh. Dù chưa có thể làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy uy hiếp, nhưng vẫn là đưa hắn ràng buộc, theo sát truy kích xuống dưới, toàn lực khu động độn dưới ánh sáng. Tần Phượng Minh lúc này độn tốc cực nhanh, dĩ nhiên so bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tốc độ cũng dĩ nhiên không chút nào chênh lệch. Nhưng lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, sau lưng cấp tốc truy độn nữ tu, tốc độ cực nhanh, vậy mà cũng không tại hắn phía dưới, hai người kẻ trước người sau, cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 300-400 trượng xa. Giống như hai đạo điện thiểm, tại Vạn Linh Sơn mạch quần sơn trong kích bắn đi, vẹn vẹn là một lát, liền rời xa thang gia chi địa. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi một gã tụ hợp hậu kỳ nữ tu. Nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng người này nữ tu dây dưa cái gì. Toàn lực phi độn phía dưới, hơi là giải thích rõ phương hướng, liền hướng về Bách Hà Phường thị phương hướng kích bắn đi rồi. Lúc trước thời điểm, hắn đã từng đáp ứng Bách Hà Phường thì cùng Đằng Long các mấy vị tụ hợp tu sĩ. Muốn giúp đỡ đối phương luyện chế một kiện pháp bảo, cái gọi là nhận ủy thác của người, chung người sự tình, đã đáp ứng đối phương. Hắn tự nhiên không thể lỡ hẹn, đối với thoát khỏi sau lưng nữ tu, hắn đương nhiên không cần lo lắng cái gì. Cái này một gã tên là Tư Không Y Ninh nữ tu. Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng biết người qua, nhưng tự trước lúc trước tên họ Phạm tu sĩ nói. Hay vẫn là biết được lai lịch của nàng. Vạn Yêu Cốc tên kia Vạn Yêu lão tổ con gái một. Như thế thân phận, hắn cũng không dám thực sự ra tay đem chi như thế nào. Yêu tộc, thủ đoạn thực lực, đều là có thể so với cùng giai nhân tộc tu sĩ cường lớn hơn một chút. Nếu quả thật được đem tên này nữ tu chém giết, đến lúc đó đem cái kia Vạn Yêu lão tổ gấp nộ. Thế tất sẽ trở thành làm một cái không chết không ngất tình trạng. Đừng nói tại băng nguyên đảo ngưng lại bách niên, tựu là có thể không tại băng nguyên đảo bên trên rừng chân. Cũng đem là không thể nào sự tình, hai canh giờ sau. Tần Phượng Minh hai người sớm đã rời xa Thang Gia chỗ Vạn Linh Sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm xa. Nhưng sau lưng cấp tốc đi theo nữ tu, thực sự vẻn vẹn là rất lại phía sau 2-3 dặm mà thôi. Như thế xuống dưới, tự tính toán phi độn mấy ngày, cũng tuyệt đối không có khả năng đem sau lưng nữ tu thoát khỏi. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không dừng thân cùng nữ tu dây dưa. Thân hình kích xạ, chuyên môn lựa chọn thâm sơn đất hoang chỗ phi độn, hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, nhìn xem sau lưng cái này nữ tu, đến cùng có thể truy độn hắn đến khi nào. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, cũng chính là hắn cái này một lựa chọn, lại để cho hắn tránh khỏi một lần cùng Băng Ly cung thái thượng lão tổ cơ hội gặp mặt. Tại phi độn một ngày sau, ngay tại Tần Phượng Minh rơi xuống sau lưng nữ tu hơn 10 dặm xa, ý định tế ra ẩn thân phù triệt để thoát khỏi đối phương truy độn thời điểm, đột nhiên một đoàn hoàng mang bỗng nhiên bản thân sau nữ tu chỗ kích tránh mà lên. Tiếp theo liền thấy một đạo màu vàng tấm lụa chợt hiện mà hiện. Tốc độ ánh sáng, vẻn vẹn là mấy trong nháy mắt tầm đó, một đạo thân ảnh dĩ nhiên ngừng lưu tại trước mặt của hắn. Cảm ứng được như dị biến này bày ra, Tần Phượng Minh thân hình gấp ngừng phía dưới, trong đôi mắt cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia đạo hoàng mang tốc độ, thực sự quá cấp tốc, là hắn bước vào tu tiên giới đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng bái kiến đến qua. Tại hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng phi độn thời điểm, có thể tự hắn sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài mấy trong nháy mắt liền đạt tới hắn trước người. Như thế tốc độ, vượt ra khỏi Tần Phượng Minh nhận thức, chính là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, lại có thể đạt tới như thế cấp tốc, Tần Phượng Minh tuyệt khó tưởng tượng. Xem lên trước mặt tuy nhiên khuôn mặt xấu xí, nhưng như trước có thể hiển lộ ra khuôn mặt hơi hiện ửng hồng nhan sắc nữ tu. Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với đối phương thân pháp khác lạ, cực kỳ tâm động không thôi. Hừ, tiểu bối, thật sự là thật không ngờ, ngươi độn tốc, vậy mà so bổn tiên tử tốc độ nhanh hơn bên trên một tia. Nếu như không có bổn tiên tử thiên phú thần thông, khả năng thật đúng là đến làm cho ngươi thoát đi mất. Đình trệ chừng mấy tức, nữ tu mới áp trong hạ thể một chút không khỏe, hé miệng, chuông bạc thanh âm vang lên. Tuy nhiên nữ tu khuôn mặt khó coi, nhưng chỉ là nghe hắn thanh âm, tuyệt đối hưởng thụ chi cực. Lúc này trong thanh âm mặc dù hơi một ít tức giận, nhưng nghe vào tai trong, như trước lại để cho người cảm giác có vài phần sung sướng có chủ tâm. Tiên tử thủ đoạn thật là làm cho Tần Mỗ cực kỳ giật mình. Có thể bỗng nhiên kích phát như thế cấp tốc thân pháp. Nghĩ đến tiên tử tại tụ hợp chi cảnh, không có ai có thể so với tiên tử thân pháp càng cấp tốc được rồi. Tần Phượng Minh câu này không phải lấy lòng nói như vậy, là do chung cảm thán, tiến giai đến tụ hợp trung kỳ, trôi qua linh độn cấp tốc, không dám nói có thể cùng thông thần cảnh giới tu sĩ một tranh cao thấp. Nhưng chính là so tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối sẽ không kém, nhưng chính là như thế, hay vẫn là bị trước mặt nữ tu chặn đường rồi. Hừ, bổn tiên tử mặc kệ ngươi là ai người phương nào, đem ngươi lấy được những bảo vật kia, xuất ra nửa số, bổn tiên tử liền không truy cứu nữa. Nếu không hôm nay ngươi hưu muốn rời đi nơi đây, xem Tần Phượng Minh, nữ tu trong mắt cũng là tránh lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Trước mặt thanh niên tu sĩ tuy nhiên tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng cũng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt hiển lộ lấy một loại cực kỳ an tâm vẻ đạm nhiên. Hơn nữa toàn lực phi độn một ngày lâu, này thanh niên khí tức, vậy mà không có dù là một tia khác thường. Tiên tử lời ấy sai rồi, những bảo vật kia là Tần Mỗ cam bốc lên kỳ hiểm nhặt lấy. Nếu như lúc trước tiên tử thi triển thủ đoạn được đi, Tần Mỗ tuyệt sẽ không lại hướng tiên tử đòi hỏi, cướp bóc người khác tài vật, có thể không phải là Vạn Linh Cốc thiếu chủ có lẽ gây nên sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2828, độc thủ. Đối với Vạn Yêu Cốc, Tần Phượng Minh tuy nhiên không nghĩ đắc tội, nhưng đối với đến tay tài vật, hắn là không thể nào giao ra. Giờ phút này đã bị nữ tu chặn đường xuống, tự nhiên lập tức trầm xuống tâm thần, đã làm xong cùng trước mặt nữ tu tranh đấu một phen trong nội tâm chuẩn bị. Bổn tiên tử nhìn đập vào mắt bảo vật, người nói mang đi tựu mang đi, muốn cũng rất đơn giản. Cho ngươi một cơ hội, giao ra nửa số bảo vật, ta và ngươi liền lưỡng không thiếu nợ nhau, nếu không có gì hậu quả, ngươi tự phụ. Xem Tần Phượng Minh, Tư Không Y Ninh hai mắt hiển lộ một đám bức nhân hàn mang, dù chưa ra tay, nhưng một cỗ cường đại khí tức đã đem Tần Phượng Minh hoàn toàn đã tập trung vào. Tự nữ tu trong lời nói, Tần Phượng Minh đã đoán được, người này nhìn về phía trên khuôn mặt xấu xí nữ tu, làm loại này vào nhà cướp của sự tình, sớm đã không là lần đầu tiên. Chỉ là lần này bất hạnh, bị chính mình đụng phải. Cướp bóc người khác, Tần Phượng Minh thật đúng là cực nhỏ làm, hắn làm, là trực tiếp cướp bóc tông môn gia tộc. Tiên tử khách khí, Tần Mỗ lúc trước có thể không có hoàn toàn mang đi, trả lại cho mọi người để lại 20% số lượng. Nếu như tiên tử muốn cướp kiếp, chỉ bằng ra tay một phen tốt rồi. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng không phải không nghĩ đem sở hữu chữ vật giới chỉ thu nhập thần cơ phủ, chẳng qua là khi sơ thăng kỳ để đặt những chữ vật giới chỉ kia thời điểm, cố ý đem chi phóng phân tán rồi. Khiến có trên dưới 100 chỉ chữ vật giới chỉ không có bị hắn cấp tốc thu vào thần cơ phủ bên trong. Mà khi thời gian không tiên tử công kích cũng dĩ nhiên đã đến trước người của hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, mới cấp tốc ra tay phá giải, tại chúng tụ hợp tu sĩ lần nữa ra tay trước khi, bỏ chạy mà đi. Mặc dù không có kiến toàn bộ công, nhưng lưu lại những bảo vật kia, tự nhiên cũng có thể lại để cho chúng tụ hợp tu sĩ trong nội tâm chần chờ. Vì vậy Tần Phượng Minh căn bản cũng không có đối với tổn thất những bảo vật kia cảm thấy có gì thất lạc. Hừ, rất tốt, bổn tiên tử tự nhìn xem, ngươi bỏ độn tốc kinh người bên ngoài, còn có loại thủ đoạn nào có thể lực bảo vệ ngươi không mất. Tuy nhiên là nữ tu, nhưng quả quyết đại thắng nam tử. Không có chút nào chần chờ, nữ tu dĩ nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Thân thể vật lộn, vốn là yêu tu năng khiếu, tên này nữ tu tuy nhiên nhìn như thân hình mềm mại, nhưng bản thể nhưng lại một yêu thú, hắn thân hình tự nhiên cứng cỏi chi cực. Đối mặt nữ tu vật lộn công kích, Tần Phượng Minh thân hình kích tránh mà ra, hai tay múa phía dưới, lập tức màu xanh kiếm mang kích tránh mà ra. Đối mặt một gã không thể ra tay chém giết nữ tu, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể thi triển cường lực thủ đoạn trực tiếp đuổi giết. Một cái không tốt thất thủ, vậy thì thực sự làm tức giận trên thân rồi. Hừ, còn muốn thi triển loại này công kích ngăn cản bổn tiên tử, nằm mơ. Theo một tiếng kiều hừ, một đoàn hoàng mang lóe lên, tại màu xanh kiếm mang công kích phía dưới, vậy mà biến mất không thấy nữ tu thân ảnh. Không tốt, bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt, thân hình cơ hồ không có chút nào chần chờ dĩ nhiên thi triển ra Huyền Thiên Vi Bộ. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp trong điển tịch, ghi lại bí thuật chừng 120 loại. Nhưng Tần Phượng Minh lại vẻn vẹn lựa chọn trong đó 3-4 loại với tư cách dựa toàn lực tu luyện, cái này tự nhiên có hắn cường đại tồn tại. Huyền Thiên Vi Bộ, lúc này thi triển, tuy nhiên không thể cùng chính thức thuấn di so sánh với, nhưng tốc độ cực nhanh cũng dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới thi triển Huyền Thiên Vi Bộ né tránh mà ra thời điểm, một đạo màu đỏ tươi lưỡi dao sắc bén cũng dĩ nhiên đã đến trước người của hắn. Cái này một đạo công kích chi cấp tốc, tự là so với lúc trước tại âm hồn chi vực ở bên trong, đối mặt tên kia tụ hợp đỉnh phong lão giả lúc thân pháp công kích còn muốn cấp tốc một chút. Tự là so về ban đầu ở trong nước biển tập trước cái kia quỷ dị bí thuật công kích cấp tốc, cũng là không chút nào chênh lệch. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, né tránh cũng dĩ nhiên hơi có vẻ muộn đi một tí. Phốc, một tiếng ra thịt tiếng vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cánh tay trái chỗ một cỗ toàn tâm đau đớn bày ra. Ồ, người lại còn là một tu luyện có luyện thể công pháp chi nhân. Một tiếng nhẹ kêu, lập tức vang lên, một đạo thướt tha thân ảnh, theo sát đạo kia màu đỏ tươi lưỡi dao sắc bén, hiển lộ tại Tần Phượng Minh vừa rồi đứng thẳng chỗ. A, đáng giận, phanh minh trầm đục trong tiếng, Tần Phượng Minh hô quát thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Một đạo ngũ thải hà quang kích tránh. Tần Phượng Minh thân hình tại bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ trên núi đá một lần nữa hiển lộ. Nhìn xem cánh tay trái chỗ một đạo đỏ tươi vết thương hiển lộ, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, rồi đột nhiên một cỗ vẻ kinh nộ gắn đầy thoáng hiện. Tu tiên 800 năm đến, Tần Phượng Minh bị thương không phải là không có, nhưng ở cùng người tranh đấu thời điểm thân phụ đau xót, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Lúc này vậy mà tại đây tên yêu tộc nữ tu trong tay vẻn vẹn là một kích, tự nhận lấy đau xót, cái này lại để cho Tần Phượng Minh vững vàng tâm tính, cũng đột tự tức giận dâng lên. Nhìn xem trong tay một thanh chỉ vẹn vẹn có 3-4 thước trường màu đỏ tươi trường kiếm, Tư Không Tiên Tử trong đôi mắt thoáng hiện lấy vẻ kinh dị. Ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng có chút kinh ngạc mở miệng lần nữa nói: "Có thể tại bổn tiên tử cái này một kiện vết máu dưới thân kiếm toàn thân trở ra, ngươi là bổn tiên tử lưu lạc tu tiên giới đến nay đệ nhất nhân. Xem ra ngươi sở tu luyện luyện thể công pháp cũng là một cường bí quyết rồi." Nữ tu cũng không thừa thắng ra tay, dừng thân đứng lại, nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng Tần Phượng Minh. Biểu lộ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngươi là Tần Mỗ tu tiên đến nay đệ nhất danh đem ta bị thương nữ tu, trước Tần Mỗ nhường cho ngươi, không muốn cùng ngươi vạn linh cốc phi thù. Nếu như ngươi lại hướng dục dây dưa Tần Mỗ, không thể nói trước Tần Mỗ sẽ không còn lưu tình cái gì. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ như thế đối với một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ nói, nếu như là tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng trung kỳ tu sĩ ý nghĩ không rõ ràng lắm. Nhưng lời ấy nghe được tụ hợp hậu kỳ nữ tu trong tai, cũng không cho rằng đối diện thanh niên nói nữa nói mạnh miệng. Nàng bản thân thiên phú thần thông, nàng đương nhiên tinh tường. Tại nàng tiến giai đến tụ hợp sau chi cảnh về sau, cùng nàng tranh đấu qua tu sĩ, dĩ nhiên không dưới hơn 10 vị nhiều, trong đó càng là không thiếu tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Nhưng trăm trượng khoảng cách ở trong, tại nàng cái này quính lên nhanh chóng thân pháp cùng với vết máu kiếm công kích phía dưới, còn chưa từng có một người như trước mặt thanh niên tránh né đi qua. Không chỉ có đối phương tránh khỏi bản thân mấu chốt bộ vị, càng vẻn vẹn là thương hơi có chút da thịt. Người này tới rằng có tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng vô luận là thân pháp hay vẫn là thân hình cứng cỏi, đều không có chỗ nào mà không phải là nàng gặp tu sĩ ở bên trong, nhất nổi trội nhất chi nhân. Nghe nói Tần Phượng Minh âm lãnh lời nói thanh âm, nữ tu không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại biểu lộ buông lỏng xuống, trong đôi mắt lạnh thấu xương chi ý cũng lập tức không còn sót lại chút gì, tựa hồ đã tiếp nhận Tần Phượng Minh nói như vậy, không có ý định sẽ cùng Tần Phượng Minh dây dưa cái gì. Nhìn thấy nữ tu như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi bỗng nhiên dùng mình, một tia dự cảm bất hảo rồi đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Vị này thủ đoạn tàn nhẫn nữ tu, tuyệt đối không phải một gã đơn giản liền buông tha chi nhân. Đáng giận, người vậy mà đối với Tần Mỗ phóng độc. Nhất niệm phía dưới, Tần Phượng Minh tự nhiên cấp tốc đem bản thân tra xét rõ ràng. Xem xét phía dưới, hắn biểu lộ lập tức đại biến, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy lúc này trên cánh tay cái kia đạo huyết ngấn chỗ, một tầng nhạt nhẽo chi cực màu xám óng ánh sương mù bao khỏa hắn bên trên. Tầng kia óng ánh sương mù cực kỳ thảm đạm, nếu như không phải Tần Phượng Minh tập trung thần thức tra xét rõ ràng, tuyệt đối khó có thể phát giác. Tuy nhiên cũng không cảm giác được cánh tay vết thương chỗ có bất kỳ cảm giác khác thường, vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, chỗ đó có thể đoán không được, tầng này sương mù, tất nhiên là cái kia nữ tu luyện nào đó ẩn chứa cường đại độc tính thần thông. Ha ha ha, hiện tại mới phát giác, ngược lại cũng không phải rất kém cỏi kinh. Ngươi yên tâm được rồi, bổn tiên tử gần đây chỉ cần bảo vật, sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2829, Hương Diễm Một Màn. Tần Phượng Minh gần đây cơ cảnh, nhưng lần này lại bị trước mặt nữ tu không chỉ có thương cánh tay, càng là tại không hề phát giác phía dưới, bị đối phương một loại quỷ dị khó dò độc công chỗ xâm. Trong nội tâm dùng mình phía dưới, Tần Phượng Minh không chút do dự lập tức cấp tốc thúc dục pháp quyết, dục muốn khu động phệ linh u hỏa đưa cánh tay chỗ cái kia tầng khói độc tiêu trừ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh nháy mắt đáy lòng kinh hãi chính là, trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực, lúc này dĩ nhiên không thể điều động mảy may. Đan hải gợn sóng không sợ hãi, như là tĩnh thủy vô ba. Đan trong nước phệ linh u hỏa, càng là như một đoàn chết hỏa, lơ lửng đan hải trên không, không nhúc nhích. Vừa thấy cảnh này, gần đây trầm ổn Tần Phượng Minh, cuối cùng trong óc nổ vang nổi lên, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô huyết. Giờ phút này Tần Phượng Minh, toàn thân bỏ pháp lực bên ngoài, cũng không có bất kỳ khác thường. Nếu như không phải hắn vừa rồi thúc giục bản thân pháp lực, dục muốn thúc giục phệ linh u hỏa, tựu là đến nơi này lúc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mình lúc này dĩ nhiên gặp đối diện nữ tu đích đạo, trong cơ thể pháp lực bị đối phương quỷ dị độc công chỗ chế, khó có thể khu động mảy may. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong đôi mắt kinh sợ, vậy mà so sợ hãi trong lòng còn muốn đầm đặc vài phần. Nếu như không phải hắn ngay từ đầu liền đối với trước mặt người này nữ tu trong lòng còn có thiện niệm, không muốn đem chi diệt sát. Dựa vào hắn gần đây ra tay, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bị đối phương đâm rách ra thịt sự tình. Đã đến lúc này, hắn cũng cho là tin tưởng, cái kia nữ tu sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động đem một loại cực kỳ cường đại độc tố xâm nhập đến trong cơ thể hắn, cốt bởi chính là hắn lúc này trên cánh tay cái kia đạo vết thương chi qua. Hai mắt nhìn hằm hằm phía trước đang tại dương dương tự đắc nữ tu, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt thần sắc, nếu không không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại một cỗ quật cường giữ tợn hiển lộ. Hi hi, tiểu gia hỏa cốt khí ngược lại cũng không nhỏ. Ngươi không cần không phục, tựu là bổn tiên tử không cần loại này thủ đoạn, muốn bắt ngươi, đương cũng sẽ không là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Ngươi yên tâm, bổn tiên tử gần đây mềm lòng mặt nhuyễn, chỉ cầu tiền tài, chỉ cần đạt được muốn chi vật, lập tức đem ngươi phóng thích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên biến sắc khuôn mặt, nữ tu một hồi vui cười chi tiếng vang lên. Đối với Tần Phượng Minh không có hiển lộ sợ hãi chi sắc, ngược lại là khen ngợi một tiếng. Bổn tiên tử loại này kịch độc, vẻn vẹn là có thể đem trong cơ thể ngươi pháp lực giam cầm. Ngươi hành động có lẽ không việc gì, chỉ cần đem ngươi trước lấy được những quý trọng kia chi vật xuất ra, bổn tiên tử liền buông tha ngươi. Nữ tu tựa hồ thực sự cũng không có muốn lấy Tần Phượng Minh tánh mạng chi ý, đã đến lúc này nàng cũng không lại ra tay. Vào lúc này, chỉ cần nàng lại thi triển ra vừa rồi cái loại này quỷ dị cường đại công kích, đã mất đi bản thân pháp lực chèo chống Tần Phượng Minh, tuyệt đối không có chút nào chống cự xuống khả năng. Xem nữ tu, Tần Phượng Minh hai mắt âm lệ ánh mắt thoáng hiện, biểu lộ âm trầm chi cực, đôi môi đóng chặt, đối với nữ tu nói, căn bản là không hề phản ứng một câu. Hừ, lưu ngươi một mạng, ngươi lại vẫn không lĩnh tình, mau giao ra trên người bảo vật, nếu như bổn tiên tử động thủ, đem ngươi không thể lại còn sống ở thế rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, nữ tu cuối cùng đã có tức giận. Muốn Tần Mỗ tánh mạng, ngươi cũng phải có thủ đoạn như thế mới có thể. Một tiếng âm trầm lời nói, đột nhiên tự Tần Phượng Minh đóng chặt trong miệng phụt lên mà ra, theo thanh âm đàm thoại vang lên, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân ảnh, đột nhiên hư ảo nổi lên, một đạo tàn ảnh thoáng hiện phía dưới. Hướng về dĩ nhiên dừng thân tại hơn 10 trượng bên ngoài nữ tu bay nhào mà đi. Ngao hồng, một hồi điếc tai thú giống chi tiếng vang lên, một cỗ bức nhân tâm thần sóng âm, đột tự vang vọng tại chỗ. Sóng âm cấp tốc tràn ngập, vừa mới thoáng hiện, liền đem nữ tu bao khỏa tại chính giữa. Theo ẩn chứa khổng lồ uy năng sóng âm hiển lộ, hai luồng thanh sắc sương mù rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, hai cái cực lớn quyền ảnh, tại thanh trong sương mù hiện ra. Vừa mới hiển lộ, liền biến thành hai cái cực lớn đầu thú, cự miệng hé mở trực tiếp hướng về đứng lại thân hình nữ tu trước sau nuốt cắn mà đi. Rất có dục muốn trước mặt nữ tu toàn bộ nuốt chi ý. Cảm ứng được trong cơ thể bàng bạc pháp lực vậy mà khó có thể khu động, Tần Phượng Minh cho là thực sự sợ tới mức kinh hãi, nhưng ở hắn cấp tốc vận chuyển trong thức hải hồn lực về sau, vẻ này kinh hãi cuối cùng biến mất. Tuy nhiên trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên khó có thể lại khu động mảy may, nhưng thần hồn chi lực nhưng như cũ tồn tại. Nếu như là tu sĩ khác, đã không có pháp lực gia trì, tự tính toán có thần hồn chi lực, cũng tuyệt đối khó có thể khu động đả thương địch thủ. Bởi vì coi như là thần niệm chi lực hóa hình tế ra công kích, cũng nhất định phải có một ít pháp lực gia trì. Thuần túy thi triển thần hồn năng lượng công kích, bỏ hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp bên ngoài, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ chưa từng biết được. Loại nào công pháp bí tịch có thể hoàn toàn làm được vẻn vẹn dùng tinh khiết thần hồn chi lực công kích. Thần niệm khẽ động, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, tuy nhiên bản thân pháp lực lúc này tạm thời không thể khu động, nhưng bích hồn ti nhưng như cũng có thể điều khiển tự nhiên. Đã có cái này lưỡng hạng thủ đoạn bí thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức an ổn. Nhưng hắn cũng hiểu biết, dựa vào cái này lưỡng hạng thủ đoạn, cự ly xa công kích nữ tu, đem chi trọng thương tỷ lệ, thật sự không phải rất cao. Một kích không trúng, đợi chờ mình tuyệt đối chỉ có bị người bài bố một con đường. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên sẽ hiểu, nếu như yếu thế hoặc là biểu hiện quá mức hoảng sợ, thế tất sẽ để cho trước mặt nữ tu sinh nghi, tự làm mở miệng tới dây dưa, nói không chừng cũng sẽ làm cho đối phương nhìn ra một mấy thứ gì đó. Vì vậy hắn mới ngậm miệng không nói, vẻn vẹn là hiển lộ tức giận tại trên mặt. Nhìn thấy nữ tu cuối cùng dừng thân tại trước mặt, Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể chần chờ, trong cơ thể bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, hóa bảo quỷ luyện quyết tại hai tay cấp tốc múa phía dưới lập tức kích phát ra. Mảnh khảnh bích hồn ti, càng là dấu ở một chỉ cực lớn quyền ảnh bên trong, cũng kích bắn đi. Bích hồn ti, tuy nhiên có thể thu nạp xâm nhập trong cơ thể kinh khủng kia độc tố, nhưng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể thu nạp thanh trừ. Đối mặt cường đại nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không dám lại có chút khinh tâm. Hai cỗ đầu thú cường đại âm ba công kích, đương nhiên sẽ không đem tụ hợp hậu kỳ nữ tu như thế nào. Nhưng sóng âm hiện ra phía dưới, nhưng có thể lại để cho nữ tu tại chống cự âm ba công kích thời điểm, không hề có thời gian làm động tác khác. Mặc dù cái này trong lúc nhất thời cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở sau đó tới hai đạo Tần Phượng Minh toàn lực tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại thần hồn giam cầm phía dưới, nữ tu thân hình lập tức liền bị giam cầm ở sảng khoái trường. Đột nhiên cảm giác một cỗ so bản thân thần hồn năng lượng muốn khổng lồ bội số không chỉ thần hồn giam cầm chi lực tập thân, nữ tu lập tức khuôn mặt nổi loạn nổi lên. Một tiếng duyên dáng gọi to cũng đồng thời thốt ra, ngươi lại vẫn có năng lực tế ra công kích. Tại hơn 10 trượng khoảng cách xuống, Tần Phượng Minh hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra bí thuật, có thể nói tựu là đối mặt một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng có thất thủ khả năng. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, quỷ dị một màn lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai tiếng thú trong tiếng hô, hai luồng thanh sương mù bao khỏa cực lớn đầu thú, miệng khổng lồ khép mở gian, liền trước sau bao phủ tại nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Tần Phượng Minh trong chờ mong thân thể bị vật nặng va chạm thanh âm, cũng không lập tức vang lên. Hai đạo hắn lúc này nhất dựa thân thể công kích, giống như là kích đánh vào một tầng lều vải phía trên, vẻn vẹn là phát ra một tiếng xẹt qua vải tơ thanh âm. Xoẹt xẹt tiếng vang phía dưới, hai đạo khổng lồ công kích, như vậy thất bại. A, đáng giận tiểu bối, ngươi, một đạo hoàng mang thời gian lập lòe, một đạo mảnh vải đều không hoàn mỹ đồng thể, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh 20-30 trượng bên ngoài, phấn nộn ra thịt hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, mỡ dê thân thể không mập không gầy, không cần tăng giảm một tia. Bỗng nhiên nhìn thấy nữ tu toàn thân đồng thể xuất hiện trước mặt, tự là đang ở hiểm cảnh bên trong Tần Phượng Minh, cũng không khỏi thần sắc trì trệ, ngốc đứng ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2830, trở lại phường thị. Trước mặt nữ tu, bỏ khuôn mặt xấu xí bên ngoài, vô luận là thân hình hay vẫn là lời nói thanh âm, đều bị hiển lộ lấy kiểu mỹ nữ tu nên có dáng vẻ. Thân hình thướt tha, hai chân thon dài, bờ mông nở nang, hai ngọn núi tiếu lập, cơ như nõn nà. Đột nhiên mà hiện tình hình, là Tư Không Y Ninh trước kia chưa bao giờ từng trải qua sự tình. Thân thể mềm mại đứng thẳng không trung, hai mắt kinh sợ bên trong, càng là có khiếp sợ kinh sững sờ chi sắc thoáng hiện. Như thế tràng cảnh, lại để cho Tư Không Y Ninh vậy mà quên mất trước tiên một lần nữa mặc vào một kiện quần áo. Thời gian, giống như nhất thời đình trệ bất động rồi. A, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên từ Tư Không Y Ninh trong miệng la lên mà ra, trong mắt cái kia cổ vẻ phẫn nộ, đột nhiên biến thành ngượng ngùng chi ý. Hai tay giao nhau, bảo vệ trước người Tuyết Phong, thân hình nhoáng một cái, như vậy biến mất tại Tần Phượng Minh trước mặt. nhìn xem nữ tu cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh mới rồi đột nhiên ý nghĩ thanh minh. Thần niệm vừa thu lại phía dưới, bích hồn ti kích xả về tới trong cơ thể, đồng thời tay một trương, một kiện màu vàng nhạt óng ánh uân khí tức bao khỏa quần thun xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là cái kia nữ tu vừa rồi mặc trên người mang chi vật. Cái này một quần thun, nhập thủ cực kỳ mềm mại, vẻn vẹn là đụng vào, liền cảm giác một cỗ cực kỳ thoải mái lạnh buốt khí tức hiện lên. Này cỗ hơi thở cực kỳ thoải mái, không có chút nào đóng băng cảm giác. Theo quần thun xuất hiện trước mặt, một người cổ nữ tu trên người chỗ chỉ mỗi hắn có mùi thơm ngát cũng đập vào mặt. Tại cường đại hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật kích phát ra cường đại công kích phía dưới, cái này một quần thun vậy mà không có tổn hại mảy may. Vừa rồi cái kia vải tơ xé rách thanh âm, chẳng qua là quyền trưởng xẹt qua quần thun mặt ngoài chỗ vang lên thanh âm mà thôi. Nhìn xem trong tay quần thun, Tần Phượng Minh biết được, cái này nữ tu quần áo, tuyệt đối không phải bình thường quần áo. Sử dụng tính chất, chính là hắn cũng không thể đoán được. Vừa mới ra tay, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có lưu chút nào chỗ trống. Đối mặt vừa rồi hiểm cảnh, Tần Phượng Minh biết được, nếu như không thể đem trước mặt nữ tu trực tiếp kích thương hoặc là diệt sát, cái kia chờ đợi hắn, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy nhiên hắn lúc này như trước có thể thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, cùng với có thể khu động thần hồn năng lượng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật hộ vệ bản thân. Nhưng nếu như không thể đem trong cơ thể độc tố thanh trừ, ở đằng kia nữ tu toàn lực ra dưới tay, hắn đem chỉ có bị động bị đánh phần. Tựu là bị đối phương dùng sức mạnh đại bí thuật pháp bảo đuổi giết, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Mặc dù đối với Vạn Yêu Cốc có chút kiêng kỵ, nhưng mặt lâm bản thân sinh tử thời điểm, những kiêng kỵ kia sớm đã không thể đối với Tần Phượng Minh tái tạo thành trở ngại gì. Cái kia nữ tu thi triển loại thủ đoạn nào bí thuật thoát đi ra tất sát một kích, Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn biết được. Chỉ là thấy đến tại hai đạo quyền ảnh công kích phía dưới, nữ tu toàn thân hoàng mang chợt hiện, liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Tại chỗ chỉ để lại nữ tu cái này một bộ quần thun cùng áo lông. Giờ phút này nhìn thấy nữ tu vậy mà không hề cùng hắn tranh đấu, như vậy đi xa. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, tuy nhiên cái kia nữ tu là yêu tộc tu sĩ, nhưng cuối cùng là nữ tu, bản thân thẹn thùng tâm lý, cũng không thể so với nhân tộc nữ tu chênh lệch. Rồi đột nhiên gặp với bản thân, đối mặt một gã nhân tộc nam tu, cho tới bây giờ không từng trải qua nữ tu, bản năng phản ứng, có lẽ tựu là tránh né. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết không phải là mỏi mòn chờ đợi nơi đây thời điểm, đem nữ tu cái này một bộ quần áo thu nhập trong ngực, như vậy thân hình lóe lên, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, chui vào đã đến trong rừng. Bộ kia quần áo tuy nhiên là nữ tu chi vật, vốn lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, tự nhiên sẽ hiểu kỳ chân quý. Hẳn là một loại cực kỳ cường đại phòng ngự chi vật. Có thể làm cho tụ hợp nữ tu xem vào mắt bảo vật, tự nhiên không phải là đơn giản chi vật. Tên kia nữ tu sẽ hay không trở về, sẽ tìm hắn tính sổ, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức. Nữ tu chỗ thi triển cái chủng loại kia độc tố tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng hắn nhiễm số lượng lại không nhiều, chỉ cần Bích Hồn Ti có thể có đầy đủ thời gian, muốn hiểu rõ diệt trừ những độc tố kia, tự nhiên không khó khăn. Tuy nhiên trong cơ thể pháp lực tạm thời không có thể động dụng, nhưng thần thức như trước tràn đầy, cảm ứng được cái kia nữ tu cũng không quay đầu lại kích xạ đi xa. Hô hấp gian liền ra cách thần thức cảm ứng phạm vi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Sau nửa canh giờ, tên kia nữ tu cũng không lại trở về hồi, lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng đem trong cơ thể cuối cùng một đám độc tố thu nạp tiến vào Bích Hồn Ti bên trong. Tra xét rõ ràng một phen thân thể, cũng không lại cảm giác được chút nào khác thường tồn tại, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới an ổn. Thân hình nhoáng một cái, năm màu độn quang một lần nữa thoáng hiện mà ra. Trên đường cũng không dừng lại, trực tiếp liền hướng về Bách Hà Phường thị chỗ bay nhanh mà đi. Một tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Bách Hà Phường thị tương ứng chi địa. Lần này băng nguyên hải chi hành, Tần Phượng Minh có thể nói là thu hoạch tương đối khá, băng ly hoa vô luận số lượng hay vẫn là năm, tự là băng ly cung cũng khó nói là có thể cùng hắn so sánh với. Hơn nữa lần này xảo trá băng hải thành chủ Thôi Thiên Tiếu quý trọng linh thảo, càng là số lượng phồn đa. Đủ có thể khiến hắn luyện chế khó có thể tính toán, thích hợp tụ hợp tu sĩ ăn đan dược. Nhưng tự tính toán như thế, luyện chế thuốc hóa ngân sao trùng hàn hương ngân phách hoàn cần thiết linh thảo, hắn cũng không gom góp. Giật Dương chân nhân cũng không phải là bình thường tu sĩ, hắn đã có thể dùng hàn hương ngân phách hoàn thúc ngân sao trùng, việc này tiểu kiên quyết không giả. Tại Tần Phượng Minh không có phát hiện ra mặt khác thủ đoạn thời điểm, đem vài con ngân sao trùng một mình chăn nuôi, ăn loại này viên đan dược cũng là không mất là một loại thủ đoạn. Lần này trở lại Bách Hà Phường thị, cái kia băng hải thú đương nhiên không còn là Đằng Long Các cùng hắn giao dịch pháp mã. Nhưng với tư cách băng nguyên đảo lớn nhất một cái thương minh, Tần Phượng Minh đương nhiên là có mặt khác quý trọng chi vật cần cùng đối phương hối đoái. Đã do cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đứng ở Bách Hà Phường thị bên ngoài, nhìn xem đối với chính mình trợ giúp quá nhiều, tiến vào linh giới gặp cái thứ nhất Phường thị, Tần Phượng Minh thậm chí có một loại thân thiết cảm giác có chủ tâm. Tần tiền bối, vãn bối cho tiền bối chào, không biết tiền bối còn nhớ rõ vãn bối sao? Mới vừa tiến vào đến Bách Hạc Phường Thị, một người tu sĩ liền từ bên cạnh một gian trong trà lâu chạy vội mà ra, cấp tốc đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, khom người thi lễ phía dưới, trong miệng càng là cung kính phi thường mở miệng nói. Nguyên lai là Tôn đạo hữu, nhưng không biết đạo hữu còn có gì sự tình sao? Nhìn thấy tên này tu sĩ chặn đường tại trước mặt, Tần Phượng Minh kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, liền lập tức biết được trước mặt tên này trung niên tu sĩ lai lịch, đúng là Trấn Nguyên trai cái kia tên trưởng quầy chi nhân. Đối với tên này Trấn Nguyên trai trưởng quầy hiện thân, Tần Phượng Minh lập tức liền có một ít hiểu ra. Nghĩ đến hẳn là Trấn Nguyên trai chủ nhân quyền bằng cố ý lại để cho tên này trung niên tu sĩ thủ ở chỗ này. Hồi bẩm tiền bối, quyền tiền bối phân phó vãn bối, nếu như nhìn thấy tiền bối hiện thân phường thị, kính xin tiền bối có thể đi đến Trấn Nguyên trai hơi tòa, nói có việc tương kiến tiền bối. Họ Tôn trung niên không dám lãnh đạm, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh đối với quyền bằng chi ý, bao nhiêu có thể hiểu rõ một ít, không có gì hơn tựu là muốn xuất ra một ít tài vật, dùng là cảm tạ một phen lần này băng nguyên hải sự tình. Dùng Tần Phượng Minh bổn ý, cũng không nghĩ như thế làm. Trước đáp ứng cùng một chỗ tiến vào băng nguyên hải, không có gì hơn tựu là xông cái con kia băng hải thú mà đi. Vì cái gì liền là lúc sau tiến vào Vân Mông Sơn. Song phương vốn cũng không có cái gì ước định, càng là không có thù lao nói như vậy, thù chỗ tốt, tự nhiên chưa nói tới. Nhưng trong nội tâm hơi sự tình chần chờ, hắn hay vẫn là đáp ứng xuống. Thân hình một chuyến, trực tiếp liền đi theo họ Tôn trung niên tiến vào đã đến một bên Trấn Nguyên trai bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2831, tin tức. Tần Phượng Minh đã tiến vào qua một lần Trấn Nguyên trai cái kia chỗ che giấu chỗ, vì vậy họ Tôn trung niên cũng không cùng đi. Chúc mừng tiền bối bình yên trở về Bách Hạc Phường Thị, vãn bối cho Tần tiền bối chào. Mới vừa xuất hiện ở đằng kia chỗ trong sơn cốc, Quyền Bằng liền cùng Doãn Hào, Phiền Cố ba người hiện thân mà ra, cấp tốc tiến lên, nhao nhao khom người thi lễ nói. Nhìn thấy ba người cùng tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Lúc này khoảng cách Vân Mông Sơn chi hành còn có 3-4 năm thời gian, đối với vài vạn năm một lần mở ra Vân Mông Sơn, mọi người tự nhiên coi chừng, không muốn bởi vì cái gì không ngờ sự tình bỏ qua. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ, nhưng không biết lần này lại để cho Tần Mỗ đến đây, thế nhưng mà có chuyện gì thương lượng sao? Tần Phượng Minh đích thoại ngữ khí cùng về phía trước thời điểm không thay đổi chút nào. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, thỉnh tiền bối tiến vào động phủ nói chuyện. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh ra cách Trấn Nguyên trai, cũng không có chút chần chờ trực tiếp hướng về phường thị bán đấu giá nơi ở đi đến. Trấn Nguyên trai trai chủ Quyền Bằng thỉnh Tần Phượng Minh, đương nhiên là vì đáp tạ lần trước băng nguyên hải chi hành. Nếu như không có Tần Phượng Minh tồn tại, tự tính toán đổi lại một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn có thể không tự băng nguyên hải ra cách, đáp án đều không nhận. Đối mặt hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, bọn hắn chỉ có đợi làm thịt phần. Đằng sau gặp được kinh khủng kia vòi rồng, lại càng không là bọn hắn có thể chống cự được. Tự là tụ hợp tu sĩ rơi vào đến cái kia vòi rồng phía dưới, vẫn lạc tỷ lệ, cũng tuyệt đối cực cao. Có thể nói, Tần Phượng Minh đối với ba vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, có ân cứu mạng tồn tại. Cảm tạ một phen Tần Phượng Minh, tất nhiên là có lẽ sự tình. Đối với ba người xuất ra ngàn vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cũng không tiếp nhận. Linh thạch, đối với lúc này hắn mà nói, dĩ nhiên không còn là cái gì quý trọng chi vật. Tham gia lần này giao ra 10 tỷ linh thạch tài vật, vẻn vẹn là trung phẩm linh thạch, hắn tựu đã nhận được hơn 10 ức số lượng. Nếu bàn về thân gia, hắn lúc này tuyệt đối sẽ không so một gã thông thần tu sĩ thân gia chênh lệch. Nhưng đối với Quyền Bằng xuất ra một chương thái thanh đan luyện chế chi pháp, Tần Phượng Minh lại vui vẻ tiếp thu rồi. Thái thanh đan, chính là đối với tụ hợp tu sĩ tu vi có cường đại công hiệu linh đan. Tuy nhiên linh giới các loại tài nguyên phong phú, nhưng càng là cao cấp đan dược đan phương, cũng không phải đơn giản tựu có thể có được. Cái này một chương thái thanh đan đan phương, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đúng là dùng chung thời điểm. Bỏ đan phương, Quyền Bằng còn nói một chuyện, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại cảm thấy hứng thú. Cái kia chính là băng nguyên đảo bên trên một chỗ man hoang chi địa. Băng nguyên đảo, dùng Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, biết rõ hắn có mấy tỷ dặm phương viên rộng. Bỏ một ít có người ở lại khu vực cùng với vạn linh cốc thống soái quảng đại khu vực bên ngoài, còn có một chút tu sĩ đã dò xét qua hiểm địa. Bỏ những bên ngoài này, còn có diện tích cực kỳ cực lớn hoang man chi địa. Cái kia hoang man chi địa, tựu là thông thần tu sĩ cũng không dám vào nhập trong đó qua sâu. Bởi vì quảng đại khu vực ở trong, có một ít không là nhận thức nguy hiểm tồn tại, thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, đều có thể bị diệt sát trong đó. Mà Quyền Bằng nói sự tình, tựu là có quan hệ cái kia phiến không người xâm nhập qua hiểm địa. Mỗi cách 3-50 năm, tại ở gần cái kia phiến hoang man chi địa Định An Thành, sẽ gặp triệu tập một lần băng nguyên đảo bên trên tụ hợp tu sĩ. Mọi người liên hợp tiến vào một lần hoang man chi địa tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì cái kia xứ sở tại, các loại linh thảo rất nhiều, mà lại năm càng là đã lâu. Tựu là sổ 10 vạn năm lâu quý trọng linh thảo cũng không phải cái gì khó có thể nhìn thấy chi vật. Mà trùng kích thông thần cảnh giới cần có ngũ hành tỏa thần đan, trong đó chính yếu nhất uẩn thần quả, chỉ có cái kia hoang man chi địa bên trong mới còn có. Vì vậy mỗi đến Định An Thành triệu tập tu sĩ dò xét hoang man chi địa lúc, sẽ gặp có phần đông tụ hợp tu sĩ tụ tập tại Định An Thành, để có thể tuyển gầy tiến top 5 liệt kê, hộ tống Định An Thành chi nhân tiến vào hoang man bên trong, siêu tập uẩn thần quả. Đạt được một khỏa ngũ hành tỏa thần đan, vì trùng kích thông thần bình cảnh làm chuẩn bị. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tuy nhiên khoảng cách lời nói trùng kích thông thần bình cảnh còn quá mức xa xôi, nhưng cái gọi là phòng ngừa chu đáo, sớm làm một ít chuẩn bị, tự nhiên không có chỗ xấu. Kỳ thật đối với thông thần, Tần Phượng Minh chỗ hiểu rõ trong điển tịch, cũng không có kỹ càng giới thiệu. Bởi vì thông thần tu sĩ, băng nguyên đảo từ xưa đến nay tựu phi thường rất thưa thớt. Tựu là có thông thần tu sĩ, cũng không có người nguyện ý đem bản thân kinh nghiệm vô duyên vô cớ công bố. Mà những gia kia qua thông thần tu sĩ tông môn, tựu tính toán còn có một ít điển tịch, cũng tuyệt đối không là người ngoại có thể nhìn thấy. Nghe nói đến Định An Thành cho đến thừa dịp Vân Mông Sơn chúng tu sĩ tụ tập, mà quyết định thừa cơ triệu tập tu sĩ tiến vào hoang man chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm bao nhiêu vẫn có một ít ý động. Theo lý mà nói, muốn vào nhập hoang man chi địa tu sĩ, cũng là tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong chi nhân. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh tại băng nguyên hải bên trong ra tay, Quyền Bằng tự tính toán biết được Tần Phượng Minh là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không đem việc này bảo hắn biết. Cái kia hoang man chi địa chi nguy hiểm, tu sĩ khó có thể tưởng tượng, tự là thông thần tu sĩ cũng không dám nói xâm nhập quá nhiều, tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, có thể sống cách tỷ lệ thật sự không cao. Tần Phượng Minh có thể đơn giản đem hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ áp đảo, đủ thấy thực lực cường đại rồi. Vì vậy Quyền Bằng tại biết được tin tức này về sau, trước tiên liền lại để cho tên kia bái kiến Tần Phượng Minh họ Tôn tu sĩ canh giữ ở phường thị cửa vào chỗ, cái này, đủ thấy Quyền Bằng tâm ý rồi. Cũng may Định An Thành sự tình cũng không nóng nảy, chính là Vân Mông Sơn đóng cửa 10 năm sau. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh có đầy đủ thời gian suy nghĩ phải chăng đi về phía trước. Từ biệt ba vị hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào đã đến bán đấu giá bên trong. Tần đạo hiếu, người rốt cục trở về rồi, thỉnh mau mau mặc dù đằng mỗ đi gặp các vị tiền bối. Thủy vừa tiến vào bán đấu giá, vừa mới muốn cho một người tu sĩ đi thông truyền, một gã lão giả liền từ một bên con đường bên trong đi ra, nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng cửa đại sảnh, thân hình chấn động phía dưới, lập tức vui vẻ đại triển mở miệng nói ra. Tên này tu sĩ, đúng là chủ trì bán đấu giá cái vị kia hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Cũng là đã từng liên lạc Tần Phượng Minh chi nhân, ôm quyền chắp tay về sau, Tần Phượng Minh đi theo tại đằng họ lão giả sau lưng, trực tiếp liền truyền tống đã đến một chỗ trong động phủ. Nơi này động phủ, cùng trước Tần Phượng Minh đi đến cái kia chỗ, cũng không phải đồng nhất tòa. Rõ ràng cho thấy chuyên môn chờ hắn mà gần đây tạm cư. Tần đạo hiếu, dư thừa ngôn ngữ lão phu tựu không nói, đã đạo hiếu có thể trở về nơi đây, tựu có thể đủ biết được, đạo hiếu dĩ nhiên hoàn toàn đồng ý xuất thủ, nhưng không biết đạo hiếu đáp ứng ra tay thù lao là cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trong động phủ Đậu Vân cùng Lăng Phong hai gã tụ hợp tu sĩ, sắc mặt tất nhiên là vui mừng hiển lộ, phân chủ khách ngồi xuống về sau, không có khách khí nữa chuyện phiếm, Đậu Vân liền trực tiếp vào chủ đề mở miệng nói. Hai vị tiền bối, Tần mỗ phe này băng nguyên hải chi hành, cũng là có một ít thu hoạch, vì vậy quý thương minh cái kia chỉ băng hải thú, Tần mỗ dĩ nhiên không hề cần, bất quá Tần mỗ cần một ít linh thảo, chỉ cần quý minh có thể vi Tần mỗ cung cấp mỗi loại 50 gốc, Tần mỗ liền đem hết toàn lực tương trợ luyện chế cái kia kiện bảo vật. Vung tay lên, luyện chế hàn hương ngân phách hoàn mặt khác 8 loại linh thảo danh sách, xuất hiện ở Đậu Vân hai người trước mặt. Bỗng nhiên nghe nói Tần Phượng Minh cần như thế chỗ số lượng linh thảo, hai gã tụ hợp tu sĩ lập tức trong nội tâm cả kinh. Nhưng thấy đến ngọc giản phía trên chỗ liệt linh thảo danh tự, hai người sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn. Thượng diện 8 loại tài liệu, tuy nhiên cũng là quý trọng chi vật, nhưng cần thiết năm, lại đều là mấy trăm năm năm chi vật. Như thế tài liệu, đối với một lần và toàn bộ băng nguyên đảo đại thương minh mà nói, đương nhiên chưa tính là cái gì quá mức khó xử sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2832, hối đoái. Xem Tần Phượng Minh. Hai gã tụ hợp tu sĩ sắc mặt đồng đều là có chút không rõ, ngọc giản bên trên chỗ liệt linh thảo, năm thật sự quá ít, trong đó một ít tựu là trúc cơ tu sĩ, khả năng đều ngại những linh thảo kia năm quá ngắn. Một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, cần những linh thảo này, thật sự là tác dụng không lớn. Xem ra Tần đạo hữu này một phen băng nguyên hải tự hành, tất nhiên có chỗ gặt hái được, lại không hề cần băng hải thú. Bất quá đã đạo hữu đã đưa ra điều kiện, ta Đằng Long Các sẽ gặp toàn lực vi đạo hữu siêu tầm cần thiết chi vật. Bất quá đạo hữu cần thiết linh thảo năm không dài, nhưng cũng là một ít cực kỳ quý trọng chủng loại. Vì vậy muốn gom góp như thế số lượng, cũng không đoạn lúc có thể làm được sự tình, chính là ta Đằng Long Các toàn lực tìm kiếm, khả năng cũng phải cần 1-2 năm dài đằng đẵng. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu có thể hiệp trợ luyện chế bảo vật, tất nhiên sẽ đưa đến đạo hữu trước mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không để băng hải thú, hai gã đằng long các tu sĩ trong nội tâm không khỏi đồng đều đối với Tần Phượng Minh cực kỳ bội phục. Băng nguyên hải khủng bố, bọn hắn thân là băng nguyên đảo tụ hợp tu sĩ, tất nhiên là biết được tinh tường. Coi như là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, có thể có được băng hải thú tỷ lệ, cũng tuyệt đối không là rất lớn. Nhưng trước mặt người này hóa anh hậu kỳ chi nhân, lại thực sự đã nhận được một chỉ. Hai người cũng là người phi thường, cũng không so đo cái gì, tự là đối với Tần Phượng Minh cần thiết những không nhập lưu kia linh thảo làm cái gì, hai người cũng xê không có xin hỏi mảy may, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Đã hai vị tiền bối dĩ nhiên đáp ứng, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có hết sức tương trợ Quý Minh rồi. Còn có không đến 4 năm là Vân Mông Sơn mở ra thời điểm, vãn bối không muốn bỏ qua này lần cơ hội, không biết hai vị tiền bối ý định khi nào khởi hành, tiến đến Quý Minh tổng đà luyện chế kiện pháp bảo kia. Không cần hỏi, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, muốn luyện chế như thế một kiện cần ngoại nhân giúp đỡ bảo vật, tuyệt đối sẽ không tại Bách Hà Phường Thị, tất nhiên là ở một chỗ càng thêm an ổn chỗ. Ha ha ha, đạo hữu tận xin yên tâm, tự tính toán luyện chế, cũng tất nhiên sẽ không chậm chế Vân Mông Sơn chi hành, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm mới mở ra một lần Vân Mông Sơn. Chỉ cần là băng nguyên đảo tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến đều không muốn bỏ qua. Ta đằng long các tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nếu như đạo hữu không có việc gì, chúng ta có thể lập tức khởi hành. Nói ra Vân Mông Sơn sự tình, Đậu Vân cùng Lăng Phong rõ ràng cũng là đại hiển vẻ vui mừng. Lập tức khởi hành, hồi bẩm hai vị tiền bối, Tần Mỗ còn có một chút tục vụ cần tiến hành, có thể không đợi đến lúc sau một tháng sau Tần Mỗ là được hoàn thành việc vặt. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Phượng Minh từ biệt hai gã đằng long các tụ hợp tu sĩ. Tần Phượng Minh lần này đối với đằng long các, cũng là tính toán không có công phu sư tử ngoạm, cái kia tám loại ẩn chứa băng hàn thuộc tính linh thảo, nếu như tại cái khác chỗ đang tìm kiếm, thật đúng là không rất dễ dàng. Nhưng ở băng nguyên đảo, lại đúng là phù hợp chỗ. Băng nguyên đảo, vốn là có đại khu vực ở vào băng hàn chi địa, mà hắn cần những ẩn chứa kia băng thuộc tính linh thảo, tại băng hàn chi địa, tự nhiên cực kỳ dễ dàng tìm được. Vẻn vẹn là mấy trăm năm linh thảo, tự là một ít tụ khí kỳ tu sĩ, đều có thể đạt được. Không có đáp ứng lập tức khởi hành, Tần Phượng Minh đương nhiên có chuyện muốn làm. Lần này tự thang gia đã nhận được đại lượng quý trọng bảo vật, bên trong có rất nhiều chính là hắn sau này cũng tuyệt đối không dùng đến chi vật, giữ lại những cái kia, tự nhiên vô dụng. Lần trước phiền toái Bách Hà Phường thị bán đấu giá pháp bảo, đối phương một phần không có thu thù lao, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên cảm kích. Lần này có nhiều như vậy bảo vật, chính dễ dàng giao cho Bách Hà Phường thị, chỉ cần ra giá phù hợp, hắn tự nhiên sẽ không quá qua so đo. Đi theo đằng họ lão giả một lần nữa phản hồi bán đấu giá, tiến vào đến một căn phòng phân chủ khách ngồi xuống, Tần Phượng Minh câu nói đầu tiên, tự lại để cho đằng họ lão giả cực kỳ cả kinh. Đằng đạo hữu, không biết quý phường thì có thể một lần tiếp được bao nhiêu linh thạch bảo vật. Bách Hà Phường thị, tự quy mô mà nói, tại nhân giới tuyệt đối không có như thế quy mô phường thị, tự là Mãng Hoàng Sơn phường thị, cũng cùng chỗ này phường thị rất có chênh lệch. Tuy nhiên lúc trước Tần Phượng Minh đã tham gia 50 năm một lần trao đổi hội, nhưng hắn tin tưởng Bách Hà Phường thị xuất ra những quý trọng kia chi vật, cũng không hoàn toàn là phường thị chi vật, trong đó tuyệt đối đa số là thế lực khác hoặc là tán tu giao do phường thị đấu giá. Đạo hữu có thể như thế hỏi, đủ để nói minh đạo hữu trên người có đại lượng bảo vật cần ra tay. Nhưng không biết những bảo vật kia thuộc về cái đó một loại. Đằng họ tu sĩ thân là phường thị chi nhân, tự nhiên tâm tư thông minh chi cực. Tần Mỗ trên người chi vật, bao hàm toàn diện, tài liệu, linh thảo, linh đan thậm chí các loại quý trọng phụ trợ chi vật đều có. Tuy nhiên đẳng cấp cao thấp không đều, nhưng tuyệt đối đều là thành đan đã ngoài tu sĩ sử dụng chi vật. Nếu như đạo hữu có thể làm chủ xuất ra một hai chục ức linh thạch, Tần Phượng Minh liền cùng Bách Hà Phường thị giao dịch một phen. Nghe được Tần Phượng Minh nói, đằng họ lão giả lập tức xem hướng Tần Phượng Minh, trong đôi mắt thoáng hiện cái này kinh hỉ vừa sợ xá thân sắc. Một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, có thể mang theo mấy chục ức trung phẩm linh thạch bảo vật tại thân, cái này tại đằng họ lão giả chủ trì bán đấu giá đến nay, hay vẫn là lần đầu gặp được. Nhiều như vậy số lượng linh thạch, đằng Mỗ khó có thể làm chủ, thỉnh đạo hữu theo ta đi gặp Quách Vân trưởng lão. Một hai chục ức trung phẩm linh thạch tài vật, tự là đối với Bách Hà Phường thị mà nói, cũng tuyệt đối là một số khổng lồ giao dịch. Đằng họ tu sĩ vẻn vẹn là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên không có khả năng có như thế quyền hạn điều động lớn như thế số lượng linh thạch. Tần Phượng Minh tuy nhiên không lo lắng trên người để lộ ra, nhưng hắn cũng không dám một lần đem 50 đến 60 ức tài vật xuất ra. Trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn mới quyết định đem một hai chục ức bảo vật xuất ra. Quách Vân, chính là Bách Hà Phường thị vài tên tụ hợp tu sĩ bên trong một người. Tuổi tác tại 40-50 tuổi tầm đó, khuôn mặt uy nghiêm, mang theo một cổ vẻ âm trầm. Xem xét tự là tu luyện tà đạo công pháp chi nhân, tu vi nhưng lại tụ hợp hậu kỳ. xem lên trước mặt chồng chất như tiểu sơn các loại quý trọng chi vật, tự là thân là tụ hợp hậu kỳ Quách Vân, trong đôi mắt cũng không khỏi dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Trước mặt bảo vật, tuy nhiên đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đại đa số không tính là như thế nào quý trọng chi vật. Nhưng một người tu sĩ có thể thoáng một phát xuất ra như thế số lượng tài vật, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình. Xem trước mặt bảo vật, Quách họ tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, trong mắt cũng không khỏi hiển lộ ra tham lam chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng đối phương thi triển hắc thủ cướp bóc cùng hắn. Hắn vững tin, lúc này Đằng Long các hai vị tụ hợp tu sĩ, tất nhiên đã thông chi Bách Hà phường thị chi nhân, cáo chi vừa rồi Tần Phượng Minh tới đạt thành hiệp nghị. Tại không có hoàn toàn luyện chế thành công kiện pháp bảo kia trước khi, hắn tuyệt đối an ổn phi thường. Coi như là tại Đằng Long các tổng đà, đối phương muốn trở mặt, chỉ cần không phải thông thần tu sĩ ra tay, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối có nắm chắc toàn thân trở ra. Phường thị cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần hắn không hề cố kỵ ra tay, hắn vững tin, phá vỡ cấm chế tuyệt đối có 6-7 phần nắm chắc. Tiểu hữu thậm chí có nhiều như vậy quý trọng chi vật, xem những vật phẩm này, cực kỳ ban tạp, chẳng lẽ tiểu hữu đem một cái tông môn cướp sạch hay sao? Ha ha, bất quá tiểu hữu yên tâm, ta Bách Hà phường thị sẽ không truy tra những vật phẩm này lai lịch, chỉ cần ta và ngươi song phương có lợi, cái kia là được cùng tiểu hữu giao dịch. Tụ hợp tu sĩ, tâm tư quả thật là nhạy bén, vẻn vẹn là xem trước mặt vật phẩm một phen, hắn dĩ nhiên cũng làm đem trước mặt tài vật lai lịch đoán chúng. Nghe nói trước mặt Quách họ tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào khác thường hiển lộ. Giao dịch rất thuận lợi, vẻn vẹn là một canh giờ về sau, mấy tên Bách Hà phường thị tu sĩ liền đem chồng chất như núi các loại vật phẩm điểm nhẹ một phen, cũng công tác thống kê ra giá trị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2833, khởi hành. Xem lên trước mặt hơn 100 chỉ chữ vật giới chỉ. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt không biến mảy may, nhưng trong đôi mắt nhưng lại có một tia vẻ bất đắc dĩ thoáng hiện. Ha ha ha, đạo hữu phải chăng cảm thấy những chữ vật giới chỉ này mang theo cực kỳ không tiện. Việc này cũng là dễ giải quyết, chỉ cần đạo hữu cam lòng tốn linh thạch, ta Bách Hà phường thị, ngược lại là có thể nhượng lại một chỉ thượng phẩm chữ vật thủ trạc. Không biết đạo hữu có thể muốn hối đoái một chỉ à? Nhìn thấy Tần Phượng Minh khác thường biểu lộ, họ Quách trung niên lập tức liền đã minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Ha ha cười cười, vậy mà nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân chịu chấn động ngôn ngữ. Chữ vật thủ trạc, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, hắn lúc này thần cơ phủ bên trong liền có một chỉ. Chỉ là cái con kia chữ vật thủ trạc đẳng cấp cực thấp. Tuy nhiên cũng nhìn như tinh xảo, nhưng chỉ có thể coi là chữ vật vòng tay bên trong thấp nhất đương chi vật. Mà hắn cũng cực nhỏ sử dụng, bởi vì bên trong có nhiều đến 128 cái chữ tàng thất. Tranh đấu sử dụng bảo vật, để vào trong đó, lấy ra thời điểm, xa không có chữ vật giới chỉ dùng tốt. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên không gian tiểu, nhưng mang tại hắn trên ngón tay, thu thường dùng pháp bảo thời điểm, căn bản là không có chút nào ràng buộc, tay bất động, tự có thể tại ống tay áo trong hoàn thành. Nhưng giờ phút này nghe nói đến họ Quách lão giả nói như vậy, có thể có ngàn cái chữ tàng thất chữ vật vòng tay. Đây chính là chứa đựng bảo vật bên trong thượng phẩm tồn tại. Loại này bảo vật tuyệt đối là chứa đựng thu thập đại lượng vật phẩm tuyệt hảo chi vật. Tiền bối nói là quý phường thì có ngàn cái chữ tàng thất chữ vật vòng tay. Nếu có, kính xin tiền bối khai ra giá cả. Phường thị làm là vật phẩm tụ tán sinh ý, mang theo rất nhiều vật phẩm, đương nhiên cần dùng đến có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm chữ vật vòng tay. Lập tức minh bạch này điểm phía dưới, Tần Phượng Minh thần sắc không khỏi đại hỉ triển lộ, 1024 chứa đựng thất chữ vật vòng tay. Tại chứa đựng pháp khí bên trong, thuộc về thượng phẩm chi vật, như thế tại đấu giá hội phía trên, đơn giản có thể đánh ra 1-2 ngàn vạn linh thạch. Lần này đạo hữu có thể một lần bán cho ta Bách Hà phường thị nhiều như vậy quý trọng chi vật. Cái kia này chỉ chữ vật vòng tay, tự bán đạo hữu ngàn vạn linh thạch tốt rồi. Theo họ Quách lão giả đích thoại ngữ thanh âm, một chỉ ánh huỳnh quang nội liếm tinh xảo thủ trạc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thò tay tiếp nhận thủ trạc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ không gian khí tức rồi đột nhiên tự trên bàn tay truyền lại mà ra. Thần thức xem hướng chiêu thức ấy vòng tay, thượng diện cũng không có bất kỳ ấn ký tồn tại, bên trong không gian cũng quả thật là ngàn sổ. Nghe nói đối phương sinh ra giá cả, Tần Phượng Minh cũng không chối từ, trực tiếp liền ngàn vạn trung phẩm linh thạch giao ra rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không tham dự qua chữ vật giới chỉ đấu giá, nhưng là có thể biết được, đối với cái này một chỉ thượng phẩm chữ vật vòng tay mà nói, ngàn vạn linh thạch ngược lại cũng không phải khung bên ngoài giá cả. Nhìn xem vài tên Bách Hà phường thị tu sĩ rời đi, trong động phủ chỉ còn lại có Đằng họ lão giả cùng Quách Vân. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ phía dưới, mở miệng lần nữa nói, Quách tiền bối, này một phen giao dịch xem như trọn vẹn thành công rồi. Vãn bối còn có một chuyện, nhưng không biết Bách Hà Phường thì còn có thể uy hiếp tụ hợp tu sĩ phù lục luyện chế chi pháp tồn tại à? Cường đại công kích phù lục, đương nhiên là Tần Phượng Minh lúc này muốn nhất đạt được chi vật. Lôi điện phù cùng âm sát thiên đô phù trận tuy nhiên đều đối với tụ hợp tu sĩ có chống lại chi lực, nhưng đối với thông thần cảnh giới chi nhân, lại không có bao nhiêu công hiệu hiển lộ. Muốn cho thực lực bản thân cấp tốc tăng lên, cường đại công kích phù lục, tuyệt đối là thích hợp nhất, có thể uy hiếp tụ hợp tu sĩ phù lục thế nhưng mà không tốt tìm kiếm. Ít nhất ta Bách Hà Phường thị không có, bất quá lão phù thật là hiểu rõ một chỗ tồn tại. Chỉ sợ đạo hữu không có năng lực đạt được, nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, họ Quách tu sĩ không khỏi lộ ra một tia vui cười chi ý. Có thể uy hiếp tụ hợp tu sĩ phù lục, tự tính toán có, cũng tuyệt đối không người nguyện ý bán ra luyện chế chi pháp. Coi như là Bách Hà Phường thì cũng là, phải biết rằng, băng nguyên đảo phía trên, chỉ vẹn vẹn có 3 gã thông thần tu sĩ, còn lại chi nhân đều là tụ hợp phía dưới, nếu có thể diệt sát tụ hợp tu sĩ phù lục. Cái kia chỉ cần có một chương tại thân, tự có thể đủ cho rằng đòn sát thủ sử dụng, cường đại như thế bảo vật, nếu như luyện chế ra đấu giá, cái kia hắn giá trị to lớn, tuyệt đối khó có thể chắc định. Tần Phượng Minh này hỏi, cũng chẳng qua là tùy ý nói, hắn đương nhiên biết được cường đại phù lục ý tứ hàm xúc cái gì. Nhưng lúc này nghe nói họ Quách lão giả nói như vậy, trong nội tâm hay vẫn là rất là vui vẻ, kính xin tiền bối có thể thực nói bẩm báo, cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh khom người thi lễ nói, chắc hẳn đạo hữu biết được Thủ Tiên Sơn a, tương truyền Thủ Tiên Sơn có một cường đại phù lục luyện chế chi pháp tồn tại. Luyện chế ra phù lục, có thể đủ diệt sát tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, bất quá cái kia phù lục tên, lại không người biết được, bởi vì băng nguyên đảo phía trên, chỉ cần là bái kiến cái kia phù lục thi triển tu sĩ, lúc này dĩ nhiên không tồn tại rồi. Họ Quách trung niên trong miệng nói xong, trong đôi mắt không tự giác dần hiện ra đã hướng tới lại vẻ mặt sợ hãi. Thủ Tiên Sơn, Tần Phượng Minh tại trên điển tịch nhìn thấy ghi lại không nhiều lắm. Giống như Thủ Tiên Sơn là một kỳ lạ tồn tại, băng nguyên đảo bên trên tu sĩ cũng đều biết được Thủ Tiên Sơn tồn tại. Nhưng ai cũng khó có thể đối với hắn nhiều hơn hiểu rõ. Lúc này nghe được trước mặt tụ hợp hậu kỳ lão giả như thế nói. Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi suy nghĩ nổi lên. Lúc trước Khổng Khiếu Phong đối mặt tụ hợp trung kỳ Cơ Dĩnh Tiên Tử. Tuy nhiên hắn chỗ thi triển Loạn Thiên Bí Quyết là một cực kỳ cường đại công pháp bí thuật. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, tuyệt đối không phải có thể bảo đảm hắn bản thân không ngại cuối cùng dựa. Lúc ấy hắn liền muốn đến, thanh niên kia tất nhiên còn có càng cường đại hơn dựa tại thân. Giờ phút này nghe được Quách Vân như thế nói, Tần Phượng Minh mới rất là giật mình, khó trách Khổng Khiếu Phong dám can đảm trực diện tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Nguyên lai trên người hắn có Thủ Tiên Sơn cường đại truyền thừa phù lục. Phù lục, Tần Phượng Minh đương nhiên so tu sĩ khác nên biết hiểu hắn hiệu dụng. Hắn sở dĩ có thể tại trúc cơ hoặc là thành đan cảnh giới thời điểm, tại trong tu tiên giới lưu lạc, lớn nhất dựa là trên người có so với hắn bản thân cảnh giới thực lực cao hơn bên trên rất nhiều loại phù lục. Những phù lục kia, lúc này đương nhiên không coi vào đâu, nhưng ở đối với hóa anh cảnh giới phía dưới tu sĩ thời điểm, tuyệt đối là nhất cường đại nhất tồn tại, tựu là so phù bảo. Còn muốn cho Tần Phượng Minh yên tâm, bởi vì phù lục kích phát cấp tốc, đối mặt nguy hiểm, có thể lập tức hình thành uy lực, pháp bảo hoặc là phù bảo, đều là cần cường đại pháp lực quán trú. Tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, xa không có phù lục dùng tốt, từ biệt họ Quách tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không ra cách Bách Hà Phường thị, mà là trực tiếp liền vào đến một gian vi tu sĩ chuẩn bị động phủ. Ban đầu ở băng Nguyên Hải bên trong, kinh khủng kia băng hàn đã từng đem liệt diễm chập long khải tổn thương đi một tí. Nếu như không thông qua tu sửa, dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Mấy tháng qua, Tần Phượng Minh có thể nói là mọi việc lao thân, căn bản cũng không có an tâm xuống. Lần này nếu như đi đến Đằng Long Các tổng đà, đem càng thêm không có thời gian. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh ý định lợi dụng một tháng thời gian, đem liệt diễm chập long khải hảo tế luyện một phen. Liệt diễm chập long khải cường đại, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, ban đầu ở không gian trong thông đạo, nếu như không có này bức bảo giáp hộ thân, hắn dĩ nhiên vẫn lạc tại không gian trong thông đạo rồi. Về sau lần nữa luyện chế sau, càng là tại băng nguyên hải bên trong thay hắn đã ngăn được một lần kinh khủng kia băng hàn một kích. Không có cái này áo giáp gia trì, vẻn vẹn là phệ linh u hỏa, tuyệt đối không thể đem cái kia băng hàn chống cự. Một tháng sau, Tần Phượng Minh đi theo Phi Phượng Tiên Tử cùng Đậu Vân, Lăng Phong hai người. Trực tiếp phi chui ra khỏi Bách Hà Phường thị, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Hơn 10 ngày sau, trải qua hơn 10 lần đích cự ly xa truyền tống, một tòa quảng đại ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Như không phải hắn thần thức cường đại khác hẳn với thường nhân, tuyệt đối phát hiện không được xa xa ngọn núi có gì chỗ bất đồng. Ngọn sơn phong này chiếm diện tích chừng hơn 10 dặm rộng, ngọn núi cao vút trong mây, toàn bộ ngọn núi bị một tầng xám trắng sương mù chỗ bao phủ. Xa xa nhìn lại, nhìn không tới chút nào khác thường, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm nhận được khiếp sợ. Này tòa núi Phong, là trải rộng toàn bộ băng nguyên đảo lớn nhất Thương Minh Đằng Long các tổng đà chỗ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2834, Đằng Long Các. Cao lớn ngọn núi tọa lạc tại hoang vô người ở chi địa, khoảng cách nơi đây gần đây một chỗ có tu sĩ tồn tại tông môn, chừng nghìn vạn dặm xa. Tuy nhiên không tính man hoang chi địa, nhưng cũng là tại man hoang biên giới chỗ rồi. Đằng Long Các đem tổng đà thiết trí trong một hoang vắng chi địa, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Nhưng thấy đến trước mặt ngọn núi, Tần Phượng Minh gần đây trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc biểu lộ, vẫn không khỏi được thần sắc phải biến đổi. Mặc dù lập tức liền bị hắn áp đảo, nhưng có thể làm cho tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh đều không thể khống chế được biểu lộ tình hình, tuyệt đối có lẽ xem như lại để cho người cảm thấy kinh chấn tồn tại. Nơi này ngọn núi, tự xa xa nhìn lại, không có chút nào cấm chế năng lượng phát ra, hình như là một cực kỳ bình thường ngọn núi. Khoảng cách hơn 10 dặm xa, đã có một cỗ hư ảo chi ý hiển lộ trước mặt. Ánh mắt rơi vào đến tầng kia xám trắng trong sương mù, vậy mà nhìn không tới ngọn núi bản thể. Giống như ngọn núi kia là một hư ảo tồn tại. Ô, Tần đạo hữu vậy mà tại hơn 10 dặm xa liền phát hiện ta Đằng Long Các tổng đà tồn tại, thật là làm cho Đậu Mỗ giật mình, chẳng lẽ đạo hữu thần thức so Đậu Mỗ còn cường đại hơn hay sao? Tần Phượng Minh một tia khác thường, hay vẫn là không thể tránh được bên cạnh khống chế một kiện phi hành pháp khí phi độn Đậu Vân tập trung. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ xuất hiện cái kia một cái chớp mắt khác thường, Đậu Vân trong lòng lập tức khẽ động. Xem Tần Phượng Minh, trong miệng như thế mở miệng nói. Đậu Vân mở miệng, một đạo cùng đi Phi Phượng Tiên Tử cùng Lăng Phong hai người, cũng đồng thời xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối ở đâu có thể có cường đại như thế thần thức chi lực, chỉ là vãn bối chỗ tập công pháp đặc thù, đối với một ít khó có thể cảm thấy cấm chế năng lượng có cường đại cảm giác. Đối mặt ba gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào bối rối, nghe nói phía dưới, chút nào khác thường không có mở miệng hồi đáp. Hắn nói, đương nhiên cũng không phải vô trung sinh hữu tùy ý nói lung tung. Một ít công pháp bên trong, đương nhiên là có đối với ở một phương diện khác cực kỳ am hiểu bí thuật tồn tại. Ba vị tụ hợp tu sĩ nghe nói phía dưới, tuy nhiên cũng đều trong mắt tinh mang hơi tránh, nhưng ai cũng không sâu hơn cứu, độn quang lóe lên, liền dừng thân tại cao lớn ngọn núi phụ cận. Theo một đạo lệnh phù kích bắn đi, cao lớn bên trên đỉnh lập tức xám trắng sương mù cuốn động mà lên, một hồi rất nhỏ ông minh tiếng vang lên, một cái cực lớn thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này một trận đạo rất là cao lớn, hình như là đem trước mặt cao lớn ngọn núi tự chính giữa bổ ra. Phi Phượng Tiên Tử nhìn thấy trước mặt thông đạo xuất hiện, cũng không có bất kỳ khác thường hiển lộ, rõ ràng nàng dĩ nhiên không là lần đầu tiên đi vào Đằng Long Các tổng đà chỗ rồi. Tần đạo hiếu, đi theo tại lão phu sau lưng, chớ tùy ý đi đi lại lại, trong núi nhiều có cấm chế, nếu như bước vào, tựu là lão phu ra tay, đều có thể cứu viện không kịp. Lăng Phong quay đầu xem Tần Phượng Minh, biểu lộ hiển lộ quan tâm chi sắc mở miệng dặn dò. Vâng. Vãn bối định sẽ không tùy ý đi đi lại lại. Tiến vào trong cấm chế, trước mặt tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc nổi lên. Trước mặt chỗ, là một chỗ ngọn núi không giả, nhưng này tòa núi phong, lại bị đem chính giữa sinh sinh lấy hết rồi. Loại này lấy hết, cũng không phải móc ra một cái cực lớn sơn động, mà là đem cả ngọn núi bên trong sinh sinh rời ngoại trừ, chỉ là để lại một tầng vách núi đứng sừng sững. Một hai chục ở bên trong chi địa cao lớn sơn thể bị đi trừ, thật lớn như thế công trình, tự tính toán đối với tu sĩ cũng tuyệt đối không phải hạng nhất nhẹ nhõm có thể hoàn thành sự tình. Ngọn núi bên trong, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là cao lớn tòa nhà đứng sừng sững, rậm rạp chằng chịt, đủ có mấy trăm nhiều. Giống như nơi đây là một chỗ thành trì, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này mấy trăm tòa nhà mọc lên san sát như rừng bên trong, cũng không có bao nhiêu tu sĩ ra vào trong đó. Thần thức đảo qua, vẻn vẹn là nhìn thấy mấy tên tu sĩ tại tòa nhà gian trên đường phố cấp tốc chạy vội. Tiến vào linh giới mấy năm qua, Tần Phượng Minh đối với linh giới một ít kỳ dị sự tình, cũng dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách rồi. Khiếp sợ thần sắc vẻn vẹn là lóe lên, liền bị hắn thu hồi. Cảm ứng đến không trung phát ra cường đại cấm chế chi lực, Tần Phượng Minh biết được, chỗ này Đằng Long Các tổng đà chỗ, dĩ nhiên bị cường đại cấm chế chỗ bao phủ, tựu là không trung, đều đã nhưng rậm rạp cấm bay cấm chế. Thân là băng nguyên đảo đệ nhất đại thương minh, Đằng Long Các tuy nhiên chưa tính là đại tông môn, nhưng nội chỗ tồn tại quý trọng chi vật, tựu là so băng ly cung. Không ai ngọc núi chờ đại tông cũng tuyệt đối sẽ không kém. Cảm ứng đến không trung chỗ tràn ngập tinh thuần linh khí, Thủy vừa tiến vào Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc chấn động. Nơi này chỗ linh khí đông đúc trình độ, so ngọn núi bên ngoài rõ ràng muốn đông đúc một hai lần nhiều, xuất hiện như thế tình hình, có thể biết được chỗ này chỗ cấm chế, hàm ẩn thu nạp tụ lại bốn phía linh khí công hiệu. Tiến vào ngọn núi bên trong, cũng không nhìn thấy một người tu sĩ hiện thân nghênh đón. Xuyên qua một đầu rộng lớn thông đạo, bốn người tiến vào đã đến ngọn núi ở trong. Hào không dừng lại phía dưới, đi theo Tại Đậu Vân sau lưng, thân hình dương động, cấp tốc dọc theo đường đi, hướng về cao lớn khu kiến trúc chạy vội mà đi. Tần Phượng Minh rất là quy củ, cũng không có lén dò xét cái gì. Đằng Long Các, với tư cách lập thế không biết bao nhiêu năm thương minh, hắn tổng đà ở trong, tựu là dùng đầm rồng hang hổ mà nói, cũng hào không đủ. Một đường chạy vội, dù chưa không thấy đến một người tu sĩ hiện thân, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm ứng được sổ cỗ hơi thở cấp tốc nhìn quét mà qua. Này khí tức rất là quỷ dị, hình như là cấm chế năng lượng, lại hình như là nào đó pháp khí ngưng quang. Lúc này Tần Phượng Minh, tu vi như trước áp chế tại hóa anh hậu kỳ. Lúc này hắn thi triển ẩn linh thuật, tuy nhiên đã không phải là tại tụ khí kỳ lúc, cần càng hai cái đại cảnh giới tu sĩ mới có thể khám phá, nhưng cùng giai bên trong, Tần Phượng Minh vững tin tuyệt đối không có khả năng khám phá. Coi như là thông thần sơ kỳ chi nhân, có thể không đưa hắn ẩn linh thuật khám phá, cũng là cực kỳ khó nói. Tại Đậu Vân dưới sự dẫn dắt, bốn người xuyên phố qua ngõ hẻm, một mực chạy vội đã đến tận cùng bên trong nhất tới gần vách núi chỗ một cao lớn cung điện phụ cận, mới dừng lại thân hình. Ha ha ha, hoan nghênh Phi Phượng tiên tử lại đến ta Đằng Long Các, vị này tiểu đạo hữu, chắc hẳn tựu là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu đi à nha. Lão phu Đằng Long Các khách thu, bái kiến hai vị đạo hữu. Còn chưa chờ bốn người bước lên đại điện trước cao lớn thềm đá, một gã mặc xanh đen áo dài mặt trắng lão giả lách mình tại cửa điện ở trong. Bước chân nhẹ giơ lên, liền thẳng nhận được bốn người trước mặt, Song Phi Phượng tiên tử ôm quyền chào về sau, ánh mắt nhìn xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Tên này lão giả, hòa hợp êm thấm, tuy nhiên tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng không có chút nào bức nhân khí tức hiển lộ. Làm phiền hách đạo hữu tự mình hiện thân nghênh đón, nghĩ đến Phi Phượng còn không có lớn như thế mặt mũi, lần này hay vẫn là dính Tần đạo hữu quang. Phi Phượng tiên tử tuy nhiên là nữ tu, nhưng gần đây hào sảng, nhìn thấy lão giả kia hiện thân, trên mặt vui vẻ mở ra tùy ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám lãnh đạm, bước nhanh tiến lên, chắp tay chào đạo, miệng nói vãn bối. Đối với hách thu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, đúng là lúc này Đằng Long Các các chủ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh, hách thu hai mắt thoáng hiện tinh mang, cao thấp dò xét một phen về sau, không khỏi trong miệng mở miệng lần nữa nói, Tần đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, hóa anh chi cảnh, là có thể luyện chế ra có thể so những thiên hồng giới vực kia trong chứ danh luyện khí đại sư luyện chế bảo vật, thật sự lại để cho hắc mỗ bội phục. Tên này lão giả thân là băng nguyên đảo lớn nhất thương minh cầm lái chi nhân, lời nói ra, lại để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng có một tia mừng thầm hiện lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2835, Thái Âm Kiếm Đồ. Một phen khách khí, mọi người tiến vào đã đến nơi đây tên là Dung Hải Điện cao lớn trong điện phủ. Dung Hải Điện bên trong, cũng không có tu sĩ khác tồn tại, rộng rãi đặt 20-30 trượng cao lớn trong điện phủ, bỏ mấy chục bàn lớn ghế dựa bày đặt bên ngoài, lộ ra cực kỳ mộc mạc. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, hách thu vừa rồi bình thản khuôn mặt, không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Xem Tần Phượng Minh một lát, trong miệng ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Tần đạo hữu chỗ để những linh thảo kia, ta Đằng Long Các dĩ nhiên phân phó xuống dưới, chính đang cực lực vi đạo hữu siêu tập. Chỉ cần có 1-2 năm thời gian, nghĩ đến tất nhiên có thể vi đạo hữu gom góp, đưa đến đạo hữu trước mặt. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, lần này đem đạo hữu mời đến, là thỉnh đạo hữu phối hợp ta Đằng Long Các, luyện chế một kiện bảo vật. Không dối gạt Tần đạo hữu, cái kia kiện bảo vật đối với luyện chế chi nhân luyện khí tạo nghệ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, cần đối với luyện khí lý giải đạt tới cực kỳ cao siêu tình trạng, ta Đằng Long Các cho đến luyện chế bảo vật, cần thiết tài liệu quá mức chân quý, chính là ta Đằng Long Các, lúc này cũng chỉ có thể lấy thêm ra một phần. Vì vậy vì có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, ta Đằng Long Các ý định làm cho đạo hữu trước luyện chế một kiện mặt khác bảo vật, đến kiểm nghiệm đạo hữu luyện khí tạo nghệ, hy vọng Tần đạo hữu có thể thông cảm. Nghe Đằng Long các chủ tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có gì biến dạng. Đối phương nói, cũng không có gì không đúng. Đối phương tại không có chính thức được chứng kiến tự luyện chế bảo vật trước khi, lo lắng tự nhiên không thể tránh né. Tiền bối phân phó, vãn bối tuân thủ, nhưng chẳng biết lúc nào khảo thí vãn bối luyện khí chi thuật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết đáp ứng, Đậu Vân cùng Lăng Phong không khỏi trong nội tâm buông lòng. Hai người bọn họ mặc dù đối với các chủ tỏ thái độ nói, lần này bọn hắn tìm kiếm người này luyện chế đại sư thủ đoạn như thế nào cao siêu, hơn nữa lấy được một kiện pháp bảo lại để cho các chủ nghiệm xem qua. Nhưng ở thấy tận mắt biết đến Tần Phượng Minh luyện khí trước khi, hai người bọn họ trong lòng cũng là lo sợ. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh như thế gọn gàng mà linh hoạt liền đã đáp ứng khảo thí, trong nội tâm tất nhiên là an tâm một chút. Nếu như không phải đối với chính mình luyện khí tạo nghệ có cường đại tự tin, tại Đằng Long Các tổng đà bên trong, đang tại Đằng Long các chủ, là bất luận cái gì tu sĩ cũng không dám như thế không hề suy nghĩ đáp ứng. Đằng Long các chủ nghe nói phía dưới, trong đôi mắt cũng là tinh mang bày ra. Vẻn vẹn là nghe được Tần đạo hữu như thế nói, hắc mỗ trong nội tâm liền bình phục, bất quá lão tổ phát hạ, chúng ta cũng không dám vi phạm, đây là một quyển sách tên là Thái Âm Kiếm Đồ Pháp Bảo Luyện Chế Chi Pháp, tiểu hữu trước cần thận nghiệm xem một phen, nhìn xem cần bao lâu, có thể đem chi thông hiểu đạo lý, bắt tay vào làm luyện chế. Thái Âm Kiếm Đồ bốn chữ rơi lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn thân hình, không khỏi bắn ra mà lên. Tay càng là cấp tốc duỗi ra, một thanh liền đem lão giả đưa qua ngọc giản chảo trong tay. Kịch liệt thất thố, Tần Phượng Minh không có lập tức khôi phục. Hai tay tay cầm ngọc giản, trên mặt hiển lộ lấy khó có thể ức chế kích động vẻ vui mừng. Cái gì ngôn ngữ cũng không có nói, thần thức dĩ nhiên chìm vào đã đến trong tay ngọc giản bên trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ động tác, ở đây bốn gã tụ hợp tu sĩ, sắc mặt cũng là hơi biến. Một gã hóa anh tu sĩ, tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, gặp chuyện không phải là như thế vội vàng biểu hiện. Nhưng lập tức, liền đồng đều cũng không khỏi hiểu ý cười cười. Tần Phượng Minh loại này biểu hiện, đủ để nói rõ hắn đối với luyện khí là như thế nào si mê. Thái Âm Kiếm Đồ, chính là một kiện pháp bảo, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kích động đến khó dùng áp chế tình trạng. Cốt bởi này kiện pháp bảo, chính là một loại Tần Phượng Minh trước kia chưa bao giờ từng tự tay luyện chế qua pháp bảo chủng loại. Kiếm đồ loại pháp bảo, dĩ nhiên liên quan đến đã đến không gian phù văn thuật chú, sử dụng tài liệu, càng là quý trọng chi cực không gian tài liệu. Mà loại này pháp bảo, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ chưa từng tự tay luyện chế qua. Tuy nhiên hắn chỗ tiếp xúc đến phần đông luyện khí trong điển tịch, có một ít có quan hệ luyện chế loại này pháp bảo tâm đắc ghi lại. Nhưng Tần Phượng Minh không có tâm ý, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một kiện không gian bảo vật nguyên vẹn luyện chế chi pháp. Thái Âm Kiếm Đồ, Tần Phượng Minh tại một ít trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, biết được hắn là một kiện hàm ẩn băng hàn cường đại pháp bảo, một ít uy lực công hiệu, hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Lúc này vậy mà gặp luyện chế chi pháp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên là một khó được luyện chế cơ hội. Cái này một quyển sách thuật chú chân quý, ở đây vài tên linh giới tụ hợp tu sĩ đương nhiên biết được kỳ chân quý. Lúc trước vì tìm kiếm cái này một Thái Âm Kiếm Đồ luyện chế chi pháp, Đằng Long các mấy tên tụ hợp tu sĩ cũng là lượt đi nhiều cái hòn đảo, cuối cùng nhất mới tìm được này quyển sách cùng cái kia muốn luyện chế pháp bảo bao nhiêu có chút tương tự chính là luyện chế chi pháp. Thần thức chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh biểu lộ, lập tức liền khôi phục đến bình tĩnh không có sóng trạng thái. Ân, cái này một quyển sách luyện chế chi pháp cực kỳ huyền ảo, thuật chú phù văn phồn đa, so hắn pháp bảo luyện chế, vẻn vẹn là những thuật này chú phù văn, tự muốn phải nhiều hơn mấy phần. Vãn bối muốn quen thuộc những thuật này chú phù văn, cần 2-3 tháng lâu, không biết có hay không có thể. Cái này phiến luyện chế Thái Âm Kiếm Đồ luyện chế chi pháp, trong đó mặc dù lớn phần lớn là thuật chú loại chú bí quyết, nhưng bên trong cũng có vi số không nhiều đơn giản phù văn tồn tại. Nếu như là chưa quen thuộc phù văn chi nhân, tất nhiên cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, muốn tỉ mỉ quen thuộc cái này quyển sách thuật chú, đương nhiên sẽ không cần 2-3 tháng lâu, nhưng trong lòng của hắn suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là kéo dài bội số thời gian. Nếu là đối phương khảo thí, nghĩ đến cái này quen thuộc thuật chú phù văn, đã nhưng là trong đó hạng nhất rồi. Mà như thế trường thời gian, có lẽ xem như trong quy trong củ. Cái gì, Tần đạo hữu vậy mà cần 3 tháng, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Đằng Long các chủ cùng Phi Phượng tiên tử hai người đồng đều cũng không khỏi sắc mặt tránh gấp mà động. Một tiếng lời nói cũng tự hách thu trong miệng nói ra. Chẳng lẽ tiền bối cho rằng vãn bối quá hao tổn thời gian sao? Cái này quyển sách thuật chú bên trong đó có không ít cực kỳ huyền ảo, liên quan đến không gian chi đạo thuật chú, những phức tạp kia huyền ảo thuật chú đẩy diễn quen thuộc rất là gian nan, hơn nữa còn có một chút linh văn xỏ xuyên qua trong đó, tuyệt không phải là đơn giản có thể trải vuốt dung hội. Nhìn thấy hách các chủ như thế biểu lộ, cùng với hơi có vẻ kinh ngạc khẩu khí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là trầm xuống, vội vàng giải thích. Đạo hữu đã hiểu lầm, hắc mỗ chỉ là cảm giác đạo hữu cần thời gian quá ngắn. Lúc trước quan hoắc quan đạo hữu nghiên cứu này quyển sách luyện chế chi pháp, trọn vẹn dùng 7 tháng thời gian, đạo hữu chỉ là nói vẻn vẹn cần 3 tháng, cái này quá mức vượt quá hắc mỗ dự kiến rồi. Nghe được hách thu như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng. Quan hoắc, lúc này băng nguyên đảo bên trên có lẽ nhất nổi danh nhất một gã luyện khí đại sư, nghe nói băng nguyên đảo phía trên đỉnh tiêm pháp bảo, có nửa số là xuất từ hắn chi thủ. Tốt, chúng ta sẽ chờ đạo hữu 3 tháng về sau, tự xem đạo hữu thủ đoạn. Mọi người không phải bà mẹ chi nhân, tự nhiên rất nhanh liền lời nói đã tất. Đi theo tại Đậu Vân sau lưng, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến một tòa cao lớn cung điện ở trong. Tiến vào cung điện bên trong, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác, một cỗ so cung điện bên ngoài còn muốn nồng đặc linh khí tràn ngập cung điện bên trong. Nguyên tới nơi này từng tòa cung điện hộ vệ cấm chế, đều là hộ núi cấm chế phiên bản đơn giản hóa, không chỉ có phòng ngự uy năng cường đại, càng là có thể tụ lại linh khí. Tần đạo hữu, tại đây cực kỳ an ổn, không người đã quấy rầy đạo hữu. Nếu như đạo hữu sớm làm cho sáng tỏ cái kia cuốn thuật chú, có thể trực tiếp đi đến Dung Hải Điện, đến lúc đó tự nhiên sẽ thông chi các chủ. Không cần nhiều thêm nói, Đậu Vân liền từ biệt Tần Phượng Minh, ra cách cung điện mà đi. Nhìn xem trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh điểm động phía dưới, một tầng dày đặc cấm chế ánh huỳnh quang lập tức thoáng hiện mà ra, ông Minh Thanh ở bên trong, ánh huỳnh quang lập lòe mấy cái, liền lăng không biến mất không thấy tung tích. Có cái này một cực kỳ huyền ảo pháp trận hộ vệ, Tần Phượng Minh vững tin, tựu là tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải đơn giản tự phá vỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2836, Kinh Thức. Vẻn vẹn là xem cái này một quyển sách luyện chế thái âm kiếm đồ luyện chế chi pháp, cũng đủ để nhìn ra, linh giới luyện khí điển tịch ra sao hắn phong phú rồi. Nhân giới bên trong, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ không từng nghe nói còn có loại này pháp bảo luyện chế chi pháp. Không gian loại pháp bảo, Tần Phượng Minh tiếp xúc cũng là không ít. Vô luận là không gian giới chỉ bảo vật, cùng với hắn lúc này trên người nhất dựa thần điện pháp bảo, đều xem như không gian bảo vật. Mà không gian loại phù văn thuật chú, hắn chỗ đọc lướt qua thêm nữa. Truyền tống trận, hoặc là ổn định không gian thông đạo cái kia chút hít pháp trận, cùng với phù trận, hắn sử dụng thuật chú phù văn, đều là không gian một loại. Vì vậy, đối với lý giải dung hội cái này một quyển sách thái âm kiếm đồ phù văn thuật chú, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khó khăn. Một tháng sau, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đem cái này quyển sách cực kỳ huyền ảo luyện chế thái âm kiếm đồ thuật chú làm cho sáng tỏ. Đã hẹn nhau chính là 3 tháng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sớm. Giờ phút này, thời gian hắn cũng là không vội, lúc này khoảng cách Vân Mông Sơn mở ra, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Thu hồi cái kia quyển sách thuật chú, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ phía dưới, tay một phen, một cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một quyển trục, cũng không phải hắn một mực nghiên cứu huyền u chân giải, mà là cái kia quyển sách mê ảnh huyễn quyết. Trải qua băng nguyên hải tập trước cùng với vị kia tư không tiên tử sự tình, Tần Phượng Minh đối với bản thân thân pháp, dĩ nhiên cảm thấy không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Phất phong huyễn ảnh cùng huyền thiên vi bộ, cái này lưỡng hạng tranh đấu dùng thân pháp bí thuật, tại linh giới, tuyệt đối cũng có thể xem như cực kỳ cấp tốc độn thuật. Ban đầu ở tiên di chi địa, đối mặt tên kia tên là xích cốt thông thần cảnh giới quỷ tu, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào huyền thiên vi bộ, là có thể tới một trận chiến. Cái này lại để cho hắn đối với huyền thiên vi bộ cường đại, trong nội tâm vẫn có thật lớn tin tưởng. Nhưng ở chỗ này linh giới một cái biên giới bên trong vắng vẻ trên hải đảo, vậy mà liên tiếp gặp được tốc độ di chuyển so với hắn nhanh hơn tật cùng giai tu sĩ. Tập trước cái chủng loại kia quỷ dị phân tán thân hình bí thuật, nói cho cùng, cũng hẳn là một loại cực kỳ cấp tốc thân pháp. Cùng ảnh thân phù chỗ hiện hiệu quả còn cường đại hơn đếm không hết. Không những được cấp tốc di động, hơn nữa tế ra công kích, cũng không thể so với bản thể chênh lệch chút nào. Mà tư không tiên tử thân pháp, đồng dạng lại để cho Tần Phượng Minh giật mình. Đối phương di động công kích, hắn vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Cái này tại hắn tu tiên mấy trăm bên trong, thật đúng là lần đầu gặp được. Cái này lại để cho hắn đối với bản thân độn thuật, cũng không khỏi không cân nhắc như thế nào lại đề thăng một ít. Mà này quyển sách mê ảnh huyễn quyết quyển trục, là một quyển sách có quan hệ thân pháp bí thuật. Này quyển sách quyển trục, là Tần Phượng Minh lúc trước xông qua thần điện 5 tầng sở được đến chiến lợi phẩm, có thể được giác nhân tộc đại thừa yểu tích tiên tử coi trọng, chuyên môn vì khen thưởng cho trong tộc những trải qua kia gian khổ, xông qua thần điện 5 tầng thiên tài. Như thế bí thuật công pháp, đương nhiên không phải là cái gì vật bình thường. Chỉ là này quyển sách công pháp quá mức nan giải, tự là Tần Phượng Minh có so sánh quyển trục, cũng là cực khó lý giải làm cho Minh, bởi vì này vốn là chuyên môn cho giác nhân tộc tu sĩ nghiệm xem, là giác nhân tộc chỉ mỗi hắn có thuật văn biên soạn. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh không có chênh lệch một ngày ra cách cung điện, tiến vào đã đến Dung Hải Điện bên trong. Tần đạo hữu quả nhiên là tín người, nhưng không biết đối với cái kia quyển sách luyện chế chi pháp, có thể dĩ nhiên có điều tâm đắc. Trong đại điện, lúc này ngồi vào chỗ của mình chi nhân đúng là Đậu Vân, Đằng Long các chủ cùng Phi Phượng tiên tử cũng không tại trong đại điện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, Đậu Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Hồi tiền bối, cái này quyển sách thuật chú, vãn bối ngược lại là cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng là thật không nữa được làm được thông hiểu đạo lý, chỉ có tự mình thao luyện một phen mới tính toán. Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không tự ti, không có bất kỳ khác thường cung kính mở miệng nói. Tốt, đạo hữu có thể như thế chấn định nói, đủ thấy đã có vài phần nắm chắc. Thỉnh đạo hữu theo Đậu Mô tiến đến luyện khí chỗ, tự tay luyện chế một phen. Hai người ra cách Dung Hải Điện, quẹo trái quẹo phải liền vào đến một chỗ không cao lắm đại trong điện phủ. Theo một hồi năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, trong đại điện lập tức biến mất không thấy hai người thân ảnh. Vừa mới truyền tống ra, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ cực nóng khí tức đập vào mặt tới. Thân ở chỗ, là một diện tích rộng lớn sơn động động phủ, đỉnh động ánh huỳnh quang thoáng hiện, có sáng lên thạch khảm nạm. Không trung cực nóng khí tức tràn ngập, rõ ràng tựu là một luyện khí, luyện đan chi địa. Bái kiến Đậu trưởng lão. Một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ nhìn thấy hai người hiện thân, vội vàng tự xa xa trên bệ đá bổ đoàn đứng lên, đi vào Đậu Vân phụ cận, khom người thi lễ nói. Vạn sư điệt, thỉnh mang lão phu đi đến các chủ chỗ động thất. Đậu Vân cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Theo một cái thông đạo, ba người nối đuôi nhau mà đi, chém xéo hướng phía dưới đi ra tầm hơn 10 trượng xa, mới tại hiển lộ cấm chế động thất trước ngừng thân hình. Theo một cái truyền âm phù chui vào cấm chế, động thất đại môn két. Một tiếng mở rộng rồi, ha ha ha, Hách Mỗ nghĩ đến, Tần đạo hữu mấy ngày nay cũng nên xuất quan. Đạo hữu quả nhiên đã đến nơi đây, thân hình lóe lên, ba gã tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Một trái một phải hai người, đúng là Đằng Long các chủ cùng Phi Phượng tiên tử. Nhưng chính giữa một người trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh lại không nhìn được. Vẻn vẹn là xem chính giữa tên kia trung niên tu sĩ liếc, Tần Phượng Minh trong nội tâm là chịu chấn động. Một cỗ thông thần tu sĩ cường đại khí tức tự trước mặt trung niên trên người ẩn ẩn hiển lộ, như thế tình hình, lại để cho bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc hơi biến. Băng Nguyên Đảo, gần đây chỉ nói có ba vị thông thần tu sĩ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy qua cái kia ba vị thông thần tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt này vị diện cho uy nghiêm trung niên, tuyệt đối không phải một người trong đó. Nhưng Tần Phượng Minh lần nữa tra xét rõ ràng thời điểm, lại rồi đột nhiên phát giác, trước mặt trung niên tu sĩ khí tức trên thân tuy nhiên là thông thần chi cảnh, nhưng uy áp khí tức thực sự có tụ hợp đỉnh phong chi cảnh khí tức tồn tại. Giống như trước mặt trung niên là một gã tập tụ hợp đỉnh phong cùng thông thần cảnh giới làm một thể đặc thù tồn tại. Tần đạo hữu rõ ràng là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, nhưng lại vì sao muốn đem bản thân khí tức áp chế, trang phục thành hóa anh cảnh giới chi nhân đâu? Trung niên hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, biểu lộ hiền lộ lấy vẻ âm trầm, trong miệng lại nói ra một phen để ở trường mấy người khác chịu biến sắc ngôn ngữ. Người này hiền lộ quỷ dị khí tức trung niên tu sĩ, vậy mà vẻn vẹn là liếc, liền đem Tần Phượng Minh ẩn linh thuật khám phá. Như thế tình hình, tựu là Tần Phượng Minh, đều trong nội tâm không khỏi chịu kinh chấn nổi lên. Lúc này thi triển ẩn linh thuật, Tần Phượng Minh vững tin, tựu là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể một lần hành động đem chi nhìn thấu. Nhưng trước mặt trung niên tu sĩ, nhưng trong nháy mắt tựu khám phá hắn hư thật, cái này lại để cho Tần Phượng Minh, thật sự khó có thể làm cho Minh. Đạo hữu trên người khí tức quỷ dị, mình rõ ràng hiển lộ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khí tức, nhưng lại có thông thần cảnh giới uy áp tồn tại, cái này thật là làm cho người hết sức hiếu kỳ. Tần Phượng Minh cũng không trả lời trong tu sĩ hỏi nói, nhưng khí tức trên thân lại khôi phục đã đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Tần đạo hữu người thực sự là một vị tụ hợp đồng đạo, đạo hữu liếm khí thuật thật sự là cao minh, thiếp thân vậy mà chút nào cũng không cảm ứng được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên người khí tức cấp tốc tăng vọt, Phi Phượng tiên tử không khỏi sắc mặt hơi biến, trong miệng nói ra kinh dị nói như vậy. Phi Phượng tiên tử nói như vậy, cũng chính là Đậu Vân cùng Đằng Long các chủ trong lòng hai người ngôn ngữ. Tuy nhiên mọi người ai cũng không hiển lộ ra sát cơ, nhưng hiện trường hào khí cũng nhất thời động lại. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, nếu như không phải lão tổ khám phá, nghĩ đến đạo hữu hội một mực không biểu lộ ra chân thật tu vi, để cho chúng ta mọi người một mực che tại cổ trong. Hiện tại biết được đạo hữu thực lực chân thật, ta đây Đằng Long các chỗ kỳ vọng cái kia kiện bảo vật, nghĩ đến có hy vọng rồi. Đạo hữu mau mau mời đến. Hách Thu cuối cùng linh lung tám mặt chi nhân, vẻn vẹn là lập tức, liền đem quỷ dị tràng diện hào khí thư trì hoãn rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2837, Ngũ Hành Linh Diễm. Trên mặt âm trầm thần sắc uy nghiêm trung niên, trong mắt thoáng hiện bước nhân thần mang, hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, rất có muốn đem hắn toàn thân cao thấp khám phá chi ý. Đối mặt với đối phương nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra chút nào sợ hãi bối rối chi sắc, biểu lộ bình tĩnh, giống như một trì tịnh thủy, ánh mắt thâm thúy, khó có thể tìm kiếm được dù là một tia khác thường. Nhìn cả người khí tức không có chút nào khác thường chấn động Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong đôi mắt âm trầm chi ý, cuối cùng chậm rãi thu liếm, cuối cùng nhất trở nên không hề nổi sóng lớn đến. Lão Phu La Thái, chính là Đằng Long các lúc này Thái Thượng Lão Tổ, lúc này tu vi, coi như là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Vừa rồi nhiều có lãnh đạm Tần đạo hữu, nhìn qua đạo hữu rộng lòng tha thứ, thỉnh đạo hữu vào động một tự. Trung niên tu sĩ khí tức thu vào, biểu lộ không hề có chút bức nhân thái độ, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, ngữ khí dĩ nhiên trở nên cực kỳ khách khí. Đạo hữu khách khí, Tần Mỗ lúc trước đi đến Bách Hà Phường Thị, là dùng hóa anh hậu kỳ chi cảnh bày ra người, vì vậy về sau cũng không có hiển lộ chân thật cảnh giới. Làm như thế, tuyệt đối không phải đối với Quý Minh có cái gì làm loạn, kính xin đạo hữu cùng các chủ tha thứ một hai. Mọi người đều là già những vẫn cường mãnh chi nhân, Tần Phượng Minh cùng La Thái hai người vẻn vẹn là mở miệng lưỡng nói, liền đem vừa rồi chỗ hiện khẩn trương hào khí hóa giải rồi. Đối với trước mặt trung niên tu sĩ bản thân chỗ hiển lộ ra quỷ dị khí tức, Tần Phượng Minh không có hỏi. Nhưng tự vừa rồi trung niên tu sĩ trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng là nghe ra đi một tí khác thường. Trung niên tu sĩ nói, lúc này xem như tụ hợp đỉnh phong, cái kia một phương diện khác ý tứ, tên này trung niên tu sĩ, tuyệt đối không phải cùng Phi Phượng tiên tử tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Đã đối phương không có chủ động nói, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ thức thời không hề xin hỏi cái gì. Này kiện động thất, chừng hơn 10 trượng rộng, năm loại kỳ dị khí tức tràn ngập, bức nhân chi cực. Nếu như là một gã hóa anh tu sĩ, tự là tu luyện có luyện thể công pháp chi nhân, có thể chống lại lấy tại đây kỳ dị năng lượng xâm nhập, cũng là cực kỳ khó nói. Vốn Phi Phượng tiên tử còn lo lắng Tần Phượng Minh tu vi không đủ, dĩ nhiên vì hắn chuẩn bị rơi xuống che đậy loại này quỷ dị khí tức pháp bảo, nhưng lúc này biết được hắn chân thật tu vi, tự nhiên không dùng được rồi. Lúc này gian động trong phòng chi địa, có một cao tới hơn một trượng cực lớn luyện khí lô, tại bốn phía, có năm chỉ nhóm lửa thú quay chung quanh tại cực lớn lò luyện bốn phía. Năm loại khí tức tự nhóm lửa miệng thú trong phụt lên mà ra, thoáng hiện lấy thanh, hoàng, xích, bạch, hắc năm loại bất đồng sắc thái. Cái này, đây là tự nhiên ngũ hành linh diễm, nơi đây lại có thể còn có ngũ hành linh diễm. Vừa mới đi vào đến động trong phòng, Tần Phượng Minh trong miệng liền đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tần đạo hữu quả nhiên là tinh thông luyện khí chi nhân, lại có thể biết được cái này ngũ hành diễm, chẳng lẽ đạo hữu trước trước đã từng nhìn thấy qua cái này ngũ hành linh diễm hay sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh bỗng nhiên la lên lời nói, bên cạnh đứng thẳng Đậu Vân không khỏi biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Đậu đạo hữu quá để mắt Tần mỗ rồi, loại này cực kỳ hiếm thấy tự nhiên ngũ hành linh diễm, ở đâu nói là gặp có thể nhìn thấy chi vật. Tần mỗ nghe nói, loại này linh diễm, sinh ra đời cực kỳ hà khắc, chỉ có thể thiên địa tự hành sinh ra, con người làm ra tuyệt đối không thể làm đến. Coi như là đại thừa cao nhân, cũng không có khả năng tu luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính đều đủ linh diễm. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trước mặt cực lớn lò luyện bốn phía năm chỉ nhóm lửa thú, trong đôi mắt thoáng hiện lấy ngạc nhiên ánh mắt, cũng không xem Đậu Vân, chỉ là trong miệng nói ra. Ngũ hành linh diễm, điển tịch ghi lại cũng là không nhiều lắm, tự là lúc trước thiếp thân lần đầu nhìn thấy, cũng là chấn kinh rồi hồi lâu, kinh la đạo hữu giải thích mới sáng tỏ. Tần đạo hữu có thể liếc tự nhận ra, thật sự là bác học cường nhớ. Phi Phượng tiên tử một đôi tú mục lập lòe, đối với Tần Phượng Minh cũng là đại thêm tán thưởng. Hỏa diễm, đại đa số là hỏa thuộc tính chiếm đa số. Nhưng ở giữa thiên địa, còn có một chút kỳ dị hỏa diễm, lại ẩn chứa không có cùng thuộc tính. Như chấn ly băng diễm, tự là ẩn chứa cực nóng cùng băng hàn kỳ dị hỏa diễm, trong đó càng là có thiên lôi đặc tính. Mà càn tốn thần diễm, chính là ẩn chứa có kim mộc thuộc tính kỳ dị tồn tại. Nhưng linh diễm có thể biểu hiện ra chỉ một ngũ hành thuộc tính, cái này là tu sĩ, cũng rất khó tu luyện ra. Tự là năm thuộc tính đồng thời tồn tại linh diễm, cũng chỉ có trong điển tịch còn có. Nhưng ngũ hành chỉ một thuộc tính linh diễm, cũng không phải là không có tồn tại, Tần Phượng Minh chứng kiến đến một bản trong điển tịch, thì có thần kỳ như thế linh diễm giới thiệu. Mà lại cái kia điển tịch đã từng nói, loại này ngũ hành chỉ một, mà lại cùng tồn tại hiển hóa linh diễm, chỉ có tự nhiên tạo ra, con người làm ra không thể tu luyện ra. Hơn nữa loại này thiên địa sinh ra ngũ hành chỉ một thuộc tính linh diễm, chính là cùng tồn tại hình thái. Tại nhất định khu vực bên trong, năm loại linh diễm đồng thời xuất hiện, cũng không thể ba loại hoặc là bốn loại xuất hiện. Lần này nhìn thấy trước mặt nhóm lửa thú chỗ phụt lên ra hỏa diễm, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi khiếp sợ, tự nhiên tột đỉnh. Tần đạo hữu đã có thể biết được ngũ hành linh diễm, cái kia cũng không cần chúng ta kỹ càng tự thuật rồi, đạo hữu, luyện chế thái âm kiếm đồ, cần phải sử dụng cái này ngũ hành lô, đạo hữu có thể ở chỗ này động thất bế quan, tốt rất quen thuộc cái này ngũ hành thuộc tính linh diễm đặc tính, cùng với như thế nào đem chi khu động dung hợp. Đợi đến lúc có chỗ nắm chắc thời điểm, là được luyện chế thái âm kiếm đồ. Hy vọng đạo hữu có thể tận tâm. Không đợi Tần Phượng Minh tái mở miệng cái gì, Hách Thu dĩ nhiên biểu lộ nghiêm túc hiển lộ mở miệng nói ra. Đối với Hách Thu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên sớm đã có sở ý liệu, vì vậy cũng không mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đậu Vân độc tự rời đi, mà Đằng Long các chủ, lão tổ cùng Phi Phượng tiên tử cũng không ra cách nơi đây động thất, mà là riêng phần mình xếp bằng ở cực lớn luyện khí lô bốn phía, như vậy bế khép lại hai mắt. Nhìn thấy ba người như thế, Tần Phượng Minh cũng không xin hỏi cái gì. Vì rất tốt điều khiển nơi đây ngũ hành linh diễm, là muốn khoảng cách gần tới thân cận, cực lực quen thuộc ngũ hành linh diễm rất nhỏ chỗ, lúc này mới có thể đủ tại khu động thời điểm, làm được không sơ hở tí nào. Tần Phượng Minh không hề để ý tới ba gã tu sĩ, thân hình đồng dạng xếp bằng ở cực lớn luyện khí lô một bên, bắt đầu tĩnh tâm xuống, chậm chạp câu thông trước mặt một đạo linh diễm. Thời gian chậm rãi đi qua, trong một tháng, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ hai tay của hắn thỉnh thoảng biến hóa thủ quyết, cùng với năm cái nhóm lửa thú phụt lên ra linh diễm bị hắn dẫn động bên ngoài, cả tòa động trong phòng, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh chi cực. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, không chỉ có không có mở ra qua một lần hai mắt, tự là động tác, đều không có làm ra qua. Giống như ba người dĩ nhiên hóa thân thành điêu khắc, hô, hô, hô, hô, hô, năm âm thanh liệt diễm phún dũng hãi người thanh âm, đột nhiên liên tiếp vang lên, năm đầu nhan sắc tất cả không giống nhau liệt diễm. Đột nhiên tự năm chỉ nhóm lửa miệng thú trong phụt lên mà ra, giống như một mảnh dài hẹp linh xà kích xạ mà ra, linh động dị thường trực tiếp liền đụng vào hơn một trượng to lớn luyện khí lô phía trên. Một tiếng chói tai chi cực xoẹt xẹt thanh âm, lập tức vang vọng tại động thất ở trong. Ồ, ngắn ngủn một tháng mà thôi, Tần đạo hữu đã nhưng đem ngũ hành linh diễm hư thật làm cho thấu rồi. Thật là lớn đại vượt quá Hách Mẫu dự kiến. Ngay tại Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, cực lực đem năm chỉ nhóm lửa thú khu động thời điểm, chính đang nhắm mắt ba gã tụ hợp tu sĩ, đồng thời mở ra hai mắt, Hách Thu xem nhìn tới xuống, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Nhìn xem năm đạo linh diễm vậy mà nghe lời trực tiếp phụt lên tại luyện khí lô phía trên, mà lại ngũ sắc quang mang lập lòe nổi lên phía dưới, vừa rồi cái kia trận chói tai xoẹt xẹt âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thần sắc trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2838, Vạn Kiếm Tháp. Tần đạo hữu, người vậy mà gần kề dùng hơn một tháng thời gian, liền đem cái này ngũ hành linh diễm quen thuộc đã đến tình trạng như thế, vẻn vẹn là đối với cái này ngũ hành linh diễm điều khiển mà nói, tự là quan hoắc đạo hữu, cũng chỉ có thể đành phải đạo hữu phía dưới rồi. Cảm ứng đến cực lớn dung trong lò năm loại linh diễm lẫn nhau giao hòa, không có hiển lộ ra dù là một tia lẫn nhau mâu thuẫn, một mực biểu lộ nghiêm túc Đằng Long các lão tổ La Thái, cũng không khỏi lối ra tán dương. Đối với hỏa diễm điều khiển, Tần Phượng Minh có cực khác thường nhân thiên phú cùng điều kiện tại thân. Linh diễm, hắn bản thân thì có hai chủng, Phệ Linh U Hỏa cùng Huyền Âm Quỷ Hỏa. Huyền Âm Quỷ Hỏa là chỉ một thuộc tính ma diễm, nhưng Phệ Linh U Hỏa nhưng lại nhiều loại thuộc tính cùng tồn tại. Như thế gặp may mắn điều kiện, đối với Tần Phượng Minh quen thuộc ngũ hành linh diễm, tự nhiên rất có tăng thêm có ích. Đạo hữu khen chật rồi, nếu như đạo hữu cho phép, Tần Mộ ý định bắt đầu nếm thử luyện chế cái kia kiện Thái Âm kiếm đồ pháp bảo. Quen thuộc một phen về sau, Tần Phượng Minh thu hồi pháp lực, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Cảm ứng đến ngũ hành linh diễm tại cực lớn luyện khí lô mặt ngoài dung hợp về sau, xuyên thấu qua cực lớn luyện khí lô phía trên phù văn thuật chú, tác dụng tại luyện khí trong lò, chỗ hiển lộ ra bàng bạc chi cực dung luyện uy năng, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ cũng là khó có thể áp chế. Cường đại như thế dung luyện uy năng, là hắn trước kia chưa bao giờ từng cảm nhận được qua. Đối mặt cường đại như thế linh diễm, trong lòng của hắn tung tăng như chim sẻ chi tình, cũng là dục dịch. Đã Tần đạo hữu muốn bắt đầu luyện chế, cái kia tự nhiên có thể, bất quá ta Đằng Long các chỉ vì đạo hữu cung cấp hai phần luyện chế Thái Âm kiếm đồ tài liệu, nếu như luyện chế bên trong xuất hiện độ lệch, hai phần tài liệu không thể hoàn thành luyện chế, đạo hữu dục muốn lại nếm thử, cũng chỉ có thể tự hành chuẩn bị cần thiết tài liệu. Đằng Long các chủ xem Tần Phượng Minh, trên mặt gần đây vui vẻ thu liếm, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Tốt, Tần Mỗ biết rồi, đạo hữu thỉnh đem tài liệu xuất ra. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ do dự, biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, ngữ khí cũng là cực kỳ lạnh nhạt nói. Hách Thu không hề nói cái gì, vung tay lên, một chỉ sớm đã chuẩn bị cho tốt chữ vật giới chỉ liền lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối với luyện chế Thái Âm kiếm đồ cần thiết tài liệu, Tần Phượng Minh sớm đã trong nội tâm lăn thục. Đem tài liệu từng cái xem xét về sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm một hồi thổn thức. Hách Thu nói chỉ cung cấp hai phần luyện chế chi lược, tự thật là hai phần, hơn nữa dĩ nhiên cho hắn phân cách đủ, dù là nhiều ra một tia, cũng là không có. Hơi là điều tức về sau, Tần Phượng Minh bắt đầu đem tài liệu từng cái dung luyện chiết xuất. Cái này một quá trình, cũng là lần nữa quen thuộc ngũ hành linh diễm quá trình. Nhìn xem Tần Phượng Minh dung luyện chiết xuất các loại tài liệu, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra cái gì dị sắc. Ba người đều là luyện khí đại sư cấp nhân vật, tự nhiên riêng phần mình có đặc biệt luyện chế thủ pháp. Tần Phượng Minh điều khiển ngũ hành linh diễm, theo từng khối cực kỳ tiểu nhân tài liệu luyện khí chiết xuất, cũng do bắt đầu thời điểm chú ý cẩn thận, trở nên tốc độ nhanh. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đã cực kỳ coi chừng, nhưng hơn 10 ngày sau, tại cực lớn luyện khí trong lò, vang lên một tiếng nặng nề phanh minh thanh, hắn lần thứ nhất luyện chế Thái Âm kiếm đồ, hay vẫn là dùng thất bại chấm dứt. Yên lặng đem dĩ nhiên báo hỏng tài liệu luyện khí thu hồi, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt khép kín, không hề động tác mảy may. Tần Phượng Minh lần thứ nhất luyện chế Thái Âm kiếm đồ thất bại, tự nhiên hoàn toàn ở ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trong dự liệu. Từ khi Tần Phượng Minh bắt đầu luyện chế, ba người liền hai mắt nháy cũng không nháy mắt hết sức chăm chú. Lại để cho trong lòng ba người cực kỳ khẽ động, trước mặt thanh niên tu sĩ, đối với ngũ hành linh diễm điều khiển, thật sự xa xa vượt ra khỏi ba người dự kiến. Lúc này đây luyện chế, Tần Phượng Minh bắt đầu dung luyện chiết xuất thời điểm, còn động tác chậm chạp, chú ý cẩn thận điều khiển năm đạo linh diễm phún dũng, nhưng đương đem trên trăm loại tài liệu hoàn toàn chiết xuất một phen thời điểm, thủ pháp của hắn dĩ nhiên trở nên cực kỳ thuần thục. Trên hai tay hạ tung bay phía dưới, đạo đạo thuật chú tránh gấp mà hiện, năm đạo linh diễm giống như cánh tay sai khiến, tại đạo đạo chú bí quyết phía dưới, cấp tốc biến hóa. Sở dĩ ngoài ý muốn nổi lên, cũng vẻn vẹn là vì Tần Phượng Minh tại dung hợp gần nửa đếm được tài liệu về sau, một đạo thuật chú rót vào hơi chậm, khiến không thể ngăn chặn tài liệu lẫn nhau mâu thuẫn bàng bạc năng lượng bố trí. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không phạm cấp thấp sai lầm, một lần là xong, Thái Âm kiếm đồ, cuối cùng tại hai mươi mấy ngày sau, lại để cho hắn luyện chế mà ra rồi. Nhìn xem cực lớn lò luyện phía trên lơ lửng một bức họa cuốn, Tần Phượng Minh hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt, cuối cùng hiển lộ ra hiểu ý vui vẻ. Duy nhất lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy thất lạc chính là không thể tại tài liệu bên trong dung nhập linh dịch. Đến nỗi không thể để cho cái này Thái Âm kiếm đồ đẳng cấp nhắc lại cao hai thành. Nhưng tự tính toán như thế, cái này một kiện Thái Âm kiếm đồ, mặc dù không thể cùng phỏng chế linh bảo so sánh với, nhưng uy năng tuyệt đối sẽ không so với lúc trước tại Bách Hà Phường thị chỗ luyện chế những pháp bảo kia chênh lệch. Này bức kiếm đồ lại để cho Tần Phượng Minh luyện chế cực kỳ u nhã, một bộ cây xanh thấp thoáng trong núi rừng, một tòa đình đài lầu các ở trong, một gã mặc lam nhạt áo dài tu sĩ chính đưa lưng về phía hòa quyển bên ngoài bằng lâu nhìn về nơi xa, hắn vác trên lưng lấy một thanh mang vỏ trường kiếm. Vẻn vẹn là xem thanh trường kiếm kia, tự lại để cho người cảm thấy một cỗ bức nhân chi cực băng hàn khí tức tập thân, không khỏi toàn thân run lên. Ha ha ha, tốt, không tệ, Tần đạo hữu có thể tốn hao ngắn như thế thời gian, liền đem Thái Âm kiếm đồ luyện chế thành công, quả thực hiển lộ ra luyện khí tạo nghệ độ cao thâm. Đạo hữu dĩ nhiên thông qua được ta Đằng Long các khảo thí. Nhìn xem không trung quyển trục phát tán ra bách người khí thế, ở đây ba người khuôn mặt đều là sắc thái vui mừng triển lộ. Tự là La Thái, trong đôi mắt đều hiển lộ lấy một đám vẻ mừng rỡ. Đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, Đằng Long các chủ thân hình bắn ra mà lên, xông Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Hách Thu cũng không xin chỉ thị lão tổ La Thái, giống như việc này hắn đã nhưng có thể toàn quyền đại lý. Tần đạo hữu luyện khí tạo nghệ quả nhiên không phải bình thường chi nhân có thể so sánh, tự là quan đạo hữu cùng đạo hữu tự cái này ngũ hành linh diễm điều khiển luyện khí, cũng là hơi có không bằng. Khá tốt ta Bách Hà Phường thì lúc trước không có lãnh đạm đạo hữu, nếu không thế tất hội mất đi cùng Tần đạo hữu kết giao cơ hội. Tại thương nói thương, Phi Phượng tiên tử ba câu không rời nghề chính, đối với Tần Phượng Minh luyện khí, cũng là đại thêm tán thưởng. Tần đạo hữu, ta Đằng Long các lần này muốn luyện chế bảo vật, cũng không phải phỏng chế linh bảo, cũng không phải những tu tiên giới kia đã từng pháp bảo, mà là một loại đặc thù bảo vật tên Vi Vạn Kiếm Tháp. Xem Tần Phượng Minh, Hách Thu vẻ vui mừng ẩn cởi, biểu lộ trở nên nghiêm túc, lời nói càng là từng chữ nói cực kỳ chậm chạp rõ ràng. Vạn Kiếm Tháp, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng nghe nói qua. Tự Hách Thu trong lời nói, hắn có thể biết được, cái này một kiện Vạn Kiếm Tháp bảo vật, tất nhiên cùng bình thường pháp bảo rất là bất đồng. Nếu không cũng không có khả năng cần mời người khác cùng nhau luyện chế. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, chỉ là hai mắt thoáng hiện sáng ngời chi quang chú ý nghe nói. Này kiện bảo vật, hàm ẩn có không gian pháp bảo thuộc tính, hơn nữa càng là thành công bộ đồ pháp bảo thái độ, chính yếu nhất, hắn có một mái thể tồn tại, cụ thể như thế nào, đạo hữu xem trước một chút cái này ghi chú rõ ngọc giản, là được biết được, nếu như đạo hữu cảm giác có vài phần nắm chắc, ta và ngươi hai phe giao dịch liền hoàn toàn đạt thành. Đạo hữu trợ giúp ta Đằng Long các luyện chế này kiện bảo vật, mà đạo hữu cần thiết những linh thảo kia, ta Đằng Long các hoàn toàn vì đạo hữu cung cấp. Ngữ khí trầm thấp, Hách Thu biểu hiện giống như thay đổi một người, cùng bình thường hiền lành sáng sủa thái độ hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem Hách Thu đưa qua ngọc giản, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, liền thần thức chìm vào đã đến trong đó. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng, trong đó 2000 chuôi phong kiếm do Tần Mỗ luyện chế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2839, Quan Hoắc Thượng. Này quyển sách có quan hệ Vạn Kiếm Tháp chú giải, cũng không có nhiều kỹ càng, vẻn vẹn là nói này kiện pháp bảo một ít đặc tính. Nhưng trong đó, lại cường điệu tự thuật Tần Phượng Minh tại luyện chế thời điểm sở muốn nhận công tác. Tuy nhiên vẻn vẹn là chính là không nhiều lắm mấy nói, vốn lấy Tần Phượng Minh đối với pháp bảo rất hiểu rõ, hay là đối với này kiện pháp bảo có đi một tí hiểu rõ. Bảo vật này như kỳ danh, hắn bản thể là một tháp trạng chi vật, nhưng bên trong lại ẩn chứa đều biết ngàn số lượng tử nhận. Luyện chế thời điểm, cần mấy tên tu sĩ liên hợp, riêng phần mình phụ trách trong đó một bộ phận. Bảo tháp bản thể, trung phân 5 tầng, là này kiện pháp bảo trọng yếu nhất chỗ. Đương nhiên cần một gã mấu chốt tu sĩ luyện chế cái này một nơi mấu chốt, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng hiểu biết, có lẽ tựu là tại chỗ tên này mặt lộ vẻ uy nghiêm trung niên tu sĩ tự mình khống chế. Bỏ bảo tháp bản thân bên ngoài, mỗi một tầng bảo trong tháp, cũng đều ẩn chứa có 2000 số lượng ngắn nhỏ phi kiếm. Những phi kiếm này, chú giải bên trong xưng là phong kiếm. Tuy nhiên lúc này cũng không nhìn thấy hắn cụ thể luyện chế chi pháp, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán ra, những phong này kiếm, luyện chế cũng không so với kia bảo tháp bản thể nhẹ nhõm bao nhiêu. Tháp phân 5 tầng, bỏ tầng cao nhất bên ngoài, mỗi tầng dung nạp 2000 phong kiếm, thêm cùng một chỗ chính là 8000 số lượng. Mặc dù không có đạt tới vạn kiếm, nhưng chỉ là cái này mấy ngàn phi kiếm bày ra, Tần Phượng Minh tựu ra đầu một hồi run lên. mấy tên tụ hợp tu sĩ liên hợp luyện chế pháp bảo, tự tính toán không có thân cách nhìn, cũng có thể tưởng tượng đến hắn toàn lực thi triển thời điểm, chỗ hiển lộ ra cường đại uy năng. Loại này pháp bảo, dùng Tần Phượng Minh trong nội tâm phán đoán, tuyệt đối không phải lực lượng một người có thể điều khiển được. Pháp bảo tế ra, muốn cho hắn uy năng phát huy đến cực điểm, nhất định phải có tu sĩ thần niệm thời khắc điều khiển. Mấy ngàn phi kiếm bày ra, vậy thì cần mấy ngàn đạo thần niệm. Cái này đừng nói là một gã tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần tu sĩ, cũng khó nói là có thể làm được việc này. Tụ hợp tu sĩ thần niệm tuy nhiên đã cường đại chi cực, tự là toàn lực điều khiển mấy chục trên trăm kiện cường đại pháp bảo, cũng tuyệt không vấn đề, nhưng nếu như điều khiển chính là mấy ngàn số lượng, tự là Tần Phượng Minh có thể so với thông thần cảnh giới cường đại thần niệm chi lực, cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Mặc dù không có hoàn toàn nhìn thấy vạn kiếm tháp luyện chế chi pháp, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm trí, vẫn có thể đủ phỏng đoán ra, cái này một kiện cường đại pháp bảo, khu động chi nhân, tuyệt đối không phải một người. Tần Phượng Minh, đối với luyện khí, có thể nói cực kỳ si mê, lần này nhìn thấy như thế một kiện liên quan đến không gian một đạo pháp bảo bày đặt tại mặt, tự là Đằng Long Các chống đỡ hết nổi phó thủ lao, hắn cũng tuyệt đối có cực rất hứng thú tham dự trong đó. Đạo hữu đáp ứng, chính là ta Đằng Long Các chi phúc. Không dối gạt Tần đạo hữu, luyện chế này kiện pháp bảo, ta Đằng Long Các mấy trăm năm gian, đã thử qua ba lượt. Nhưng không một lần thành công, luyện chế một lần này kiện bảo vật tài liệu, khó tìm chi cực, chính là ta Đằng Long Các, cũng dĩ nhiên không thể lại trèo chống hai lần. Nếu như lần này vẫn không thể thành công, ta đây Đằng Long Các, đem vô lực tìm kiếm tiếp theo luyện chế cần thiết tài liệu. Hách Thu mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên định đáp ứng thanh âm, thân hình chấn động phía dưới, song Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, trong miệng càng là nghiêm nghị mở miệng nói ra. Đang tại Đằng Long Các lão tổ cùng Phi Phượng Tiên tử mặt, thân là Đằng Long Các các chủ Hách Thu có thể nói ra như thế ngôn ngữ, đủ để thấy hắn đối với Tần Phượng Minh coi trọng, cũng đúng lần này luyện chế, chỗ vuốt ve thật sâu kỳ vọng rồi. Hách đạo hữu, là đạo hữu, luyện chế này kiện pháp bảo, như vẻn vẹn là luyện chế cái này mấy ngàn trong phi kiếm 2000 số lượng, Tần Mỗ nghĩ đến, băng nguyên đảo phía trên, có thể đảm nhiệm luyện khí tu sĩ, tuyệt đối số lượng cũng không ít, xem ra sở dĩ không thành công, cốt bởi cuối cùng mấy người dung hợp thời điểm xuất hiện độ lệch chi qua. Cuối cùng dung hợp, khảo cứu cũng là mặt khác chi nhân nhãn lực cùng với đối với luyện khí một đạo lý giải, cái này muốn làm đến cùng khống chế chủ thể tu sĩ động tác hoàn toàn phù hợp mới có thể. Này điểm chắc chắn gian nan, đối với Tần Mỗ mà nói, cái này cũng tuyệt đối là một cường đại khiêu chiến. Tần Mỗ phải chăng có thể làm được không sơ hở tí nào, thật sự khó có thể nắm chắc. Nhưng nếu có hai lần luyện chế cơ hội, Tần Mỗ tuyệt đối có nắm chắc việc này sẽ không xuất hiện tại Tần Mỗ trên người. Đối mặt Đằng Long các chủ như thế tỏ thái độ, Tần Phượng Minh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ chỗ chỉ, không có gì hơn chính là muốn hắn toàn lực ứng phó, không muốn tàng tư mảy may. Tập mấy người cùng nhau luyện chế, tâm ý tương thông cửa ải này cũng không phải là dễ dàng làm được sự tình. Còn có đối với luyện khí thời điểm hỏa hầu nắm chắc thì càng thêm là trọng yếu nhất. Nhưng đối với chính mình luyện khí cực kỳ tự tin Tần Phượng Minh, vẫn có nắm chắc có thể tại hai lần luyện chế thời điểm, làm được cùng chủ trì chi nhân đồng bộ. Tần đạo hữu tin tưởng thật sự là cường đại, nhưng luyện chế 2000 số lượng phi kiếm, cần có thần niệm chi lực, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tự tính toán có Hách đạo hữu cung cấp hồn thạch bổ sung hồn lực, đối với đạo hữu mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ gian nguy sự tình, Tần đạo hữu hay vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Hách Thu còn chưa tiếp lời, Phi Phượng Tiên tử dĩ nhiên mở miệng nói ra, mặc dù có một ít đả kích Tần Phượng Minh chi ý, nhưng tối đa hay vẫn là nhắc nhở Tần Phượng Minh. Băng Nguyên Đảo, luyện khí một đạo có thể đàm bên trên là đại tông sư cấp luyện khí đại sư, tự có mấy danh nhiều. Nhưng coi như là cực kỳ hàng đầu chi nhân, cũng tuyệt đối không dám nói có 10 phần nắm chắc tại luyện chế cái này một kiện pháp bảo thời điểm không xuất ra sai. Đối với Phi Phượng Tiên tử nói như vậy, Tần Phượng Minh nhếch miệng mỉm cười, cũng không tiếp lời tiếp tục nói. Tần Phượng Minh tự tin, đương nhiên không phải lừa mình dối người, hắn lúc này luyện khí tạo nghệ, không dám nói tụ hợp tu sĩ bên trong khó có địch thủ, nhưng nếu bàn về đến đối với phù văn rất hiểu rõ, hắn vững tin tại tụ hợp cảnh giới tu sĩ bên trong, tuyệt đối sẽ không có người có thể đủ vượt qua hắn. Mà luyện chế cái này một kiện pháp bảo, trong đó phù văn tuy nhiên không phải chiếm bộ phận chủ yếu, nhưng tuyệt đối xem như hắn trọng yếu nhất chỗ, cũng là luyện khí chi nhân nhất lo lắng nhất chỗ. Nhưng này điểm, tại Tần Phượng Minh tại đây, căn bản là không coi là như thế nào gian nguy. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một đạo truyền âm phù đột nhiên tự kiềm chế che đậy động thất cửa đá chỗ kích xạ mà vào. Lóe lên liền đã đến Hách Thu trước mặt, là quan đạo hữu đã đến, cái này cùng lúc trước thương định ngày, trọn vẹn nói trước nửa năm. Hách Thu thanh âm đàm thoại ở bên trong, biểu lộ cũng là hiển lộ ra ý vui mừng. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ thấy động thất thạch trên cửa cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Thạch cửa vừa mở ra, Đậu Vân cùng đi một gã tóc toàn bộ bạch lão giả xuất hiện ở động cửa phòng. Xem tên này lão giả, tuổi tác chừng 70-80 tuổi, mặt giống như trọng táo, mặt trống không tu, thân mặc một thân màu đỏ tím sắc áo dài, toàn thân hiển lộ lấy một cỗ cực nóng khí tức. Tu vi, dĩ nhiên đạt đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Quan đạo hữu trước thời gian nhiều như thế đã đến, thật là lớn ra Hách Mẫu dự kiến, nghĩ đến là đạo hữu cũng không bị ngươi nói sự kiện kia ràng buộc rồi. Nhìn thấy tên này lão giả hiện thân trước mặt, Tần Phượng Minh tự nhiên theo Hách Thu cùng Phi Phượng tiên tử thân hình đứng lên, tuy nhiên không giống như hai người bình thường, khởi hành tiến đến thạch cửa phòng nghênh đón tên lão giả kia, nhưng xứng đáng khách khí còn không có rơi xuống. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, một mực ngồi ngay ngắn đằng long các thái thượng lão tổ, thân hình tuy nhiên đứng lên, nhưng là cũng không khởi hành trước rời một bước, cùng lúc trước nghênh đón chính mình thời điểm, khác nhau rất lớn. Quan Hoắc cho La Tiền bối chào, không có trả lời Hách Thu nói như vậy, đợi cấm chế triệt hồi, Quan Hoắc đoạt trước một bước, lại thẳng nhận được La Thái trước mặt, cung kính chi cực thi lễ, mở miệng nói ra. Miễn lễ, nhìn người khí tức, hình như có một tia bất ổn thái độ, chẳng lẽ lần này tiến đến, gặp cực kỳ khó giải quyết sự tình hay sao? Tuy nhiên La Thái biểu lộ như trước nghiêm túc ngưng trọng, nhưng trong miệng lại nói ra một phen đối với lão giả cực kỳ quan tâm đích thoại ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.